Trạng vạng liền cử hành một hồi đơn giản tẩy chân yến. Trong bữa tiệc Lữ Hiện mắt lạnh đánh giá bên này quan thế cục, uống lên vài ly, sau khi kết thúc cùng Tạ Nguy một đạo từ trong sảnh ra tới, liền nhịn không được lắc đầu than một tiếng, đối người thông minh tới nói, quả thực không có vô dụng nhàn bút. Đó là nguyên bản một bước hư cờ, cũng có thể bị ngươi đi thành hoàn hoàn tương khấu tàn nhẫn kế. Rốt cuộc là ta Lữ Mẫu người kiến thức hạn hẹp, còn đương ngươi thật là sắc lệnh trí hôn không được cứu trợ, không lường trước, điên về điên, bệnh về bệnh, thế nhưng không lầm đại cục. Tạ Nguy nói, ngươi lại nói bậy gì đó. Lữ Hiện hừ một tiếng, cũng không giải thích. Hắn nói đến mơ hồ, lại không tin Tạ Nguy nghe không rõ. Ngàn dặm xa xôi đến bên này quan, tới cứu cái gì đồ bỏ Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y, nguyên bản là một bước hư cờ, cơ hồ tìm không thấy cái gì chỗ tốt. Lữ Hiện không chút nghi ngờ. Nếu trên đời không có Khương Tuyết Ninh như vậy cá nhân, Tạ Nguy không có khả năng làm ra như vậy hoa mắt ủ thải quyết định. Nhưng mà cố tình liền có. Chẳng qua tuyển con đường này, cũng hoàn toàn không ý nghĩa hắn liền từ bỏ nguyên bản kế hoạch. Ai nói cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Từ Kim Lăng đến Hân Châu, Tạ Cư An làm tam sự kiện, đệ nhất, khắp nơi giải rác nguyên bản tuyệt mật Thẩm Chỉ Y bị nhốt thắt đắt tin tức, dẫn tới ba cánh phê bình, liền trong quân binh sĩ đều biết được rõ ràng, đệ nhị, giả mạo chỉ dụ vua điều khiển Yến Lâm đến biên quan, một phong giả thánh chỉ khiến cho Yến Lâm đoạt được binh quyền, đệ tam, chính mình tương kế tự kế, nhân Yến Lâm rời đi bị chuyển rời Hoàng Châu mà được thật sự thánh chỉ, danh chính luôn thuận đi vào biên quan đốc quân, không. Những duy trì Yến Lâm, còn củng cố quân tâm, gia tốc tấn công thắt đát kế hoạch. Nếu cuối cùng sự thành, Tạ Cư An vừa được dân tâm, phản xử triều đình Lâm vào bất nghĩa nơi, nhị đem binh quyền chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, Yến Lâm giả mạo chỉ dụ vua, toàn quân tấn công thắt đát, vô luận có biết không tình, trên danh nghĩa đều là hạng nhất khi quân mưu nghịch tội lớn, rồi đầu là một đao xúc đầu cũng một đao dưới tình huống, mọi người liền đều bị buộc chặt ở một cái trên thuyền, vô cùng có khả năng đơn giản bất cứ giá nào theo bọn họ phản. Tam tác biên quan nếu khởi chiến sự, Trung Nguyên Thiên giáo thế tất nhân cơ hội khởi nghĩa vũ trang, đến lúc đó triều đình loạn trong giặc ngoài, không suy sụp đều khó. Trai cò đánh nhau, ngươi này ngư ông ổn ngồi biên quan, vớt đến hảo danh hảo lợi, chờ bọn họ làm đến sức cùng lực kiệt, lại huy binh Trung Nguyên, công phá kinh thành, tác đại cục định rồi. Chẳng qua, Lữ Hiện nhịn không được nhìn hắn. Như vậy mưu đại sự, tự không tật xấu, nhưng chính là không thảo cô nương ra niềm vui. Tạ Nguy nghe xong lại không nói lời nào. Lữ Hiện ngẫm lại chính mình còn không có cân nhắc minh bạch đâu, nói không chừng Tạ Cư An tâm so với chính mình còn rõ ràng, hắn này một phen lời nói chưa chắc không phải múa dịu qua mắt thợ, mất mặt xấu hổ, đơn giản đem miệng nhắm lại, tới đình viện trước lối rẽ liền cáo tử. Tướng quân phủ chiếm địa thực sự không nhỏ. Hắn trụ địa phương còn ở phía tây, liền một đường theo hành lang qua đi. Chỉ là tới sân phía trước khi, thế nhưng nghe thấy có nhỏ vụn nói chuyện với nhau thanh. Biên quan cũng không yên ổn. Ta xem ngươi vẫn là không cần ở chỗ này đãi lâu lắm, vô luận chiến sự như thế nào khởi, tóm lại đánh không đến Giang Nam đi. Người A liền nghe ta, thành thành thật thật vội xong này một chuyến hồi Giang Nam hoặc là thuộc trung đi, bên này sự tình tóm lại có Lữ Chiếu Ẩn, hắn là Tạ Nguy người, nên hắn lao tâm lao lực bán khổ bán mạng, ngươi cũng đừng trộn lẫn. Kìa cô nương đâu? Ta. Chờ đem điện hạ từ thắt đát cứu trở về tới, ta tự nhiên cũng lòng bàn chân mặt du lưu, lười đến trộn lẫn bọn họ này cục diện rối rắm. Đây là Khương Tuyết Ninh cùng Vưu Phương Ngâm thanh âm. Lữ Hiện nghe còn nhắc tới chính mình, trong lòng lao không thoải mái. Hắn vốn nên ở nơi tối tăm, chờ này hai người đem nói cho hết lời lại đi đi ra ngoài, miễn cho mọi người đều xấu hổ. Nhưng mặc danh một cổ khí thoáng đi lên, hắn cố tình không muốn. Vì thế liền đi phía trước đi rồi hai bước. Khương Tuyết Ninh đưa lưng về phía hắn, Vưu Phương Ngâm lại là đối diện, liếc mắt một cái thấy. Lữ Hiện nói, Ninh nhị cô nương nói được nhưng quá đúng. Nên ta lao tâm lao lực bán khổ bán mạng. Khương Tuyết Ninh lúc này mới thấy hắn. Bất quá ngẫm lại chính mình lời nói, bị đâu nha không có gì nhận không ra người, ngược lại thấy Lữ Hiện, làm nàng nhớ tới ban ngày một ít việc tới, liền trước không phản ứng hắn, mà là đối với Vưu Phương Ngâm nói, ngươi về trước phòng đi thôi, ta cùng Lữ lao bản có chút lời nói rằng. Vưu Phương Ngâm một đôi mắt chiều Lữ Hiện nhìn nhìn, tựa hồ có một lát do dự, nhưng vẫn là nghe Khương Tuyết Ninh nói, gật gật đầu, xoay người rời đi. Tại chỗ liền dư lại Khương Tuyết Ninh đánh giá Lữ Hiện. Lữ Hiện ánh mắt từ Vưu Phương Ngâm rời đi bóng dáng thượng thu hồi tới, lại đối Khương Tuyết Ninh cười rộ lên, nhị cô nương có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Khương Tuyết Ninh cũng nhuẩn miệng cười, đồng thời cũng rất có hứng thú mà vòng quanh hắn qua lại đi rồi hai cái nửa vòng, một mặt xem một mặt lắc đầu, vài phần bỡn cợt còn mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa chế nhạo. Từ xưa gian thương đều đánh đến một bộ hảo bản tính, sao Lữ lao bản này sắc mặt nhìn, như là không tránh phu nhân còn chết binh. Lữ Hiện biến sắc. Khương Tuyết Ninh lại chắp tay sau lưng dạo bước, càng cân nhắc Lữ Hiện này phản ứng càng cảm thấy có ý tứ, sau một lúc lâu dừng lại bước chân tới gần hắn, bỗng nhiên hạ giọng hỏi một câu, nháo nửa ngày, ngươi đối nhà của chúng ta Phương Ngâm có ý tứ nha. Lữ Hiện lạnh mặt lạnh cười, ngươi vui đùa cái gì vậy? Khương Tuyết Ninh nhướng mày. Lữ Hiện lạnh như băng bổ nói, phụ nữ có chồng. Lữ Mỗ người còn không có bị ổi đến kia nông nỗi. Hắn thốt ra lời này, Khương Tuyết Ninh kia nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình liền biến mất, mi mắt phía dưới che lấp điểm trầm tĩnh thông thâu ánh sáng, chỉ nói, nguyên lai ngươi cũng biết. Phương Ngâm cùng Nhậm công tử một đường đi tới cũng không dễ dàng, mắt thấy nhân gia muốn hảo, ta tưởng Lữ lao bản như vậy khôn khéo người, tự nhiên cũng ước lượng đến ra nặng nhẹ, cũng đừng chặn ngang một chân vào được. Lữ Hiện suy nói, giả phu thê cũng coi như sao. Cái này đảo đến phiên Khương Tuyết Ninh kinh ngạc, hắn thế nhưng biết. Lữ Hiện lại lười đến giải thích cái gì. Hắn phất tay háo phải đi. Khương Tuyết Ninh lặng im sau một lúc lâu, nhìn chằm chằm hắn, bất chợt linh quang vừa hiện, cười rộ lên, ai, ban ngày ngươi đối ta như vậy để ý, chẳng lẽ là bởi vì Phương Ngâm càng để ý ta, ngươi ghen ghét. Nàng thấy Lữ Hiện bước chân dừng lại, cả người thân hình đều phảng phất vì nàng này một câu căng thẳng. Nhưng mà rốt cuộc là có thể nhẫn, không có xoay người lại. Hắn giống như thật muốn chứng minh chính mình không thèm để ý dường như, đầu đều không có hồi một chút, lập tức hướng trong viện đi. Khương Tuyết Ninh ở phía sau, vỗ tay mà cười, thiếu chút nữa cười cong eo. Đời trước, ghen ghét nàng nhiều đi, nhưng nàng hồn không thèm để ý. Rốt cuộc những cái đó đều là nữ nhân. Nhưng này một đời, thế nhưng liền nam nhân đều ghen ghét khởi nàng tới, quá thú vị. Bất quá Phương Ngâm tâm tư thuần hậu, nhận chuẩn người chính là một cây gân, nàng tuy không biết nàng cùng Nhậm vị trí đi đến nào một bước, nhưng nếu có Lữ Hiện như vậy lòng dạ hiểm độc người âm thầm chơi xấu, chuyện tốt đều có thể biến thành chuyện xấu. Sau này đến để phòng hắn điểm. Cũng không phải nói Phương Ngâm liền phi Nhậm vị trí không thể, vốn dĩ toàn xem nàng cao hứng, Khương Tuyết Ninh chỉ là không hy vọng nàng không cao hứng. Có như vậy một khắc, nàng thậm chí muốn đi Tạ Nguy bên kia, cấp Lữ Hiện thượng điểm mắt dược. Nhưng này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe liền từ bỏ. Tạ Cư An là cái muốn thành đại sự người, nhưng nàng chỉ nghĩ quá điểm đơn giản tiểu nhật tử. Hiện giờ lá mặt lá trái mà nghe lời nói, không chọc bực hắn, theo hắn tâm ý, nói đến cùng là vì thẩm chỉ ý đi, không muốn cùng hắn xé rách mặt. Nhưng trước mắt cơ hồ chính là giới tuyến cực hạn, nàng nếu không biết tiến thối, chính mình đem này giới tuyến đi xuống áp, không khác đem chính mình rơi vào đi. Đến lúc đó sự, chỉ sợ tưởng từ Tạ Nguy trong tay thoát thân đều không thể đủ. Vô luận như thế nào, bị cái nam nhân ghen ghét, Khương Tuyết Ninh còn rất cao hứng. Chẳng qua buổi tối nằm xuống, cố tình làm ác mộng. Nay ác mộng một làm, chính là vài đêm. Nàng mơ thấy chính mình đứng ở cao cao trên vách núi đầu tiếu, cơ hồ bình thẳng, liền khô tùng lao thụ đều không thể ở vách đá thượng chát hạ nửa điểm căn. Phía trước chính là vực sâu. Chỉ hướng tới phía trước xem một cái, đó là một mảnh rỗi tay không thấy năm ngón tay, nùng mặc dường như hắc ám. Vực sâu phía dưới có cuồng phong, tựa từ quỷ vực mà đến, gào thét không dứt. Nàng muốn hướng bên trong nhìn xung quanh, nhưng đứng thẳng không xong, mấy khối đá vụn từ nàng bên chân ngã truy huyền ngai, rơi vào trong vực sâu đã lâu, cũng chưa nghe thấy nửa điểm quanh quẩn tiếng vang. Vì thế một loại sợ hãi đem nàng quặp trụ. Giống như sợ kia trong vực sâu toát ra cái gì quái vật đem người cắn nuốt dường như, nàng nâng bước liền muốn hướng phía sau thối lui, muốn ly này vực sâu rất xa. Nhưng mà một bàn tay lại từ phía sau vươn tới, thế nhưng ấn ở nàng trên vai, một tay kia tắc đáp ở nàng bên hông. Người kia hơi thở thổ lộ ở nàng bên hai, kề sát với nàng gò má. Là Tạ Nguy cắt đứt nàng đường lui, bám vào nàng bên hai, như vậy thâm, ngươi không nhảy xuống đi, như thế nào biết là còn sống là chết? Không. Kia cổ lực lượng từ hắn đôi tay truyền lại ra tới, thế nhưng đột nhiên đem nàng hướng phía trước trong vực sâu đẩy. Nàng nháy mắt thất thanh thét chói tai. Vực sâu ập vào trước mặt, người bị không trọng cảm bao vây, sở hữu sợ hãi đều phóng đại tới rồi cực hạn, khiến nàng toát ra một thân mồ hôi lạnh, lại một lần từ này lặp lại trong ngộng bừng tỉnh lại đây. Bên hai tiếng vọng lại không phải trong ngộng câu nói kia, mà là trước đó không lâu Tạ Nguy kia không phải không có trào phúng một câu, nếu ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận ngươi cùng hắn vì sao không có thể ở bên nhau, cũng liền không cứ gọi Khương Tuyết Ninh, giờ này ngày này cũng sẽ không ngồi ở nơi này. Khương Tuyết Ninh cả người theo trong nước vớt ra tới dường như. Nàng có chút thoát lực mà bưng kín chính mình mặt. Qua hảo sau một lúc lâu, mới chậm rãi đem kia cổ phát ra từ thâm tâm sợ hãi đuổi đi. Hắc ám như tơ như lũ, tẩm nhập phong trong, mang theo một chút hàn khí. Dương biên màn lụa bị gió thổi khai một góc. Có một chút quang từ cửa sổ giấy thấu tiến vào, mơ mơ hồ hồ mà chiếu rọi ra ngồi ở nàng giường biên kia đạo thân ảnh. Hắn tĩnh giật thanh âm, phảng phất cùng này hắc ám hòa hợp nhất thể, mờ mịt như sương mù, ngươi mơ thấy ta. Khương Tuyết Ninh sợ hãi cả kinh. Nàng nghe này quen thuộc thanh âm, buông bàn tay, tầm mắt cẩn thận phân biệt, mới từ trong bóng đêm nhìn ra này đạo thân ảnh, nhất thời chỉ cảm thấy liền trái tim đều bị người quặt trụ, hai đến nói không ra lời. Tạ Nguy cũng không biết khi nào tới, chỉ nhìn chăm chú vào nàng, như cũ hỏi, ngươi mơ thấy ta. Mới vừa rồi ác mộng thượng lưu có một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Khương Tuyết Ninh quả thực không thể tin được người này hơn phân nửa đêm ngồi ở chính mình trên mép giường. Tạ Cư An, ngươi như thế nào? Tạ Nguy bàn tay lại nhẹ nhàng xoa má nàng, đáp ở nàng chân mày thượng, nói, Ninh nhị, thậm chí y hề một cái hoàng thất người, chết thì chết, cùng ta có cái gì tương quan đâu. Ta có điểm hối hận. Kia ngón tay lộ ra điểm lạnh lẽo. Khương Tuyết Ninh tức khắc đánh cái dùng mình. Nhưng hắn lại không có nói cái gì nữa, thật lâu sau, chậm rãi thu hồi tay tới, đứng dậy đi ra ngoài. Gió thổi tiến vào, màn lụa nhẹ nhàng đong đưa. Bên ngoài trăng lạnh như bạc xương. Có một tiếng trầm thấp rộng lớn kèn từ nơi xa truyền đạt, truyền khắp nơi, vì này tĩnh lặng đêm lạnh thêm một mạt kim qua thiết mã túc sắt tranh minh. Khương Tuyết Ninh ôm lấy chăn gấm, lúc này mới nhớ tới. Tối nay, khai chiến. Chương 211 chiến khởi. Đông đêm sóc khí truyền xong, trăng lạnh hàn quang chiếu thiết ý hề. Hân Châu ngoài thành đóng quân đại doanh ngoại, các loại binh sĩ đã hàng ngũ với trước. Bộ binh ở giữa, kỵ binh phân loại hai cánh, cung tiễn binh tắc gần với hàng đầu bộ binh lúc sau. Bộ binh bên trong có một bộ phận nhỏ làm trọng bộ binh, một tay cầm tấm chắn một tay chớp đao kiếm, chính là chuyên thiết khắc chế thắt đát du mục thiện bắn chi binh, đã nhưng công sát, cũng có thể phòng ngự đối phương cung tiễn. Chẳng qua càng có rất nhiều nhẹ bộ binh cùng kỵ binh nhẹ quân, phụ trọng thiếu, hành động mau, dễ dàng điều chỉnh. Nếu chỉ huy thích đáng, tại đây tối tăm trong bóng đêm, hoàn toàn có thể như một mảnh vũ diệp, lặng yên không một tiếng động hoàn thành một hồi thấy huyết chém giết đánh bất ngờ. Trên thành lâu, chống trận thanh tiệm tráng. Trong đêm tối bậc lửa cây đuốc cùng đón gió tinh kỳ đồng loạt tung bay vũ động. Tam vạn binh sĩ mặt đều bị quang ảnh mơ hồ thành giống nhau tướng mạo. Điểm tướng trên đài, ngay cũ vết máu đã là rửa sạch sẽ, chỉ ở thiết phùng một khích lưu lại học tập khô cạn loang lổ. Tiến Lâm kia một trương hình dáng rõ ràng thả kiên nhẫn mặt, lại nhân đứng ở chỗ cao, mà có vẻ vô cùng sáng ngời. Hồng nhật chưa ra, hắn đó là trong đêm tối thái dương. Sáng quắc ánh lửa thiêu đốt ở hắn đồng tử chỗ sâu trong, khiến cho mấy năm nay tới áp lực khát vọng, báo thù giã vọng, đều tại đây một khắc theo sôi sùng sục tâm bước lên mà thượng, hóa thành một cổ mấy ngày liền thổi quét khí phách, làm hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, đem ba thước thanh phong giơ lên cao. Trong lúc nhất thời, khắp nơi toàn là sơn hô hải khiếu. Đạp nhận môn, vệ quốc thổ, diệt thắt lỗ, cứu công chúa, thử sinh vức, mặc tương phụ. Hân Châu đóng quân vốn có 10 vạn chi cự, chỉ là dừng ở Tiêu thị trị hạ, thứ nhất quân vụ hỗn loạn, thứ hai sơ với luyện binh, chân chính có thể ở trong thời gian ngắn tuyển ra tới thượng chiến trường người không đến một nửa. Giá trị này vào đông tấn công thắt đát lại phi binh ra thưởng thắng chi chiêu, lúc này lấy kỳ thắng, lấy tốc thắng, lấy thắng hiểm, thắt đát tuy là một quốc gia, nhưng cùng đại cản so sánh với bất quá tam tỉnh nơi, tam vạn binh cũng đủ đánh đến đối phương trở tay không kịp, mặt sám mày cho. Thế tử như vậy đảo có chút anh hùng xuất thiếu niên cảm giác. Cao cao trên thành lâu, Lữ Hiện đứng ở thiêu đốt cây đuốc một bên, cảm thụ được quát mặt tới lạnh thấu xương gió lạnh, nhìn nơi xa đại quân xuất kích trường hợp, không khỏi thật sâu cảm khái một câu, nhưng mà tiếp theo lại có chút trầm mặc. Hưng vong ba cánh khổ, một trận chiến này không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Tạ Nguy liền ở bên cạnh cách đó không xa. Trên thành lâu này khối trên đất bằng lập tòa cái bia. Hán thương thanh đạo bào bị phần phật gió lạnh thổi bay, lạnh băng. Súng nước lạnh leo ngón tay lại đáp ở trường cung phía trên, túm một chi điêu linh mũi tên, nhắm ngay kia cái bia trung tâm, chỉ nói, lại như thế nào. Lữ Hiện không nói gì. Hắn tuy từ trước đến nay không phải cái gì thương xót chúng sinh thánh nhân, nhưng nếu hiển nhiên thương sinh khó khăn, nhân gian lâm nạn, cũng khó tránh khỏi khởi vài phần xúc động chi tâm. Nhưng Tạ Cư An, giống như khiêm tốn nhường nhịn, nhân thiện tâm tràng, thật tới rồi loại này huyết nhiễm ngàn giảm, binh thai hỏa chiến tranh khi. Lại mơ hồ bày ra một loại kinh người lanh khốc. Mạng người đương cỏ rác, chúng sinh làm quân cờ. Nhưng mà không thể phủ nhận, loại này kinh người lanh khốc chung, lại có một loại gần như di thế độc lập chiếu sáng cùng thấm nhuần. Thiên buồn vô đạo, người mà chủ chi. Nhiên thế buồn dung thường, dân vô này trí. Không phá như thế nào lập, không vong như thế nào sinh. Thế gian này trừ bỏ một cái chết tự, buồn vô đạo lý nhưng giảng. Nếu không biết chết, làm sao biết sinh. Vèo mà một tiếng chấn vang. Điêu linh mũi tên rời cung mà đi, ầm ầm đụng phải cái bia, lực đạo chi tàn nhẫn, thế nhưng đem kia một chất cái bia bắn nước, răng rác một tiếng, hướng tới phía sau ngã xuống, lanh túc ban đêm, phát ra một tiếng vang lớn. Tạ Nguy không có biểu tình mặt, bình tĩnh nếu thâm lưu. Ta làm cho bọn họ biết chính mình còn sống, bọn họ nên cảm tạ ta. Lữ Hiện vì này nín thở, hồi lâu mới chậm rãi phun ra một hơi tới, nhưng thật ra so hai ngày trước càng vì khẳng định, Tạ Cư An tâm tình, thật sự rất xấu. Càng đi bắc, hừng đông đến càng vãn. Mạo chính đã mạt, thác đắt biên cảnh doanh trướng còn bao phủ ở một mảnh tối tăm mặc lam giữa, an tĩnh cực kỳ. Tuần tra binh sĩ chính trực giao tiếp, hoặc là ngao một đêm, hoặc là vừa mới tỉnh ngủ, phần lớn có chút không đốn, đúng là cảnh giác thấp nhất thời điểm. Khá vậy đúng lúc này, một tiếng tiếng rít đánh vỡ tĩnh lặng. Địch tập! Địch tập! Đại càn quân đội đánh lại đây, địch tập! Có chút người thậm chí trước tiên cũng chưa nghe rõ, hồn nhiên cho rằng chính mình là ở trong ngộng, đi rồi vài bước mới phản ứng lại đây, trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ vô cùng. Sở hữu doanh trướng tức khắc tiếng người ồn ào. Ngủ mơ bên trong quân tốt vội vàng mặc giáp ra trận, thông truyền lính gác còn lại là bước nhanh nhảy lên lưng ngựa, chạy về phía vương đình. Ai có thể tưởng được đến, trận này không giống bình thường tập kích bất ngờ. Vừa không ở xuân về hoa nở thời tiết, cũng không ở ánh mặt trời chiếu khắp ban ngày, cố tình là bọn họ cho rằng tuyệt đối không có khả năng vào đông, tuyệt đối không có khả năng đêm lạnh. Đánh úp, lấy có bị đánh vô hoạn. Chính cái gọi là, binh giả, quỷ nói cũng. Thác đắt vương Duyên Đạt đang lúc trắng niên. Đêm qua cùng vài tên thị thiếp một hồi vui sướng tràn trề đại chiến, kỳ thật là mới nghỉ ngơi không lâu, sợ nghe bên ngoài truyền đến cảnh tin, chỉ cảm thấy đau đầu rụng nước, tuyên truyền tin binh nhập sổ hỏi ý sau, nhất thời nổi trận lôi đình, một chân liền đem phô ở ra dê nhung thảm thượng bàn dài đá phiên đi. Em đẹp đại càn như thế nào tấn công tiến vào, chẳng lẽ là để lộ tiếng gió. Hắn đầy mặt tì cần, mặt mày tuy rất là oai hùng, lại thất chi âm mụ. Nữ nhân kia đâu? Tả hữu hầu hạ tỷ nữ tất cả đều run bần bật, quỳ dạp trên đất, mấy năm nay xuống dưới sớm đã rõ ràng biết đại vương trong miệng nữ nhân kia, đó là năm đó tới thắt đát hòa thân vị kia công chúa, vội vàng run giọng nói, y lìa đại vương phân phó, trông giữ ở trong trướng, mấy ngày này không có lại làm nàng đi ra ngoài quá. Duyên Đạt ngực phập phồng, dẫn theo đao liền ra vương trướng. Dọc theo đường đi lập tức an bài ứng đối tập kích bất ngờ công việc, dưới chân lại không ngừng, vẫn luôn đi đến vương đình mặt đông cuối chỗ một tòa ba trượng phạm vi lều trại. Lúc này sắc trời đã không rõ. Trong trướng sáng lên ánh đèn. Một đạo hiểu điệu tế gầy thân ảnh đầu rừng ở tuyết trắng lều vải phía trên, thậm chí y đã nghe thấy được bên ngoài ồn ào náo động hỗn loạn động tĩnh, đứng lên. Duyên Đạt thô bạo mà xốc lên trướng mảnh đi vào khi, nàng đưa lưng về phía bên ngoài, búi tóc cao cao mà búi khởi, lộ ra một đoạn thon dài trắng nón cổ, không biết khi nào đã là thay cho thắt đát kia nhiều màu phục sức, chỉ chính mình năm đó áo cũ, mở ra phủ đầy bụi đã lâu dương khiếp. Nơi đó đầu trang đế quốc công chúa miện phục. Tốt nhất tơ tằm dệt liền cung trang, ở không đủ sáng ngời quang hạ, cũng chảy xuôi dạng rỡ sáng giỏi, vàng bạc thêu tuyến phi hạc chuyển phượng, như cũ mới tinh giống nhau, lạnh băng mà hoa mỹ. Duyên Đạt lập tức rút đao tới đặt tại nàng trên cổ, tàn nhẫn mà cắn răng hỏi, có phải hay không ngươi? Thậm chí y sần xoay mặt bàng nhìn về phía hắn. Nàng khỏe mắt hạ kia một đạo nhàn nhạt xẻo giống như một mạt phấn mặt dường như cũ ngân, dấu vết nàng xuất thân cùng gặp. Cũng khiến nàng đối này đặt tại nàng trên cổ lưỡi đao không hề cảm giác, chỉ là nhẹ nhàng mà cong lên khóe môi, bình tĩnh mà lạnh lẽo, giết ta, các ngươi đều phải chết. Chương 212 kiêu ngạo. Chiến sự cùng nhau, liền như cánh đồng hoang vu thượng cỏ dại, lược một chút hỏa tinh, bị gió thổi qua liền che trời lấp đất mà đi, bày biện ra lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Vào đông đêm lạnh chống trận, ngang nhiên nếu lôi đỉnh. Kinh ngạc thắt đắt chuẩn bị chiến tranh bên trong ngọc đẹp, trường thương lưỡi dao sắc bén. Đao kiếm đem máu tươi tẩm nhập lạnh băng vùng đất lạnh, ở kia thảm đạm đạm ánh sáng mặt trời đem quang mang sái biến đại địa khi, liền chiếu rọi ra một mảnh lại một mảnh lạnh thấu xương yên chi sắc. Khinh kỵ binh tiến lên nhất nhanh chóng, nọ binh giấu ở nhẹ bộ binh bên trong, vì hai cánh sở hiểm hộ, đầy trời mưa tên sớm tại thắt đắt quân tốt tới gần phía trước liền một đợt bay đi, bắn lạc trong trận vô số chiến mã kỵ binh. Người từ trên ngựa ngã xuống, mã lại tê gào ngã xuống đất. Kẻ tới sau hoặc vì này ràng buộc, tránh còn không kịp, đâm vừa vặn hoặc là phản ứng nhanh chóng, hướng tới hai sườn điều chỉnh trận hình, khá vậy không khỏi như đàn kiến giống nhau, bị như vậy đánh tan. Nguyên bản nghiêm túc trận hình, cơ hồ lập tức bị từ trung gian xé rách một lỗ hổng. Yến Lâm đứng ở chiến xa chỗ cao tê vọng, nhanh chóng quyết định, mệnh tay chống biến hóa nhịp chống, sửa lại hành quân lệnh. Kỵ binh từ hai cánh xuất phát, tức khắc bọc đánh đối phương xuất kích chi trận doanh, cử đao cầm thuận trọng bộ binh tắc như một cây trường y thương từ đối phương đã là xé rách bạc nhược chỗ đột nhập. Cung y nỏ thủ mũi tên không hề đẩy trời bay vụt, mà là đồng thời hiểm hộ hướng đối phương trong trận đột nhập trọng bộ binh tiến lên. Lần này tấn công thắt đát, sở chọn lựa binh chủng đại bộ phận đều là tiến lên nhanh chóng binh chủng, lại thêm Yến Lâm hạ lệnh quyết đoán, không chút do dự, này biến hóa thốt khởi không ngờ, thực sự lệnh thắt đát một phương bất ngờ. Chờ đối phương tướng lanh ý thức được, đã gắn liền với thời gian quá muộn. Thắt đát quân trận hữu quân một mảnh 4-5 ngàn người, trơ mắt nhìn liền ở khinh kỵ binh bọc đánh cùng trọng bộ binh đột tiến bên trong. Ngạnh sinh sinh bị cắt ra tới, cùng đại quân chủ lực thoát ly. mà đại càn này một phương nhẹ bộ binh, sớm đã chờ bọn họ. Têu sắt tiếng động đốn khởi. Kẻ hèn 4-5 ngàn người rơi vào chúng đây, cho dù dùng sức dãy rủa, chém giết không thôi, lại như thế nào có thể ngăn cản đại càn bên này nhân số cùng binh chủng ưu thế. Thả rơi vào địch thủ vây quanh bên trong, vốn là có khủng hoảng chỗ, mãnh liệt thế công đánh úp lại, càng khiến cho mọi người quân lính tăng dã. Sở hữu chiến tranh thắng cục, đều là từ lúc ban đầu một chút tiểu ưu thế bắt đầu, nắm lấy cơ hội, quả cầu tuyết dường như đi xuống đẩy mạnh. Một phân một hào, một thước một trượng. Ở lấy có bị công chưa chuẩn bị dưới tình huống, tuổi trẻ tướng quân thế nhưng bày ra ra kinh người trầm ổn cùng quả quyết, nửa điểm không nhân bản thân liền có ưu thế mà có nửa phần chậm trễ, thậm chí không có tham công liều lĩnh. Lần đầu giao phong thiệt hại 4-5 ngàn người, đối với Thắt Đát tới nói, đã là tổn thất thật lớn. Sau đó trận hình mấy phen biến hóa, cũng trước sau không thể bị thương nặng đối thủ. Nếu lúc này còn muốn cùng đại càn làm nhất thời huyết dũng chi đấu, không thể nghi ngờ là đánh được với đầu, không màng đại cục. Cho nên Thắt Đát một phương ở khởi xướng một đợt tấn mãnh xung phong lúc sau, liền trực tiếp minh kim thu binh, lệnh sở hữu binh sĩ lui giữ bên ta biên thành thành lũy. Đại càn này mới đem lánh lại không ít đều hưng phấn không thôi. Cơ hồ có thể thấy quân công liền ở trước mắt, tưởng tượng khởi san bằng Thắt Đát lúc sau lại nên như thế nào ra quan tiến tước, lập tức hết lòng để cử Yến Lâm sấn thắng truy kích, ra sức đánh chó rơi xuống nước, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Thắt Đát khí thế sạn diệt, hảo gọi bọn hắn biết đại càn vẫn là cái kia đại càn gót sắt mới là bọn họ hẳn là sợ hãi. Há liêu Yến Lâm thế nhưng bỏ mặc. Vài đạo hiệu lệnh đi xuống, không có chút nào ham chiến, lập tức hạ lệnh thu binh hồi doanh. Trong quân khó tránh khỏi có người có điều phê bình. Nhưng mà thắng tích ở phía trước, đó là bọn họ có phê bình, cũng vô pháp ngăn cản Yến Lâm ở trong quân bỗng nhiên tăng vọt lên uy tín cùng thanh thế, càng không cần phải nói trong quân lương thảo phân phối sớm đã thay lựa hiện người, đối Yến Lâm chính là nói gì nghe nấy, những người khác căn bản không có nói chuyện điều khiển quyền lực. Lương thảo đều không có, lấy cái gì đánh giặc. Liền ngươi trong bụng có 1.000-1.000 bất mãn, cũng chỉ hảo nhẫn mại cắn răng nuốt đi vào, doanh trung nghị sự khi còn phải đối vị này tuổi trẻ tướng lãnh cúi đầu nghe theo. Trận chiến mở màn một hồi tập kích bất ngờ, mau đến giống như một hồi tia chớp. Mấy ngày kế tiếp càng đem loại này chiến thuật phát huy tới rồi cực hạn, không ngừng xuất binh quấy rầy, rồi lại không lấy đại quân mạnh mẽ áp trận, chỉ như diều hâu vồ mồi giống nhau một chút mổ đối phương huyết nục, một lần lại một lần mà suy yếu đối phương lực lượng. Đồng thời còn ở gia tăng dục doanh trung còn thừa binh lực chỉnh huấn. Đau nhất chính là đao cùn cắt thịt. Thắt Đát một phương bất quá 3 lần lúc sau cũng đã thấy rõ đối phương ý đồ, tới lần thứ 4 khi, Vương Đình tới binh tiếp viện. Suốt 4 vạn binh sĩ tề tụ biên quan, tính toán chờ đại càn một phương kỵ binh nhẹ cho cũ trọng thi lại lần nữa đột kích khi, đón đầu thống kích, làm đối phương có đến mà không có về. Nhưng mà thật chờ đến một ngày này giao chiến khi, xuất hiện ở bọn họ trước mặt lại là triều dâng giống nhau 5 vạn đại quân. Nay 5 vạn người, khinh kỵ binh chỉ chiếm số ít, càng có rất nhiều trọng kỵ binh, trọng nỏ binh, trọng bộ binh. Kim qua thiết mã, kiên cố không phá vỡ nổi. Phương một giao chiến, liền giống như một chiếc khổng lồ hắc thiết chiến xa. Lấy nghiền áp như thế, rào thịt giống nhau cái quá Thắt Đát quân trận, đưa bọn họ tỉ mỉ chủ tính phá hủy. Thắt Đát một phương quả thực không thể tin được, kia Hân Châu tướng lãnh Vương Thành lãnh binh tác chiến, khi nào như vậy lợi hại. Trước sau phái Tam Bát chạm canh gác thăm tiến đến hỏi thăm. Trước 2 bát đều chiết kích trầm xa, thẳng đến đệ Tam Bát nhân tài may mắn mang về tin tức. Hân Châu trong quân, nơi nào còn có cái gì Vương Thành. Lần này đưa bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy, kế tiếp bại lui tướng lãnh, họ Yến Danh Lâm. Một chữ độc nhất vì hồi. Sớm tại 1 tháng trước liền đã đến nhận chức, hơn nữa đao chạm Vương Thành, dùng cũ tướng lánh máu tươi hoàn thành chính mình đối binh quyền khống chế, tiện đà dùng nhanh nhất tốc độ đẩy mạnh hôm nay trận này lệnh người sợ hãi chiến sự. Chiến sự mới bất quá tiến hành rồi 10 ngày, Thắt Đát một phương đã cảm giác sâu sắc ăn không tiêu. Cho dù duyên đạt nổi trận lôi đình, cũng vô pháp lấy bản thân chi lực xoay chuyển trận này từ lúc bắt đầu liền ở vào hoàn cảnh xấu bại cục, ở đệ thập nhất ngày phái đi sứ thần, hướng Yến Lâm tặng cùng thư. Thả ngôn ngự chi gian còn đề cập công chúa người đang có thai, đem sinh hạ 2 nước huyết mạch việc, trách chiến sự chi không nên. Yến Lâm kiếm chém tới xử, đem đầu người đưa về Thắt Đát vương trướng. Cái gọi là lòng ngông dạ thú, phi một ngày nhưng ma diệt. Nếu muốn xử lòng mang ý xấu người không hề quay phá, chỉ bằng vào miệng lưỡi cùng một giấy cùng thư, thật sự không đủ vì tin. Duy đoạn này nanh bước, chịu này gân cốt, đánh đến đôi phương hận, sợ, lại không hoàn thủ chi lực, mới có thể đến một ngày sống yên ổn. Cho nên kế tiếp, hắn chiếu đánh không lầm. Không những tiếp tục đánh, thả đánh đến so lúc trước còn tàn nhẫn. Trong quân sĩ khí, đều là đánh ra tới. Một đường tắm máu, một đường chinh chiến, khí thế như hồng, quả thực đảo qua ngày xưa đổi bại thái độ. Tháng 11 nhập nhị, đại càn đại quân thế như hoàng long, thẳng đảo Thắt Đát vương đỉnh, binh lâm thành hạ, Yến Lâm chiến mã ngừng ở vương trướng trước, ba thước thanh phong chiếu dọi hắn tuổi trẻ mặt, chỉ đối với đầy đất run bần bật thắt đắt vương tộc, nói một câu nói, Yến mỗi này tới, chỉ vì nên công chúa hoàng triều. Đại nên hồi công chúa, ta quân tự đi, còn thỉnh chư vị không cần kinh hoàng. Hào một cái chỉ vì nên công chúa hoàng triều. Nghe vào thắt đắt trong tai, quả thực như là cười phiến ở bọn họ trên mặt bàn tay. Đối phương đại quân chính là từ Nhạn Môn quan nội một đường giết qua tới, rút bọn họ thành trì, giết bọn họ binh sĩ, thậm chí liền đổ đi xuống vương kỳ, đều bị dính huyết gót sắt giẫm đạp. Một cái tắt chụp xưng lên ngươi mặt, lại cười cùng ngươi nói. Chúng ta liền nghĩ đến tiếp cá nhân. Thật là hảo không cử trọng lực hình, hảo không lạnh khốc tiêu ngạo. Biên quan chiến sự hừng hực khí thế, binh khởi trẻ che việc, như vậy đại động tĩnh, tin tức tự nhiên không có khả năng cái được. Liên ở Yến Lâm xuất quân san bằng thắt đắt vương đình một ngày này, biên quan tin tức trải qua thật mạnh trở ngại, rốt cuộc vẫn là ở tất cả kinh hoàng trung, đến kinh thành, xuyên qua tím cấm thật mạnh cửa cung, tới hoàng đế tầm điện. Lúc này thượng ở đêm dài, đồng lậu thanh thanh, tử đàn thâm nồng. Tiêu Xu ngủ đến không thâm, hầu hạ xong Thẩm Lang dùng quá ngũ thạch tán sau, tuy cũng ở trên long sàng nằm xuống, nhưng bên ngoài hơi chút có chút động tĩnh, nàng liền tỉnh. Trong cung đốt địa long, ấm áp dễ chịu. Nàng khoác lụa mỏng dường như bạc sam đứng dậy, phất khai hoa mỹ rèm châu, núi xa mày đẹp nhẹ nhàng cho mày, với năm xưa minh diệm ung dung ở ngoài, lại nhiều vài phần sủng phi mới có thể có uy nghi. Dù cho giờ phút này một bộ lười nhác thần thái, nhưng lục cung trên dưới ai không biết nàng thủ đoạn. Thấy giả đều bị cúi đầu. Bên ngoài hầu lập chính là Trịnh Bảo. Vương Tân Nghĩa những năm gần đây dần dần già rồi, rất nhiều sự tình liền đều giao cho cái này đồ đệ, tay chân lanh lợi, tâm tư tế mẫn, cũng coi như được Vương Tân Nghĩa chân truyền, biết rõ hoàng đế yêu thích, này đây chậm rãi cũng được thánh tâm. Bất quá Tiêu Xu đối này cùng nhau tử hoạn quan từ trước đến nay không lớn để ý. Nàng sợ xảo Thẩm Lang, đi ra mới hỏi, bên ngoài chuyện gì? Trịnh Bảo không người nói, hồi bẩm nương nương, biên quan cấp báo. Tiêu Xu xoay mình nhướng mày, cấp báo? Trịnh Bảo thấp giọng đem bên ngoài tới tin tức vừa nói, nàng cả người liền biến sắc, rộng mở quay lại thân đi, đem trên long sàng Thẩm Lang đánh thức. Không ra một khắc, trong cung cấp chiếu liền truyền tới các đại thần trong phủ. Đêm lặng chung kinh thành, nhất thời đều là gà gáy cẩu kêu tiếng động, nhà giàu, công hầu bá phủ, đèn đuốc sáng trưng, đỉnh đầu đỉnh quan kiệu, từng chiếc xe ngựa, từ các phương hướng hướng tới trong cung hội tụ. Thẩm Lang thậm chí có chút không tin chính mình nghe thấy được cái gì, Yến Lâm khởi binh, kia Tạ tiên sinh ở đâu? Đưa tin giả nơm nớp lo sợ, nghe người ta truyền, Tạ tiên sinh tới Hân Châu khi, kia tặc tử đã là giả mạo chỉ dụ vua khống chế binh quyền, phái người đem thiếu sư đại nhân khống chế, nghiêm thêm chống giữ. Bất quá. Thẩm Lang trên mặt lệ khí một phủ, bất quá cái gì? Đưa tin cũng lập tức dùng sức dập đầu, bất quá trên phố cũng có nghe đồn, nói Tạ thiếu sư lòng mang ý xấu, tới Hân Châu sau, thế nhưng trợ giúp tặc tử chỉnh đốn quân vụ, cũng sinh phản tâm. Làm càn. Thẩm Lang ăn ngũ thạch tán đã có gần 2 năm thời gian, trước mới một thiếp dược lực chính thịnh, đang ở táo ý kích động là lúc, nghe được lời này, chỉ cảm thấy một cổ khí huyết hướng chán trên đỉnh hướng, làm hắn nháy mắt đỏ mắt, túm lên án thượng nghiên mực liền tạp đi xuống. Tốt nhất nghiên mực đoan khê trầm trọng cực kỳ. Kia đưa tin giả bị tạp đến chán thượng, huyết lưu như chú, đau đến cơ hồ muốn ngất qua đi, lại liền sát cũng không dám sát một chút, liên tiếp quỳ xuống đất xin tha. Không ít tiếp cấp chiếu tới rồi mệnh quan triều đình. Thấy được trường hợp này quả thực không dám bước vào trong điện. Một đám tất cả tại ngoài điện quỳ xuống. Thẩm Lang âm trầm thanh âm mang theo lôi đình thịnh nộ, từ âm u trong điện lăn ra tới, quốc khố chưa hành, hộ bộ chưa động. Từ xưa tam quân tác chiến, trọng ở binh mã lương thảo. Đó là hắn lòng ngông dạ thú, tay cầm binh quyền, bất luận cái gì một hồi chinh chiến cũng muốn khuynh cử quốc chi lực lấy bị, hắn nhất thời nửa khác, từ chỗ nào đi kiếm ra cũng đủ thuế ruộng tấn công thắt đát. Chẳng lẽ hộ bộ người đều đã chết? Có thể ở chấm mí mắt phía dưới giấu trời qua biển. Chúng thần đều là sơ nghe biên quan rối loạn tin tức, liền manh mối đều không có sửa sang lại rõ ràng đâu. Vốn dĩ tất cả mọi người cảm thấy Tạ nguy đi, hết thể tự nhiên thỏa đáng. Ai có thể nghĩ đến, liền vị này đương triều đế sư, hiện giờ đều có khả năng tiếp tay cho giặc, nói không chừng vẫn là sau lưng chân chính đầu sỏ gây tội. Giờ phút này nghe được hoàng đế chất vấn, bọn họ chỗ nào dám ra tiếng. Trong đại điện ngoại, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thẩm Lang thật sự là càng xem càng giận, hận không thể một đạo ra mệnh lệnh đi đem này đó giá áo túi cơm đều kéo đi ra ngoài chém. Tiêu Xu đã phủ thêm cung trang. Nàng đứng yên ở bên cạnh nhìn hồi lâu, mắt thấy chúng thần vô có tiếng động, đáy mắt lại không khỏi hàn quang lập lòe, suy xét một lát sau, thế nhưng nhẹ giọng nói, Thánh Thượng, Yến Thị tặc tử biên quan cử binh, lại đi trước tấn công thắt đát, này cử hơi có chút kỳ dị, không hợp với lẽ thường. Y thì tần thiếp ngũ kiến, đều không phải là không hề cứu vãn đường sống. đến nỗi binh mã sở cần lương thảo một chuyện, mới là trọng trung chi trọng. Thẩm Lang thanh âm lạnh băng, ngươi đảo có ý tưởng. Tiêu Xu lập tức quỳ rạp trên đất, làm chính mình biểu hiện ra một loại tuyệt đối thuận theo tư thái. Nhưng mà nói ra nói, lại là hiếm thấy rõ ràng, nếu không có lương thực thảo, tác đại quân không được. Nếu có thể điều tra rõ tặc tử cử binh chi thuế ruộng từ đâu mà đến, đoạn này căn cơ, mới có thể thành rút tuổi dưới đáy nổi chi kế. Tân thiếp nhớ tới có một người, hoặc khủng biết một vài. Chúng thần đều kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Liên Thẩm Lang đều không khỏi chấn động, ai? Tiêu Xu ngước mắt, quả quyết nói, Cẩm Y Liễu vệ phó chỉ huy sứ, Chu Dần Chi. Từ Yến Lâm xuất lĩnh đại quân tiến công Thát Đát kia một ngày khởi, Khương Tuyết Ninh liền mỗi ngày đến ngoài thành đi coi trọng một chuyến, mấy ngày liền tới nghe được tin chiến thắng liên tiếp báo về, lại thật lâu không có Thẩm Chỉ Y Liễu tin tức, ban đêm kinh mộng khi liền không khỏi luôn là nhìn thấy đời trước binh sĩ hộ tống trở về kia cố quan tài. Cái loại này dày vò chờ đợi, giống như là cầu xin vận mệnh giao cầu không cần rơi xuống. Sống lại một đời, nàng cứu Vưu Phương Âm, thay đổi Yến Lâm tao ngộ, thậm chí thay đổi chính mình mệnh tích, hiện giờ vì cái gì không thể cứu trở về Thẩm Chỉ Y Lìa đâu. Nàng có lý do có mang cũng đủ hy vọng. Ngày qua ngày, đem kia một con đường đầy năm đó cố thổ cháp mở ra, xem qua một lần lại một lần. Rốt cuộc, tiền tuyến truyền báo khoái mã ở một cái tuyết sau đêm trăng chạy như bay mà đến, đầy người mỏi mệt lại khó nén hương phấn binh sĩ lướt qua đại môn, đi vào nàng phòng trước, dùng khàn khàn tiếng nói hướng nàng báo truyền, Ninh Nhị cô nương, truyền tướng quân lệnh, Thát Đát Vương đình đã phá. Công chúa điện hạ bình yên vô ngu, minh thần đem để nhạn muôn quan, thỉnh ngài hướng đi đón chào. Kia một khắc, Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên đứng dậy, suýt nữa đánh nghiêng kia chỉ trác. Biên thành lâu giác, nguyệt chiếu bạc tuyết, trong sáng như ngày. Tạ Nguy Sa giá tĩnh chờ ở cửa thành ngoại. Người khác ngồi ở trong xe, lại không biết vì sao giải cổ tay gian trôi này đao tới nhìn kỹ, một lát sau, mới hỏi, nàng còn không có tới sao. Chương 213 công chúa hoàng triều. Khương Tuyết Ninh không nghĩ tới Tạ Nguy đang đợi chính mình. Nàng ôm kia chỉ cháp đi ra phủ môn, thấy bên ngoài chờ nàng chiếc xe kia còn có bên sườn lập kiếm thư khi, cơ hồ có loại ký ức chảy ngược hồi 2 năm phía trước ảo giác. Đợi đến xốc lên màn xe đi vào, thấy Tạ Nguy, liền càng thêm hoảng hốt lên. Hắn đang túi đầu thong thả ung dung mà sửa sang lại ống tay áo thượng y dìa nếp gấp, thấy nàng tiến vào cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nói, đi thôi. Biểu tình nhạt nhẽo, đảo không giống đợi nàng hồi lâu. Mặt mày bên cạnh lược treo điểm nhàn nhạt ủ rũ, nhưng cũng không rõ ràng. Này đều không phải là bởi vì hắn không lớn quen mệt, chẳng qua là bởi vì thói quen, liền chính mình đều cảm thấy không sao cả, người khác cũng liền không cảm thấy có cái gì. Chứ bỏ hắn ngồi ở nàng giường bên kia không biết là thật vẫn là ngộng một đêm, khai chiến một đoạn này thời gian tới, Khương Tuyết Ninh cơ hồ không có tái kiến quá hắn. Phía trước chiến tuyến đẩy mạnh nhanh chóng, phía sau nếu không thể đuổi kịp liền sẽ tách rời. Lữ Hiện lợi hại về lợi hại, quản cũng bất quá chính là thuế ruộng hai chữ, thả không có quan chức trong người. Cũng không dám nói có hoàn toàn tầm mắt cùng quyền uy có thể đem phía sau sự tình liệu lý thỏa đáng, Tạ Nguy tự nhiên là muốn nơi chôn chiếu ứng. Thậm chí có thể nói, chiến tuyến phía sau xa so phía trước muốn bận rộn. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng nói một tiếng tiên sinh hảo, liền an tĩnh ngồi xuống Tạ Nguy đối diện. Nàng trong tay còn ôm kia chắp không buông tay. Tạ Nguy ngước mắt nhìn thoáng qua, nói, lần này nên hồi công chúa sau, ngươi tâm nguyện nên hiểu rõ. Tiếp theo rời đi biên quan, chuẩn bị đi chỗ nào? Khương Tuyết Ninh không tưởng hắn sẽ như thế trắng ra, nhưng mà vừa chuyển niệm lại rất thật sự bình thường. Đêm đó Lữ Hiện đều nghe được, Tạ Nguy đối dự tính của nàng có điều hiểu biết cũng liền chẳng có gì lạ. Hùng chi hắn hiểu rõ nhân tâm, nếu liền nàng như vậy điểm tiểu tâm tư cũng nhìn không thấu, chỗ nào còn xứng đương cái gì đương triều đế sư. Chỉ là, nàng ngón tay đáp ở hộp gỗ bên cạnh, rũ mắt nói, không dám nói cho tiên sinh. Tạ Nguy nói, lúc này lại chịu nói thật ra. Chẳng qua ta nếu không cho ngươi đi. Ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Khương Tuyết Ninh trầm mặc xuống dưới không nói lời nào. Tạ Nguy xem nàng bộ dáng này cũng cảm thấy tất cả bực bội, có như vậy một khắc là tưởng mặc kệ nói cái gì đâu đầu cho nàng mắng qua đi, đem nàng cấp mắng thanh tỉnh. Nhưng lại sợ quá, mắng tỉnh nàng, nàng liền nghĩa vô phản cố mà chạy đi tìm Trương Tre. Xe ngựa ra khỏi thành, hướng tới Nhạn Môn Quan phương hướng chạy tới. Năm đó Thẩm Chỉ Y đi hòa thân khi, là chiều hôm buông xuống. Hiện giờ bọn họ đi nên nàng hoàn chiều. Tắc nắng sớm mờ mờ. Bên trong xe hảo một trận trầm mặc. Tạ Nguy qua hồi lâu, lại hướng nàng ôm chắp nhìn thoáng qua, nhớ tới năm đó cái kia khóc không thành tiếng, ôm đầu gối khóc thiếu nữ tới, vì thế hỏi, Thẩm Chỉ Y có tài đức gì, đáng giá ngươi vì nàng như vậy khuynh tận sở hữu, vượt lửa qua sông. Này ngôn ngữ gian không khỏi có chút châm trọc. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy bị lời này chát một chút, ngước mắt nhìn phía hắn, đồng tử nhiều vài phần lãnh đạm, chỉ nói, điện hạ đối ta thực hảo. kiếp trước nàng đối Thẩm Chỉ Y ỉa ấn tượng, thực sự không tính là hảo. Nhưng này một đời, nàng bất quá là ở Thanh Viện Bá Phủ trùng dương bữa tiệc vì nàng miêu tả một mảnh anh phấn, nói như vậy lại rõ ràng bất quá một câu lấy lòng nói, thế nhưng liền thật sự bị nàng lấy thành tương đãi. Phụng thân điện đọc sách, nàng chính là nàng chỗ dựa. Biết rõ nàng bản tính cũng không tốt, nhưng tin tưởng thích lúc sau, liền dung túng nàng, phù hộ nàng. Vô luận người khác như thế nào chửi đối nàng, Thẩm Chỉ Y từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi quá, ban đầu như thế nào đối nàng, sau lại liền như thế nào đối nàng. Nhưng như vậy tốt một người, lại bởi vì nàng công chúa thân phận, ở sóng vân quỷ quyệt cung đình chìm nổi, thế nhưng không thể không xa rời quê hương, xa phó thắt đát hòa thân, tiếp thu thân bất do kỷ chưa biết vận mệnh. Khương Tuyết Ninh quên không được 2 năm trước, cơ hồ đã bị giam lỏng Thẩm Chỉ Y, ở Minh Phượng cung chung vì chính mình ăn mừng sinh nhật. Còn có nửa đêm thời gian, kia chén tử cung nhân lặng lẽ bưng tới mì trường thọ. Chỉ nhớ do khóc thật là lợi hại một hồi. Nước lèo đều là nước mắt hạt châu ngã xuống hàm cùng sáp, rốt cuộc ăn ngon không, ngược lại không có nhiều ít khắc sâu ấn tượng. Khương Tuyết Ninh chấp chấp mắt, chậm rãi nói, điện hạ người như vậy, tiên sinh làm không được, ta cũng làm không được. Nàng lời này nói được thực nghiêm túc. Nhưng mà Tạ Nguy chỉ lạnh lùng kéo ra khỏe môi, thân hãm nhà tù, chịu người cả tay, làm người giao thất dưới thịt cá, người như vậy, Tạ Mộ đích sắc làm không được. Khương Tuyết Ninh bị nghẹn đến không lời nào để nói. Đơn giản không nói. Theo bên ngoài sắc trời dần dần phóng lượng, tu sửa ở Hai Sơn muốn bóp chỗ nhạn muôn quan, rốt cuộc dần dần gần. Quan ngoại gió cát, đem phụ cận từng mảnh kháng thổ tường thành, thổi quát ra vô số tang thương dấu vết. Cửa thành trên lầu cao cắm tung bay tinh kỳ. Càng có vây thành theo sơn thế liên miên uốn lượn, này ngoại xây dựng 3 đạo tảng đá lớn tường cùng hơn 20 nói tiểu tường đá, cơ hồ đem cả tòa quan thành làm thành một tòa kiên cố thành lũy. Quan nội là trung nguyên ốc thổ, quan ngoại là hoang dã gió cát. Thậm chí ít còn nhớ rõ chính mình một đường từ kinh thành đường xa xuất quan khi chứng kiến đến đủ loại cảnh tượng. Vật hậu học biến thiên, từ phồn hoa đến hoang vắng. Khi đó xe quá nhạn môn, nàng quay đầu lại xem, xám trắng phát hoàng tường thành, ở mộ nặng nghề hoàng hôn nhiễm huyết dường như, có một loại thê diễm trắng lệ, hướng về không biết con đường phía trước nhìn lại, còn lại là mặt trời lặn chìm nghỉm, không rộng hoang dã thượng phong thanh nước nở, một cái bốn lượn mơ hồ con đường vẫn luôn đi phía trước dôi thân mà đi, lại phảng phất liên tiếp đến chân trời. Vĩnh vô cuối dường như, 2 năm gian khổ chắc trở, nàng không nghĩ tới, chính mình lại có tồn tại trở về một ngày. Niên thiếu khi bạn chơi cùng, đã trở thành thống ngự tam quân tướng soái, giờ phút này liền ở xa giá phía trước, cưỡi ở một con ô đề tuấn mã bối thượng, dần dần sáng ngời ánh mặt trời đều dừng ở trên vai hắn. Thậm chí y chỉ cảm thấy ra một loại cảnh còn người mất. Thậm chí lòng tràn đầy thê lương, cũng không quá nhiều vui sướng. Nàng phồng lên bụng, tỏ rõ nàng sắp làm người mẫu sự thật. Cũng không khỏi khiến nàng lo lắng chính mình thực mau liền gặp phải quẫn cảnh. Đối với xe ngựa tới gần nhạn môn khi, đều dần dần trở nên rõ ràng. Giờ này khắc này, quan bên trong thành ngoại, sở hữu binh sĩ sớm đã liệt trận, trên tường thành hạ, khôi giáp chỉnh tề, từng trương khuôn mặt phía trên có lẽ còn mang theo vết máu chưa khô vết thương. Nhưng vô luận bọn họ là thanh niên vẫn là trẻ trung, đều bị hướng tới tây bắc hoang dã phương hướng mà đứng. Cũng không biết là ai trước xa xa thấy này một đạo bốn lượn như trường long đội ngũ. Còn có đội ngũ đi trước xoáy kỳ, tức khắc cao giọng kêu to lên, yến tướng quân xoáy kỳ, là yến tướng quân xoáy kỳ. Công chúa đã trở lại, công chúa điện hạ đã trở lại. Kia một khắc, Khương Tuyết Ninh cả người chấn động. Nàng tới nhạn môn quan sau, liền theo Tạ Nguy bước lên cao cao tường thành trông về phía xa, nhưng mặt đông dâng lên ánh sáng mặt trời, quang mang mãnh liệt, lại không khỏi khiến nàng không lớn có thể mở mắt ra, xem đến không nhiều rõ ràng. Thẳng đến kia thật dài đoàn xe. Rốt cuộc đi qua Khương Tuyết Ninh trong tầm mắt kia vài giờ lóng lánh quần sáng, nàng mới rốt cuộc chân chân chính chính mà nhìn cái rõ ràng, là đội ngũ giữa kia chiếc loạn trọng màn xa giá. Điện hạ, nàng tim đập đột nhiên kịch liệt, thế nhưng không chút nghĩ ngợi, xách góp váy, liền như một con chấn cánh chim chóc dường như, một chút xoay người, từ Tạ Nguy bên cạnh chạy đi, theo trên thành lâu kia trên vênh bậc thang liền hướng tới phía dưới chạy đi. Tạ Nguy theo bản năng duỗi tay, lại chỉ chạm vào chứ nàng góc áo. Gấm vóc tay áo hoặc như lưu phong. Ở hắn đầu ngón tay lưu lại một chút lạnh lẽo. Lại dương mắt khi, người đã ở thành lâu hạ. Quát mặt phong hàn, Khương Tuyết Ninh cùng cảm giác không đến dường như, lập tức từ thành lâu hạ vô số đứng lặng tướng sĩ trong trận chạy tới. Quanh mình người không khỏi đều dùng giật mình ánh mắt nhìn nàng. Nàng lại còn một đường xuyên qua mở rộng ra cửa thành, hướng tới kia dần dần hướng nhạn môn quan mà đến đội ngũ mà đi, hướng tới đội ngũ chung kia nhất đặc thù xe giá mà đi, như cũ lớn tiếng kêu, điện hạ. Thậm chí y y vắng lặng tâm. Đột nhiên vì này run lên. Kia mơ hồ mang theo điểm quen thuộc thanh âm, nghịch tin đồn lại đây. Nàng một chút đứng dậy tới, rộng mở đem phía trước buông xuống màn xe xốc lên. Cái kia lúc trước giơ tay liền ở chính mình gò má thượng miêu một bút cô nương, cái kia ỷ vào nàng chống lưng ở ngưỡng ngăn trai muốn làm gì thì làm cô nương, cái kia ngự hoa viên túm nàng tay háo nói muốn mang nàng trốn cô nương, cứ như vậy từ kia tòa bị gió cắt ăn mòn đã lâu cửa thành lâu nội chạy vội ra tới, mang theo một loại đã lâu, mãnh liệt tươi sống, xâm nhập nàng tầm mắt. Nàng hoài nghi chính mình là ở trong ngộng. Nháy mắt tự đáy mắt trào ra chiều nhiệt, cơ hồ đem nàng lạnh lẽo tâm, điền đến tràn đầy. Cái gì đều thay đổi. Cái kia Khương Tuyết Ninh không có biến. Đội ngũ ngừng lại. Tiến Lâm lặng im tìm ngựa. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc đi vào xa giá trước, vốn là bước chân dồn dập, cũng thật gần khi, dương mắt trông thấy đứng ở cảng xe thượng Thẩm Chỉ Y Y năm cũ hoa mỹ cung trang mặc ở trên người nàng, thế nhưng có vẻ có chút lớn, ở trong gió phiêu phiêu lắc lắc giống trang giấy lắc lư. Vì thế một loại sầu tới bi thương, đồng nhiên đem nàng đánh trúng. Nàng bước chân dừng lại, minh diễm đáy mắt cũng lập lòe lệ quang. Nhưng mà ngay sau đó, thiên lại mang theo điểm cố chấp mà con ngôi. Kia chỉ hộp gỗ gắt gao kề tại ngực. Ở ánh sáng mặt trời phủ kín quang huy, ở biên tái tật thổi liệt phong trung, Khương Tuyết Ninh ở cảng xe hạ bốn gối nửa quỳ, lại cao cao nâng lên kia chỉ hộp gỗ, ngóng nhìn đứng lặng công chúa, tươi đẹp mà cười rộ lên, điện hạ, ngài cố thổ, cố quốc, còn có cố đô. Đợi đến ngày nào đó, Yến Lâm xuất đại càn gót sắt đạp vỡ nhạn môn. Mang theo này dê cố thổ, tới đón ta. Còn với cố quốc, quy về cố đô. Thậm chí ý kìa đều mau đã quên, chính mình vì lừa nàng an tâm, còn tương ưng thuận quá như vậy lời nói hùng hồn, cùng nàng từng có như vậy hứa hẹn ước định. Nhưng nàng thế nhưng chưa coi như vui đùa. Hàm ở đáy mắt đã lâu nước mắt, cuối cùng là ở từ nàng trong tay tiếp nhận tới mở ra kia chỉ hộp gỗ thời điểm, lăn xuống xuống dưới. Nàng không người gắt gao mà đem này niên thiếu khi thư đồng ôm chặt, lấp kín niết hầu lại trở nên gian nan vô cùng, phát không ra nửa điểm thanh âm. Quan ngoại cánh đồng bát ngát vô ngần. Nhạn môn quan trong ngoài đại quân như nước, lại đều tại đây một khắc phục thân, hướng về xa giá thượng vị nào bọn họ cũng không lớn có thể thấy rõ mỹ lệ công chúa quỳ gối, cùng kêu lên hô to, cùng nên điện hạ hoàng triều. Thanh âm kêu hối làm sóng triều, cuốn vào trời cao. Lại hóa thành sóng lớn, ở người bên thai chấn vang. Tiếng gió phân phật. Tinh kỳ hiện đầy ra trước mắt, ở mênh mông biên tái rõ ràng. Tạ Cư An lại cao lập với tường thành phía trên, chưa động một bước. Hắn như là một tòa tùng trì núi cao vách đá, không nhân nhân gian buồn vui mà sửa, chỉ như vậy lạnh như băng mà nhìn xuống ly hợp trần thế, sau đó câu ra một mặt mang theo chút nhàn nhạt lệ khí cười. Thậm chí y ánh mắt lướt qua hư không, bất kỳ nhiên mà rơi xuống kia thành lâu phía trên, thế nhưng đang cùng hắn xa mục mà đến tầm mắt đụng phải. Là ngày cũ vị kia phụng thần điện dạy học tiên sinh. Nhưng mà giờ khắc này, nàng trong lòng thế nhưng chưa sinh ra nhiều ít đã lâu thân thiết cùng quen thuộc, chỉ có một cổ băng thấm thấm hàn ý tẩm tận xương thủy, đồng thời dâng lên còn có một loại khó lòng giải thích lớn lao châm chọc cùng bi ai. Nàng rốt cuộc là ở trong cung lớn lên, mấy năm nay ở Thát Đát cũng không phải không hề trưởng thành, sớm tại Yến Lâm xuất quân đạp vỡ Thát Đát vương đình là lúc, nàng cũng đã phát giác một vài dị thường. Hỏi Yến Lâm cũng không nói. Thẳng đến giờ phút này, nàng ở biên quan thấy vốn không nên xuất hiện Khương Tuyết Ninh. Thấy vốn không nên xuất hiện Tạ Cư An. Thậm chí ý kìa đem Khương Tuyết Ninh ôm đến càng khẩn, hồng mắt, ngạnh thanh mà cười, ngốc ninh ninh. Chương 214 ly rượu. Khương Tuyết Ninh cũng không rõ như thế nào đống nhiên nói chính mình ngốc. Nàng ngẩng đầu lên xem Thậm chí ý kìa. Chỉ là không lường trước, đang lúc này, tia rửa gần nàng bả vai thân hình, thế nhưng lung lay nhoáng lên, tiếp theo liền đè ở nàng trên người, dẫn tới nàng kinh hô một tiếng, điện hạ. Mấy ngày liền tới căng chặt giải trừ, mệt mỏi nảy lên. Thậm chí y trong bụng đống nhiên xuất hiện vài phần ẩn ẩn đau từng cơn. Mồ hôi lạnh một chút từ nàng trên trán xông ra. Nàng may khóa khẩn, trước mắt dần dần biến thành màu đen, thế nhưng liền càng nhiều nói cũng chưa nói ra một câu, liền ngất đi. Chung quanh người tức khắc một mảnh kinh hoàng. Liền Yến Lâm đều lập tức xoay người xuống ngựa. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy một lòng vì này trầm xuống, mắt thấy có chút vết máu ở Thậm chí y làn váy thượng vựng khai, một loại điểm xấu dự cảm vì thế bốc lên mà thượng, nàng hoảng sợ, kêu to lên, đại phu. Mau, truyền đại phu. Thậm chí ý kìa vốn là người đang có thai, ở Thát Đát khi bởi vì đại cản trưởng công chúa thân phận bước đi duy gian, nội bộ nhẫn mại nhiều ít khổ sở, chỉ có chính mình rõ ràng. Hùng chi chiến khởi sau, Thát Đát vương duyên đạt đối này rất có thúc giục bức, thứ nhất nhớ cố quốc, thứ hai lo lắng chiến sự, tâm niệm cơ hồ đã banh tới rồi cực hạn. Tới rồi nhạn môn quan, nhìn thấy cố nhân, cảm xúc càng là đại khởi đại phục, há có không ra sự đạo lý. Lần này té xỉu, lại là sinh non chi tướng. Yến Lâm cơ hồ lập tức truyền lệnh toàn quân đi tìm đỡ để bà đỡ. Nhưng nhạn môn quan vốn là vì chống đỡ ngoại tộc xâm lấn tu sửa, ngày thường đóng giữ đều là tướng sĩ quân tốt, trước mắt lại là thời gian chiến tranh, đại nam nhân một chảo một đống, nữ nhân lại là nhìn không thấy nhiều ít, càng đừng nói là làm người đỡ để bà đỡ. Con hảo có chút tùy quân ý gì trị thương binh đại phu. Này đó đại phu ngày thường cơ bản đều là ở quan nội mở y quán làm người xem bệnh, tiêu phí hảo một phen công phu, cuối cùng hỏi đến mấy cái từng vì thai phụ an quá thai, tiếp nhận sinh, vì thế chạy nhanh thỉnh lại đây. Mọi người cơ hồ đều ở trong sân chờ. Khương Tuyết Ninh càng là mặt không còn chút máu. Đời trước thẩm chỉ y là ở Thắt Đát liền tao ngộ bất chắc, cái kia thân cụ đại càn, Thắt Đát hai tộc huyết mạch hài tử tự nhiên là không có thể giữ được, cho nên nàng lại có chút không dám đi tưởng. Này một đời đến tột cùng sẽ là cái gì kết quả? Rõ ràng người đều đã cứu về rồi. Nếu bởi vì đứa nhỏ này. Nàng đứng ở rèm cửa ngoại, nghe bên trong ồn ào thanh âm, chỉ cảm thấy ngón tay tiêm đều là lạnh băng, mà thẩm chỉ y từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây khóc đều, càng khiến nàng tâm loạn như ma. Cơ hồ là từ buổi sáng tra tấn đến buổi chiều. Kinh nghiệm không đủ phong phú đại phu nhóm, cơ hồ đều phải từ bỏ. Đã có thể ở hôn trầm trầm chiều hôm rốt cuộc buông xuống thời khắc. Trong phòng đống nhiên truyền đến trẻ con tiếng khóc, tuy rằng không đủ lành lót, không đủ hữu lực, như là suy yếu tiểu miêu tiếng kêu dường như, kia rốt cuộc vang lên. Này những đại phu suýt nữa lệ nóng doanh trọng. Nghiêng ngả lảo đảo chạy ra nói, Nam Hải Nhi, là cái Nam Hải Nhi, trưởng công chúa điện hạ bình an không việc gì. Mọi người lúc này mới hoàn toàn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Tuyết Ninh đứng thẳng bất động một ngày, cơ hồ lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Qua một hồi lâu, mới đỡ bên cạnh Yến Lâm đưa qua tay, dùng sức đứng dậy. Xúc lên rèm cửa vào phòng. Dù sao cũng là biên quan hoang vắng mà, này nhà ở cũng đơn sơ đến chỉ có bàn ghế giường. Thậm chí y y liền nằm ngửa ở trên giường. Tỷ nữ đáy mắt hàm chứa nước mắt, đem kia không đủ nguyệt trẻ mới sinh nhi ôm cho nàng xem, nàng chỉ vươn chính mình suy yếu vô lực ngón tay, nhẹ nhàng từ trẻ mới sinh nhi trên má mơn trớn, sau đó thấy Khương Tuyết Ninh, nghẹn ngào tiếng nói gọi một tiếng, Ninh Ninh. Khương Tuyết Ninh nước mắt rơi như mưa. Không dám tưởng, thậm chí y y như vậy cầm y y ngọc thực. Hậu duệ quý tộc xuất thân, ở Thắt Đát rốt cuộc chịu đựng như thế nào khổ sở cùng khuất nhục. Nhưng cố tình ở mới vừa rồi ánh mắt chuyển hướng kia trẻ mới sinh khi còn nhỏ, lại là vô hạn ôn nhu. Nàng đi đến giường biên, chúc mừng điện hạ, hắn cũng bình bình an an đâu. Trong tã lót trẻ mới sinh nhi, còn không có người bàn tay đại mặt đỏ hồng, còn phát nhăn, so giống nhau đủ tháng sinh ra trẻ mới sinh nhi nhìn nhỏ rất nhiều, trên đỉnh đầu còn có này ướt át tóc máu, hai con mắt đều bế đến gắt gao. Phát ra điểm không biết rốt cuộc là có ý tứ gì lẩm bẩm. Thậm chí y thật sự không có sức lực, vỗ về hài tử gò má ngón tay cũng buông xuống xuống dưới, nhìn về phía Khương Tuyết Ninh, thế nhưng nói, lâu như vậy, ta đều không có nghĩ đến, phải cho hắn khởi tên là gì. Ta đảo tưởng là cái chi kỷ nữ hài nhi, không tưởng là cái nam hài nhi. Ninh Ninh, giúp ta thế hắn khởi cái tên đi. Khương Tuyết Ninh tức khắc ngẩn ra. Qua hảo sau một lúc lâu, mới nói, ra tự như thế nào. Nhìn hắn sau này khoái hoạt vui sướng, khỏe mạnh mà lớn lên. Thậm chí y ghi nhẹ nhàng niệm một lần, chớp chớp mắt, liền khẽ cười lên, bên kia tùy ta họ, sau này kêu thẩm ra đi. Tuy nàng họ thẩm. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong lòng thế nhưng nảy lên một mảnh chua sót, nhưng nàng vạn không dám lộ ra nửa phần bi sắc, ngược lại còn đi theo cười, nói, thẩm ra, niệm niệm còn rất dễ nghe. Đã tiếp trở về thẩm chỉ y ghi, biên quan chiến sự liền đã hạ màn. Thắt Đát tại đây mấy ngày liền chiến sự trung bị thương nghiêm trọng, không cái 3-4 năm khôi phục không được nguyên khí. Yến Lâm, Tạ Nguy tự không đến mức đối bình thường bá tánh làm ra tàn sát dân trong thành loại sự tình này tới, thả trung nguyên văn hóa cùng Thắt Đát cũng không tương thông, mặc dù là chiếm thành trì, thống trị cũng muốn tiêu phí một phen tâm tư, thả còn sẽ có vô cùng hậu hoạn. Cho nên tuy đã thẳng đảo Vương Đình, đại quân vẫn là ở theo sau một tháng từng nhóm rút khỏi. Thắt Đát tự nhiên cũng hướng Hân Châu hiến tới cùng thư. Tin tức truyền đến quan nội, càng là một mảnh vui mừng. Khương Tuyết Ninh bởi vì thẩm chỉ y thì hậu sản suy yếu, ở nhạn môn quan bồi đãi có một tháng, mắt thấy nàng thân mình dần dần hào lên, mới dám ở tháng chạp nhập nhị khởi hành phản hồi Hân Châu. Đường xa phía trên cũng không dám quá mức sốc nảy, cho nên nguyên bản không dài một đoạn đường, cũng đi rồi có 2-3 thiên. Công chúa Hoàng Triều tin tức, đương nhiên cũng đã sớm chuyển tới Hân Châu. Các ba tánh hiếm khi nhìn thấy hoàng thất quý nhân, lại là đại quân thắng lợi khải hoàn thời điểm, vừa được nghe tin tức. Sôi nổi ra tới chiêm ngưỡng công chúa Thiên Dung, đánh ra chiến thắng trở về phong tư, đem đường phố trong ngoài đổ cái chật như nêm tối. Giữa trưa vào thành, trạng vạng mới tiến tướng quân phủ. Trong phủ sớm đã chuẩn bị tốt sạch sẽ thoải mái phòng, có khác chút lợi hại hơn đại phu tới vì thẩm chỉ y cùng sinh hạ thượng không đủ một tháng trẻ mới sinh nhi thỉnh bình ăn mạch, còn khai một ít ôn bổ điều dưỡng phương thuốc. Như thế một phen lan lộn, thế nhưng liền để gần cửa ải cuối năm. Năm rồi quấy rầy không thôi Thắt Đát. Bị tân trưởng binh quyền tướng quân đánh cái hoa rơi nước chảy, liền Vương Đình cũng chưa giữ được, năm đó vì nước hòa thân đi Nhạc Dương trưởng công chúa thậm chí y cũng bình yên cứu trở về, thậm chí còn bình an sinh hạ một tử. biên quan ba tánh vui mừng khôn xiết, quân doanh trong ngoài khí phách hăng hái, trên dưới cùng thỉnh mệnh, các gia xuất lực, ở trong thành đại bãi nước chảy yến hội, thứ nhất thù hưởng chiến thắng trở về khải hoàn, thứ hai cung nên điện hạ hoàng triều, tam tắc mong ước trẻ mới sinh trăng tròn, bốn phép tính vui mừng trừ tịch tân niên. Đại niên 30 buổi tối, tướng quân trong phủ, tự nhiên cũng không tránh được một mảnh răng đèn kết hoa. Thậm chí y thân mình dưỡng đến hảo chút, mấy ngày này đã có thể xuống đất ở trong sân đi lại. Khương Tuyết Ninh tự mình vì nàng miêu tả trang dung, cũng tới yến hội trong sảnh. Tạ Nguy, Yến Lâm, Lữ Hiện, Vưu Phương Âm đám người đều ở, thậm chí liền lần trước tại hậu phương áp giải một khác phê lương thảo tới vãn một ít nhậm vị trí cũng đã liệt ở trong bữa tiệc, trong đó càng có trong quân tướng lãnh, quản huyền đào kép. Trường hợp náo nhiệt phi phàm, đảo qua biên thành ngày xưa hoang vắng, lại có đốt lửa thụ bạc hoa, ăn uống linh đình phồn hoa, làm người cảm thấy phảng phất lại về tới kinh thành. Ta đời này liền không đánh quá như vậy thống khoái trượng, muốn lương có lương, muốn tiền có tiền, đừng nói là đánh một tháng, chính là lại đánh thượng 10 năm, lão tử cũng không túng. Đúng vậy, nào hồi như vậy thoải mái quá. Dĩ vãng là mạt tướng xem thường yến tướng quân, hiện giờ thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, già rồi, già rồi. Đi đi đi, đi kính yến tướng quân một ly. Trong bữa tiệc có chút người uống rượu được với mặt, lẫn nhau nâng, từ tòa trung đứng dậy, liền bưng chén rượu tới tìm Yến Lâm, muốn kính hắn uống rượu. Tối nay Yến Lâm đã thay cho trầm trọng khôi giáp, chỉ xuyên một thân thâm hắc kính trang, vai rộng eo thon, hành tung gian không biết dẫn tới chung quanh nhiều ít đảo kép rượu thì liên tiếp hướng hắn trông lại, thu ba ám đưa, đôi mắt đẹp đưa tỉnh. Chỉ là hắn đều cùng nhìn không thấy dường như. Mắt thấy mọi người chiều hắn tới, tuy rằng đứng lên, lại không đoan rượu, chỉ nói, chư vị tướng quân dung lượng, Yến mộ không uống rượu, sợ muốn lại chư vị thịnh tình. Mọi người tức khắc sửng sốt. Trong đó tuổi đại chút, để lại đem dâu quay nón tướng lãnh, càng là vươn tay tới liền đáp thượng hắn bả vai, tùy tiện nói, tướng quân như vậy anh hùng, như thế nào có thể không uống rượu. Nam tử hán đại trượng phu, đương say liền phải say. Mọi người đều uống đến như vậy cao hứng, ngài không uống rượu, này giống cái nói cái gì. Người tới nào, vì chúng ta yến tướng quân đoan rượu tới. Bên cạnh lập tức có người ứng thanh. Hôm nay dù sao cũng là toàn thành bãi tiệc cơ động, quân dân cùng nhạc, hòa mình. Tướng quân trong phủ nguyên bản nhân thủ tự nhiên không đủ để ứng đối này rất nhiều sự, cho nên Hân Châu trong thành có chút tiểu lầu tiểu nhị thậm chí trưởng quậy đều tới hỗ trợ. Biên thành dân phong mở ra, thậm chí có chút muốn tìm kiếm một cọc hảo nhân duyên tuổi thanh xuân nữ tử đều tới. Rốt cuộc nếu có thể ở trong quân nhìn chúng cái hảo nam nhi, nhưng không phải cũng là một môn hảo việc hôn nhân. Kia theo tiếng đó là cái ăn mặc hồng y xinh đẹp cô nương, vì hôm nay còn cẩn thận miêu tả qua trang dung, ở giữa mày dán kim sắc hoa điển. Cẩn thận phân biệt khỏe mắt đuôi lông mày còn có điểm vũ mị chi ý. Không biết bao nhiêu người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Nàng đang ở trong bữa tiệc làm người rót rượu, nghe thấy người gọi, liền xách theo bầu rượu xoay người lại. Yến Lâm đảo không như thế nào chú ý, như cũ nói chính mình đích sắc không uống rượu. Kia cô nương ánh mắt hướng trên người hắn nhoáng lên, hai má thế nhưng ửng đỏ một chút, mơ hồ có chút ngượng ngùng chi ý, tại đây náo nhiệt trường hợp nhìn, càng tăng thêm vài phần động lòng người tư thái. Nàng phản thân đem án trên không chén rượu rót thượng, lại đem rượu phụng cấp Yến Lâm. Yến Lâm nhẹ nhàng nhíu mày, không có rỗi tay đi tiếp, chỉ đối những cái đó ồn ào tướng lanh nói, các ngươi mấy cái uống đến có chút nhiều. Khương Tuyết Ninh đó là lúc này đỡ Thẩm Chỉ Y ỉa tiến vào. Vừa nhìn thấy này náo nhiệt trường hợp, nàng không khỏi cười rộ lên, đối Yến Lâm nói, trên chiến trường một phen sinh tử tác chiến, mệnh đều giao qua, một chản rượu lại tính cái gì? Vài vị tướng quân cũng là một phen thành ý, ngươi chi bằng thuận theo mà uống lên. Yến Lâm chuyển mắt, đột nhiên lặng im mà nhìn phía nàng. Nàng trong lòng nhảy một chút, ký ức chảy ngược, rốt cuộc nghĩ tới cái gì, có chút ngơ ngẩn lên. Những cái đó tướng lãnh thấy bỗng nhiên có như vậy xinh xắn cô nương tiến vào, liền nhớ tới trước mấy ngày nay nghe đồn Ninh Nhị cô nương, lại nghe nàng đối Yến Lâm nói chuyện như vậy quen thuộc, liền đều đi theo cười rộ lên. Đúng vậy, Ninh Nhị cô nương đều nói, Yến tướng quân liền tính không xem chúng ta bạc diện, tổng muốn xem một chút cô nương mặt mũi sao. Tới, chúng ta kính ngài một ly. Yến Lâm chỉ nói, ta không uống rượu. Kia dâu quay nón tướng quân không khỏi nạt buồn, ngài này lại không phải 7-80 tuổi, có cái gì không thể uống. Yến Lâm thu hồi nhìn Khương Tuyết Ninh ánh mắt, tựa hồ có chút không mau, đáp hạ mi mắt nói, sợ làm sợ người. Khương Tuyết Ninh đáy lòng lại có chút tần đau. Hắn lại cùng chưa nói cái gì dường như, nói, chư vị tướng quân hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá rượu ngon vẫn là tạm gác lại chư vị uống đi. Lãnh binh đánh giặc phần lớn đều là đại quê mùa, chỗ nào có như vậy bị người quất vào mặt tử thời điểm. Hùng chi Yến Lâm tuổi tác còn không lớn, không thể hiểu được không uống rượu, thực sự lệnh người có chút không mau. Còn hảo lúc này Tạ Nguy cùng Lữ Hiện ở bên ngoài nói xong lời nói, đi vào tới. Khương Tuyết Ninh nhìn thấy, liền giải vây nói, Tạ tiên sinh cũng tới. Lúc này Yến tướng quân tiền tuyến tác chiến cố nhiên kể công đến vĩ, nhưng nếu không có Lương Thực Thảo quân nhu nhanh chóng tiếp viện, một trận chiến này cũng thành thật không thể đánh đến như thế thông khoái, không bằng đại gia một đạo kính tiên sinh một ly đi. Tạ Nguy dừng bước, nhìn về phía nàng. Hắn tuy không trực tiếp nhúng tay quân vụ, nhưng này Hân Châu trong thành ai chẳng biết hắn địa vị. Thả hắn lời nói thiếu, lại là trong kinh tới địa vị cao quan văn, này những đại quê mùa võ tướng cùng hắn ở chung, tổng cảm thấy không bằng cùng Yến Lâm nói chuyện tự tại, rất có vài phần câu thúc cảm giác, ngẫu nhiên vì hắn bình tĩnh ánh mắt quét kịp thời, thậm chí sẽ có chút mạc danh nhút nhát. Khương Tuyết Ninh lời vừa nói ra, mọi người vui đùa chi sắc cũng thu liễm. Tức khắc là Liên Thanh nói đúng vậy, ngược lại bưng lên chén rượu tới kính Tạ Nguy. Tạ Nguy không nói chuyện. Khương Tuyết Ninh thoáng nhìn hắn hai tay trống trơn, hướng bên cạnh nhìn lên, liền thấy kia ban đầu bưng rượu phải cho Yến Lâm cô nương, vì thế thuận tay liền đem kia chén rượu từ nàng trong tay lấy, ngược lại tưởng đưa cho Tạ Nguy. Nguyên bản chỉ là muốn vì Yến Lâm giải vây. Nhưng mà ở nàng ngước mắt chạm được hắn ánh mắt khi, đáy lòng thế nhưng sinh ra một loại khôn kể phức tạp tới, vô luận như thế nào, lần này biên quân có thể thẳng đảo thắt đắt vương đình, cứu ra công chúa, nàng cái thứ nhất nên tạ người, đó là Tạ Nguy. Chấp nhất chén rượu tay, hơi dừng lại, Khương Tuyết Ninh rốt cuộc vẫn là đôi tay phụ trản, hơi hơi cúi đầu, nói, tiên sinh thỉnh. Quỳnh Tương với trản trung nhẹ nhàng lay động. Tạ Nguy nhìn chén rượu liếc mắt một cái, lại liếc nhìn nàng một cái, mới đưa chén rượu nhận lấy. Đầu ngón tay không khỏi nhẹ nhàng chạm vào nàng đầu ngón tay, nàng ngón tay như là bị cái gì năng dường như, trở về rụt co rụt lại. Các tướng lĩnh lúc này liền cùng kêu lên nói, mặt tướng chờ kính thiếu sư đại nhân một ly. Tạ Nguy cũng không nói lời nào. Khuynh Ly đem rượu uống cạn. Quanh mình tức khắc một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động, hoan thanh tiếu ngữ, hắn cũng không toát ra nhiều ít cao hứng thần thái, tùy tay đem không ly hướng bên cạnh một đệ, liền có mắt sắc người hầu đem ly thu đi rút đi. Mọi người một lần nữa ngồi vào vị trí. Khương Tuyết Ninh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai cũng không chú ý tới, bên cạnh tên kia lúc trước vì Yến Lâm rót rượu hồng y liễu cô nương, ở nhìn thấy kia chản chén rượu Tạ Nguy uống cạn khi, trên mặt liền trắng vài phần, thế nhưng lộ ra vài phần bất an lại ảo não biểu tình. Thừa dịp mọi người không chú ý, cắn cắn môi, lặng lẽ lẫn vào náo nhiệt trong đám người, không thấy tăm hơi. Khương Tuyết Ninh đỡ Thẩm Chỉ Y để ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở bên cạnh. Nhậm Vị Trí cùng Vưu Phương Ngâm đang cúi đầu ghé vào bên cạnh nói chuyện. Lữ Hiện ngồi xuống khi vô tình nhìn thấy, cũng không biết sao liền trong lòng cách hứng, đơn giản chuyển qua đôi mắt tới không xem, muốn cùng Tạ Nguy Yến Lâm nói chuyện. Chẳng qua, hắn lời nói còn không có xuất khẩu, bên ngoài kiếm thư thế nhưng bước nhanh đi đến, bám vào Tạ Nguy bên thai nói gì đó. Tạ Nguy biểu tình hơi có biến hóa. Hắn sườn quay đầu, thế nhưng hướng tới phòng khách cửa phương hướng nhìn lại. Lúc này chỉ nghe được một tiếng kéo lớn lên tấu ở tướng quân phủ trước cửa vang lên, cẩm y liề vệ phó chỉ huy sứ Chu Dần Chi đại nhân đến. Yến hội phía trên chợ tan tĩnh. Khương Tuyết Ninh càng là xoay mình nâng mi, kinh ngạc rất nhiều, lập tức nhíu mày. Chỉ chốc lát sau, một thân thâm lam thường phục Chu Dần Chi liền từ giữa đỉnh xuyên qua, tới thính trước, cười không người nói, Chu Dần Chi phụng chỉ tiến đến. Cung chúc biên quan tấn công thắt đát đại thắng, gặp qua trưởng công chúa điện hạ, gặp qua thiếu sư đại nhân. Chương 215 thủy ngộ. Hai năm không thấy, nguyên bản cẩm y liễu vệ thiên hộ đã lắc mình biến hóa, thành cẩm y liễu vệ phó đô chỉ huy sứ. Mấy năm gần đây tới, Khương Tuyết Ninh tuy rằng rời xa kinh thành, nhưng có quan hệ cẩm y liễu vệ nghe đồn lại vẫn là nghe nói qua một vài. Thế nhưng cùng đời trước không có gì khác nhau. Hoàng đế binh khí, quyền quý cho săn, thủ đoạn tàn nhẫn, sấm rền gió cuốn. Bất đồng chính là, đời trước hắn chỗ dựa là Khương Tuyết Ninh, này một đời lại tựa hồ thay đổi người. Thâm lam gấm vóc thường phục thượng, theo thùa ám sát thủy thú vân lôi văn, không lớn nhìn ra được lai lịch. Nhưng bên hông trang bị trôi này tú xuân đao, đã thực rất rõ ràng mà biểu hiện thân phận của hắn. Những năm gần đây vị trí cao, người nhìn cũng càng thêm trầm ổn. Đã là có điểm nắm quyền uy thế. Chỉ là tới trong sành khi, lại là hồn vô nửa phần kiêu căng, đem khiêm tốn cùng chúc mừng tư thái bảy cái đủ. Khương Tuyết Ninh nghe thấy hắn tên khi đã sợ hãi thất kinh. Giờ phút này chính mắt thấy được người này vào được trong sảnh, càng là đáy lòng một giật mình. Nhưng mà thính đường liền lớn như vậy điểm địa phương, Chu Dần Chi nếu là từ kinh thành một đường tới rồi, vào Hân Châu nghe được một ít tin đồn nhảm nhí, cũng nên đoán nàng ở chỗ này, tránh lại là tránh không khỏi, chi bằng thản nhiên một ít. Tạ Nguy, Lữ Hiện đám người chợt thấy này khách không mời mà đến, tự biết bên ta không phải cái gì vì gia quốc thiên hạ tấn công thắt đát, lặng im các hoài tâm tư. Còn lại tướng lãnh đối chính mình trong lúc vô tình tham dự mưu nghịch khi quân việc lại là nửa phần cũng không hiểu được, còn đương triều đình chuyên môn phái khâm sai tiến đến, là thánh thượng bên kia được tấn công thắt đát đại thắng tin tức, muốn tới khao thưởng bọn họ, này đây không những không kinh ngạc, ngược lại tràn đầy kinh. Hỉ, thái độ có vẻ đặc biệt thân thiện. Chu Dần Chi người này, biên quan tướng lãnh chưa chắc nhận biết, Tạ Nguy, Yến Lâm cũng Khương Tuyết Ninh trở liền can người trở lại đều là nhận biết. Có một lát không người nói chuyện. Thậm chí Y Y ngồi ở trên cao, ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, há mồm muốn nói, nhưng nhìn bên sườn Tạ Nguy liếc mắt một cái, phục lại khép lại miệng. Giữa sân không khí thế nhưng có vẻ có chút vi diệu. Cuối cùng vẫn là Tạ Nguy trước cười một tiếng, nói, Chu chỉ huy sứ khách khí, đường xa từ kinh thành mà đến, đảo vừa lúc đuổi kịp khánh công yến. Người tới, thỉnh Chu đại nhân nhập tòa. Mọi người vì thế cùng Chu Dần Chi hàn huyên lên. Khương Tuyết Ninh cũng đang ngồi chung, thả bởi vì liền ngồi ở Thẩm Chỉ Y ở bên cạnh, vị trí rất là thấy được. Chu Dần Chi cùng Yến Lâm nói lễ nạp thái sau, cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy nàng, cũng không biết là thật là giả, hơi hơi ngẩn ra, thế nhưng cũng hướng nàng nói, không nghĩ tới nhị cô nương thế nhưng cũng tại nơi đây, hai năm không thấy. Đời trước, Chu Dần Chi là nàng dưỡng một con chó, không phải cái gì lương thiện hạng người, vì hướng lên trên bò có thể dùng hết thể thủ đoạn. Yến thị xét nhà, liền có hắn ba phần sức lực. Sau lại mấy dễ này chủ, lại leo lên thượng nàng, ngược lại đắp thượng thẩm giới, chuyên vì triều đình làm những cái đó cần thiết phải làm lại không được tốt nghe sự tình. Nếu nói năng lực, tuyệt đối không kém. Chỉ tiếc, ở nàng cùng Tiêu Xu tranh đấu bên trong, này cẩu trái lại cắn nàng một ngụm, khiến cho nàng rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, càng liên lụy chương tre. Nay một đời, Ôn Tiệp Dư trong bụng hài tử giữ được, thuận lợi sinh hạ hoàng tử. Thẩm Lang cũng vẫn chưa thần bí chết bất đắc kỳ tử. Cho nên thẩm giới vẫn là Lâm Chi Vương, cũng không có bị lập vì hoàng thái đệ, càng không có bước lên ngôi vị hoàng đế. Chu Dần Chi sở cống hiến người, tự nhiên mà đổi thành hiện giờ tại vị Thẩm Lang. Mà Thẩm Lang tính tình âm vụ, chính vụ bình thường, khen ngược đùa nghịch đế vương cân nhắc giáp tâm, có thể nói so với kiếp trước sau lại đăng cơ thẩm giới, thiên nhiên mà muốn càng tin cậy, càng coi trọng cái này cái gì dơ việc đều có thể làm tâm phúc lưỡi dao sắc bén. Khương Tuyết Ninh đã ly kinh 2 năm, vốn là không hy vọng người ở kinh thành chú ý tới chính mình hành tung, cho nên cơ hồ cùng bên kia chặt đứt lui tới, liền Khương phủ bên kia cũng lười đến mang hồi mấy phong thư đi. Như vậy nàng, với Chu Dần Chi con đường làm quan tự nhiên lại bất lực ích. Lúc trước còn nghe nói hắn thường xuyên sẽ đi Khương phủ đi lại, sau lại càng đến hoàng đế coi trọng, ở Cẩm Y Liễu vệ độc trưởng quyền to, Khương Bá Du nho nhỏ một cái hộ bộ hầu thị lang, thấy hắn còn phải phóng tôn trọng chút, liền dần dần chưa từng nghe nói có cái gì đi lại. Đối người này, nàng trong lòng trước sau là tồn đề phòng cùng cảnh giác, mặc dù từng dùng hắn âm thầm nhắc nhở Yến Lâm, sửa trị Thanh Viễn bá phủ thậm chí cứu ra Vưu Phương Âm, nhưng cũng không dám hoàn toàn mà tín nhiệm. Lúc này đã là 2 năm không thấy, thân phận thụ dị. Khương Tuyết Ninh tự nhiên sẽ không dại dột còn dĩ vãng ngày thái độ tương đãi, chỉ là hồi lấy vừa không có vẻ thân thiện cũng không có vẻ lãnh đạm cười. 2 năm không thấy, chúc mừng Chu đại nhân thanh vân bình bước, thăng chức rất nhiều. Một vòng người đều gặp qua lễ, lúc này mới chân chính ngồi xuống. Chu Dần Chi tự trần là biên quan tin chiến thắng chuyển quay lại kinh thành, thánh tâm đại hỷ, mặt rồng đại duyệt, đặc mệnh hắn đích thân đến ngợi khen, lấy kỳ ân sủng. Còn nói cái gì dũng nghị hầu phủ rốt cuộc lại có thể trở về kinh thành, Tạ thiếu sư phía sau chủ tính cũng lập có công lớn. Hoàn toàn một bộ không biết chân tướng bộ dáng. Giống như Yến Lâm không phải tự tiện rời đi chuyển rời nơi, giống như hắn đoạt được binh quyền không phải giả mạo chỉ dụ vua mà thật là hoàng đế ý chỉ, ngay cả hoàng thất nguyên bản đối thẩm chỉ y chẳng quan tâm. Thấy chết mà không cứu thái độ, đều phảng phất chưa bao giờ tồn tại. Hết thể đều là lôi đình mưa móc, thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Phải biết rằng bên ngoài lấy Yến Lâm cầm đầu, âm thầm lấy Tạ Nguy cầm đầu này liền can người chờ, thật đánh thật làm lá mưu phản hoạt động, Chu Dần Chi ngồi xuống lại cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ. Nay phân dũng khí, chính là Tạ Nguy cũng đến tán thưởng một tiếng. Chẳng qua so với người khác thâm giác kinh dị quỷ quyệt bất an, hắn lại có một loại cực kỳ chấn định cùng bình tĩnh. Rốt cuộc trượng đánh xong lúc sau, triều đình thái độ vốn là ở hắn dự kiến bên trong. Khương Tuyết Ninh lúc đầu cũng không khỏi kinh nghi bất định, đại yên tĩnh cẩn thận tưởng tượng, cũng liền minh bạch trong đó quan khiếu. Biên quan chi chiến, đã trần ai lạc định, có kết cục đã định. Thắt đắt lòng ngông giả thú, đã đối thẩm chỉ y sinh sát tâm, năm sau nhất định xâm chiếm đại càn. Hiện giờ một trận chiến thắng lợi, cử quốc trên dưới, một mảnh sôi trào. Nguyên Dũng Nghị hầu phủ thế tử Hiến Lâm lấy mang tội chi thân chấp trưởng binh quyền, cứu trở về công chúa, san bằng thắt đắt, càng là danh dương vạn giảm. Ba tánh ca tụng, liên hoàng đế đều được rất nhiều khen ngợi. Trái lại triều đình, thiên giáo tác loạn, âm thầm nhìn trộm, nhưng xưng được với là nguy cơ từ phía. Thẩm Lang tự nhiên biết biên quan nhóm người này là khi quân mưu nghịch. Nhưng bóc trần việc này thật, đối hắn toàn vô chỗ tốt. Thứ nhất không khỏi chính mình chứng thực hoàng gia máu lạnh nghe đồn, có vi hiếu đệ thánh nhân dạy bảo, mất dân tâm. Thứ hai biên quan đóng quân 10 vạn, thật muốn trị tội, chỉ biết đảo bức Yến Lâm tức khắc mưu phản. Triều đình họa ngoại xâm chưa trừ, lại há có thể vì chính mình tăng thêm nội ưu. Chi bằng lá mặt lá trái, thuận nước đẩy thuyền. Nếu ngươi chờ mưu nghịch phản tặc dám tự xưng là Lãnh Thánh Chỉ, ta này đương hoàng đế liền dám thật đương chính mình phát quá này một đạo thánh chỉ, đem giả làm thật, ngược lại có thể được dân tâm, hòa hoãn cục diện. Thậm chí còn có thể phái cái Chu Dần Chi tới biên quan mời mua nhân tâm. Có hoàng đế chú ý, quan to lộc hậu đang nhìn, ai nguyện ý mạo chém đầu nguy hiểm đi mưu phản đâu. Khương Tuyết Ninh nghĩ đến đây, ngước mắt lại dọn chỗ người trong, ăn uống linh đình, nói cười yến yến, nhưng cái nào không phải suy minh bạch trang hồ đồ. Vì thế chợt thấy một cổ hàn khí đảo chạy đi lên. Nàng cũng không chen vào nói, chỉ nghe mọi người giảng. Chu Dần Chi mấy năm nay tới càng thêm trường tụ thiện vũ, chẳng những có thể cùng Tạ Nguy, Yến Lâm đám người đàm tiếu, thậm chí liền bên cạnh ngồi Vưu Phương Ngâm cùng Nhậm Vị Trí đều chú ý tới, còn cười nói, năm đó ngục trung từ biệt, liền lại không thấy quá Vưu cô nương. Hiện tại gả đến một cọc hảo nhân duyên, cũng giàu nhất một vùng, thật sự là thần tiên quyến lữ. Nhậm Vị Trí cùng Chu Dần Chi không thân. Vưu Phương Ngâm năm đó bất hạnh Vưu Nguyệt tra tấn, thật đúng là đến quá Chu Dần Chi quan tâm, liền năm đó học tính sổ bản tính đều là Chu Dần Chi khiến người hỗ trợ tìm tới, nàng là nhớ ơn người, nhưng thật ra thành tâm cảm kích, nhiều lại Chu đại nhân năm đó lo lắng quan tâm, chỉ là nghèo hèn thương nhân mặt lưu, chưa đến cơ hội một biểu lòng biết ơn. Này một ly, liền kính Chu đại nhân. Nàng thật sự bưng một chén rượu tới kính. Mọi người phần lớn không biết bọn họ có gì bạn cũ, nhưng xem Chu Dần Chi liền Vưu Phương Ngâm đều nhận thức, không khỏi lại xem trọng vài phần. Khương Tuyết Ninh lại không biết vì sao sinh ra chút bất an. Chu Dần Chi từ kinh thành tới, thậm chí y còn lại là ở Thắt Đát 2 năm, đường xá xa xôi, cơ hồ đã đối trong cung trạng huống hoàn toàn không biết gì cả, trong bữa tiệc không khỏi hỏi, Chu Dần Chi cũng nhất nhất tự thuật. Khương Tuyết Ninh thế mới biết trong kinh thành lại có rất nhiều biến hóa. Những cái đó cô nhân nhóm, cũng các có gặp. Khương Tuyết Huệ gả cho Thẩm Giới làm chắc phi, tất nhiên là đoàn trang hiền thục giúp đỡ xử lý Lâm Chi trong vương phủ các loại công việc vặt, lúc đầu còn định đến Thẩm Giới thiên vị. Mà Phương Diệu tuy rằng là chính phi, cùng với so sánh với lại không khỏi xem như gia đình bình dân xuất thân, lại một thân thần côn diễn xuất, cùng Thẩm Giới tính tình không lớn hợp nhau, ba ngày hai đầu cãi nhau, đem đường đường Lâm Chi vương tức giận đến thất khiếu bốc khói. Trong kinh đều cho rằng này vương phủ hậu viện nên là Khương Tuyết Huệ. Há Liêu như vậy lăn lộn có một năm, nguyên bản thiên sủng chịu mến dần dần nhạt nhẽo vô vị, ngược lại là khi đó thỉnh thoảng ầm ĩ một miệng càng thêm khả nhân, ý vị tuyệt vời, dần dần cầm sát hài hòa, gắn bó keo sơn lên. Chu Dần Chi mới từ trong kinh nhích người xuất phát khi, Phương Diệu có hỉ tin tức đã truyền tới trong cung, nhiều ít làm lâu cư tử Ninh cung đã thất thế thái hậu cao hứng một ít, lược triển cao mày. Đến nỗi ngày xưa ngưỡng ngăn trai trung thư đồng, cũng phần lớn có nơi đi. Trừ bỏ Diêu Tích Điên ở trong nhà bất hạnh chết non ở ngoài, kia xảo quyệt ương ngạnh Vưu Nguyệt có lẽ xứng một khoa tiến sĩ, chỉ là đối phương vào Hàn Lâm viện cũng không rất cao chức quan, càng không chịu coi trọng, tầm thường, kia tổng thích ăn còn yêu thích chơi cờ tiểu cô nương Chu Bảo Anh. Lại là tìm được Như Ý Lang Quân, cùng Yến Lâm ngày xưa ở kinh thành bạn chơi cùng Duyên Bình Vương đính hôn, nghe nói là tình đầu ý hợp. Tương đối kỳ chính là kia Diêu Dung Dung, thế nhưng vào cung. Hoàng đế rượu sau một đêm sùng hạnh, vận khí cực hảo, có thai, đi qua Tiêu Xu cử rút, phong cái tài tử, ở tại nàng Trung Túy Cung Thiên Điện. Thậm chí ý lâu chưa từng nghe nói đồng bọn tin tức, hiện giờ biết, không khỏi sinh ra vài phần cảnh còn người mất cảm giác. Nghe được Tiêu Xu tên khi, bên môi càng trồi lên một phân cười lạnh. Nàng ở trong cung lớn lên, có thể nào phẩm không ra Tiêu Xu đem Diêu Dung Dung đặt ở chính mình trong cung thâm ý cùng dạ tâm. Chỉ là đã khinh thường hỏi lại, ngược lại ngước mắt nói, năm đó phụng thần điện thư đồng, hồi tưởng lên nhưng thật ra khó được thiểu quang vừa lúc, hiện giờ mọi người đều có nơi đi. Bất quá, sao không có Thục Nghi tin tức? Trần Thục Nghi là nội các đại học sĩ Trần Vân Tấn Hòn Ngọc Quý trên tay, ấn tuổi tác thoáng tính toán, cũng đã sớm tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi. Chu Dần Chi nghe vậy, bưng chén rượu, đảo hình như có chút do dự. Không mở miệng. Này không khỏi càng khiến người tò mò. Chỉ là bên cạnh Lữ Hiện một tiếng cười, lại là dễ như trở bàn tay nói toạc ra trong đó quan khiếu, thậm chí có như vậy điểm nửa thật nửa giả trêu chọc, Chu đại nhân hiện giờ chính là Cẩm Y Y vệ phó chỉ huy sứ, mãn kinh thành có cái gì tin tức là hắn không biết. Chỉ là sự tình quan chính mình trung thân đại sự, sợ ngượng ngùng nói tỉ mỉ. Điện hạ có điều không biết, sớm tại năm nay 9 tháng, Chu đại nhân cùng Trần Các Lao Thiên Kim việc hôn nhân cũng đã định ra. Chỉ còn chờ năm sau thành hôn. A, tòa trung tức khắc một mảnh kinh ngạc cảm thán một tiếng. Thậm chí y ngẩn ra một chút, tựa hồ không nghĩ tới. Liền Khương Tuyết Ninh đều ngây ngẩn cả người. Còn lại người chờ lại là nhanh chóng phản ứng lại đây, liên tục cười lớn cấp Chu Dần Chi kính rượu, cung chúc hắn năm sau liền có như vậy chuyện tốt, thật sự là trước lập nghiệp, sau thành ra, ôm được mỹ nhân về. Yến hội phía trên càng vì náo nhiệt, đại đa số người ánh mắt đều đã đầu dừng ở Chu Dần Chi trên người. hiển nhiên cảm thấy vị này cẩm y hề vệ phó chỉ huy sứ, chính mình có bản lĩnh không nói, còn có như vậy lợi hại nhạc gia duy trì, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, đều là nói tốt, nhân cơ hội này đi lên kết giao. Loại này thời điểm, lại không ai chú ý tới Tạ Nguy. Hắn chấp nhất chén rượu thon dài ngón tay không biết khi nào đã hơi hơi rung động lên, một cổ dị dạng cảm giác tự hạ du đi mà thượng, dần dần trở nên rõ ràng mà mãnh liệt, khiến cho hắn ngồi nghiêm chỉnh thân thể banh được ngay một ít. Quanh mình còn không người nhìn ra không ổn. Hắn đồng tử lãnh xúc, hôm nay trong yến hội đã phát sinh quá đủ loại nhanh chóng từ trong óc xét qua, lại ngẩng đầu lên nhìn quét quanh mình, ở trong bữa tiệc thêm rượu những cái đó người hầu tỷ nữ trên người xét qua, nhéo chén rượu ngón tay dùng sức, lại lặng yên không một tiếng động buông xuống. Sau đó sườn quay đầu, trước gọi đao cầm tới phân phó một câu, đáy mắt đã có túc sát chi ý. Đao cầm không khỏi kinh dị, lĩnh mệnh mà đi. Tiếp theo mới gọi tới kiếm thư, lại làm một phen công đạo. Kiếm thư càng là ngẩn ra, phản ứng một lát, phương ý thức được cái gì, hướng hắn bưng chén rượu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói đúng vậy, vội vàng từ trong sảnh ra tới, làm người đi chuẩn bị tắm gội nước lạnh. Tạ Nguy tắc theo sau từ trong sảnh đi ra ngoài. Chỉ có ngồi gần nhất Tiến Lâm Lữ Hiện đám người nhìn thấy. Nhưng bọn hắn cũng chỉ đương hắn là có chuyện gì, đi ra ngoài xử lý, hoặc là cảm giác say hơi say, đi ra ngoài hóng gió, trong chốc lát liền trở về, vẫn chưa quá mức để ý. Nay một đêm vốn là khánh công yến, lại phùng trừ tịch, là khó cao hứng ngày lành, các ba cánh các có tâm ý dâng lên. Tới giờ hợi mạt, liền có nóng hầm hập mặt bưng đi lên. Quan trung không sản gạo, cho nên sơn tây dân gian đa dụng mì phở. Trong thành có gia quán mì xa gần nổi tiếng, lão bản làm được một tay tốt nhất bún tàu. Hôm nay liền ở phía sau bếp hỗ trợ, cố ý xử chính mình sở trường tuyệt việc, vì mọi người hạ một chén hảo mặt, thỉnh nhạc dương trưởng công chúa thẩm chỉ y một nếm hân châu phong cảnh. Kia mặt dùng bạch chén sư trang, phiêu ở điểm một chút du canh xuông, thật sự là tế như tơ lũ một quải, bên cạnh còn phù một chút xứng lục lá cải, lại thêm hai muông tinh tuyển 7 phần gầy 3 phần phi thịt heo toái xào thịt thịt thái. Mới bưng lên, liền gọi người nghe thấy hương khí. Thẩm chỉ y biết là các bá tánh một phen tâm ý, riêng đứng dậy tới đoan quá cảm tạ. Khương Tuyết Ninh cũng có một chén, lấy chiếc đũa khơi mào một thốc tới ăn đến một ngụm, lại uống một ngụm nước lèo, thế nhưng ăn ra ít có tiền hương, chỉ là nàng rốt cuộc bị Tạ Cư An dưỡng điêu miệng, không có giác ra thập phần kinh hỉ. Bất quá quay đầu thấy Thẩm Chỉ Y Y bình yên ngồi ở chính mình bên người, lại có loại khôn kể bình tĩnh. Đời trước lâm nạn những người đó, này một đời đều hảo hảo. Nàng không khỏi hơi hơi con môi, thấu đến Thẩm Chỉ Y Y bên tai, lặng lẽ đè thấp thanh âm, không phải không có nghịch ngầm nói, này mặt giống nhau. Ta sinh nhật đêm đó điện hạ phái người đưa tới mặt, càng tốt ăn chút. Thẩm Chỉ Y thì nghe vậy, sườn quay đầu tới, trong mắt lại trồi lên vài phần mê hoặc, mặt, cái gì mặt? Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chấp nhất chiếc đũa ngón tay cứng đờ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Thẩm Chỉ Y, trên mặt tươi sống thần thái đều có mơ hồ đình trệ. Thẩm Chỉ Y bị nàng dọa, Ninh Ninh. Khương Tuyết Ninh như ở trong ngộng, nói mớ nói, hai năm trước, ta sinh nhật đêm đó, từ Minh Phượng cung rời đi sau. Điện hạ không phải phái người tới, riêng ta tặng một chén mì trường thọ sao. Thẩm Chỉ Y Y kinh ngạc, như thế nào? Nàng nói, đêm đó ngươi cùng phương rượu có thể uống, ta uống lên không trong chốc lát liền say, ngày hôm sau mới tỉnh đâu. Thả trong cung ngự thiện phòng một quá giờ hợi liền sai sử bất động, làm không ra cái gì mì trường thọ tới. Ngươi chẳng lẽ là nhớ lầm? Chẳng lẽ là nhớ lầm? Nay trong nháy mắt, Khương Tuyết Ninh đáy lòng có một loại trống trải mờ mịt. Tiện đà đó là kéo tơ lột kén sau dần dần rõ ràng hoảng loạn. Nàng cũng không phân biệt ra bản thân lộn xộn trong óc đến tột cùng suy nghĩ cái gì, theo bản năng hướng trong bữa tiệc nào đó phương hướng nhìn lại. Vị trí kia không? Không biết khi nào, Tạ Cư An đã ly tịch, không thấy tăm hơi. Chương 216 khinh bạc. Rốt cuộc là đêm giao thừa, mọi người rượu đủ cơm no, còn muốn cầm tay đi ngoài thành xem pháo hoa. Khương Tuyết Ninh lại có chút mơ màng hồ đồ. Sơ lược nhớ rõ Yến Lâm cùng Thẩm Chỉ Y đều tới cùng chính mình nói gì đó lời nói, nàng cũng sắc mặt như thường mà đáp, nhưng quay đầu lại khi lại là cái gì đều không nhớ rõ. Thằng đến bị đình viện gió lạnh thổi mặt, mới xoay mình tỉnh táo lại. Yến hội tan. Mọi người đi xem pháo hoa. Nàng lấy cớ mệt mỏi không cùng bọn họ một đạo, một mình thượng hành lang. Nhưng giờ phút này tập trung nhìn vào, mới phát hiện này thế nhưng không phải hồi chính mình phong lộ, mà là hướng Tạ Nguy sân đi nói. Ngày Tết đèn lồng hoa hòe tại ngoại viện vô cùng náo nhiệt treo đầy, tới này u tích chỗ lại thấy thanh lãnh. Rớt hết lá cây chạc cây hoành nghiêng ở hành lang biên. Mờ nhạt quang ánh rừng ở nàng bên chân thượng, đem nàng thân ảnh vượng nhiễm trên mặt đất. Khương Tuyết Ninh thật sự không muốn đi tưởng, nhưng mà trong bữa tiệc Thẩm Chỉ Y Y kêu phiên lời nói lại trước sau ở nàng bên thai quanh quẩn, vứt đi không được, rào đến nàng ý loạn phiền lòng. Lúc ấy trong cung, ai biết nàng sinh nhật, lại là ai người có bản lĩnh sai xử ngự thiện phòng, còn có thể kém tiểu thái giám thần không biết quỷ không hay đưa một chén mì tiến ngưỡng ngăn chai. Không phải nhất khả năng người kia. Như vậy, có này bản lĩnh lại vốn không nên có này khả năng người, liền thành duy nhất có khả năng người. Nhưng kia nhiều vớ vẩn. Nàng đứng yên ở trên hành lang, rũ tại bên người ngón tay, thế nhưng không được phát run. Kiếp trước kiếp này, đủ loại nguyên nhân trải qua tất quá trong óc. Nhất thời là đêm khuya cung cấm trung tạ cư an ngập cười, phiêu phiêu hốt hốt câu kia nương nương tự trọng, nhất thời lại là đầu hạ vách tường đọc đường hắn phát ngoan dường như giữ chặt nàng, ẩn nhẫn gần như cầu xin một câu Khương Tuyết Ninh, không cần đi. Đột nhiên lại là đại tuyết minh ông. Là hắn ở hắc ám trong sơn động dùng sức bóp chặt nàng cổ, tiện đà vừa chuyển, là Khôn Ninh trong cung phát gian kim bộ diêu rơi xuống trên mặt đất, dần dần vì hỗn lượn chảy khai vũng máu sở nhiễm. Cái loại này đau, cái loại này lãnh, thế nhưng giống như chưa bao giờ nhân sống lại một đời mà rời đi nàng. Khương Tuyết Ninh giơ tay, dùng sức mà ngăn chặn bên gáy. Phảng phất kia nhảy dũng huyết mạch bị sắc bén chùy thủ cắt qua dường như, nếu không gắt gao che lại, liền sẽ có mịch mịch máu tươi chảy ra, đau quá, đau quá. Liền Yến Lâm kiếp trước mang cho vết thương, nàng đều chưa quên, lại như thế nào nguyện ý nhảy vào một khắc tòa đao sơn, một khắc phiến biển lửa. Từ trọng sinh mà đến kia một khắc khởi, có chút đồ vật liền đã thật sâu dấu vết. Nàng chú định không có khả năng hoàn toàn mà thoát khỏi quá vãng. Không có những cái đó quá vãng, liền không có hiện tại Khương Tuyết Ninh. Dù cho kiếp trước gặp, cũng có thể tính thành là nàng gieo gió gặt bão, mua dây buộc mình, nhưng rốt cuộc là hắn bức sát nàng. Trong đầu lập loè đồ vật, còn đang không ngừng biến ảo. Khương Tuyết Ninh cơ hồ đau đến cung bối, túi người xuống, chỉ phù phiếm bước chân, nghiêng ngả lảo đảo mà chết xoay người tới, muốn tìm lộ, phản hồi chính mình trong phòng đi. Chỉ là đi được hai bước, thiên hồi tưởng khởi ngày đó. Tạ Nguy hỏi nàng, thậm chỉ y y như thế nào đáng giá nàng vì Khuynh Tẫn sở hữu vượt lửa qua sông, nàng trả lời điện hạ đối ta thực hảo khi, Tạ Nguy kia trầm mặc, nhìn chăm chú nàng thật lâu sau ánh mắt. Bước chân rốt cuộc không khỏi dừng lại. Cái loại này tất cả chịu đựng cảm giác bắt được nàng, làm nàng giác ra một loại khó có thể giải thoát thống khổ, nhẫn mại đến mức tận cùng, ngược lại thành một cổ đống nhiên trào ra tới quyết tâm. Có chút đồ vật, đã không hề là nàng kiếp này sở cầu. Tuy xưng là sống hai đời, nhưng hai đời thêm lên cũng mới hư hư 27 năm, so này thế tạ cư an thượng thiếu cái đã hơn một năm. Húng nàng buồn người trong chi trí, lại có thể nào cùng tạ cư an thiên nhân chi tài tương so. Nếu không nói rõ, đoạn sạch sẽ, chịu khổ chung quy là chính mình. Khương Tuyết Ninh ở vắng lặng trung lập đến sau một lúc lâu, chậm rãi nắm chặt ngón tay, thế nhưng mạnh mẽ đem kia bỏ lên tới run rẩy xua tan, lại lần nữa chết xoay người, hướng hành lang dài kia đầu đi. Dưới mái hiên bóng cây thưa thớt. Ngày xưa tổng canh giữ ở Tạ Nguy ngoài cửa kiếm thư, tối nay cũng không biết như thế nào ôm kiếm đứng ở đình viện bên ngoài, thấy được nàng thân ảnh, đã là kinh một chút, Ninh nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh nói, ta có việc muốn tìm tiên sinh. Kiếm thư tức khắc ngạc nhiên, theo bản năng muốn nói cái gì, nhưng liếc nhìn nàng một cái, rốt cuộc chưa nói ra tới. Này ánh mắt có điểm nói không nên lời cảm giác. Nhưng Khương Tuyết Ninh trong lòng trang chuyện này, không đi thâm tưởng, thấy kiếm thư tuy không trả lời lại cũng không cản, liền lập tức từ bên cạnh hắn đi vào. Tới nhắm chặt trước cửa phòng, mới vừa rồi dừng lại. Trong phòng không lộ ra một tia ánh sáng, đen như mực, mơ hồ tựa hồ có điểm tiếng nước. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ gõ cửa. Bên trong tiếng nước tức khắc dừng lại. Khương Tuyết Ninh nghe đảo mờ mịt một sát, như cũ nói, tạ tiên sinh, học sinh có việc tương tuân. Phòng trong lặng im đến không có nửa điểm tiếng động. Nàng cơ hồ cho rằng lúc trước nghe thấy về điểm này động tĩnh là chính mình ảo giác, mà Tạ Nguy nói không chừng đã ngủ hạ. Chỉ là một lát sau liền nghe thấy xôn xao tiếng nước, so với mới vừa rồi rõ ràng rất nhiều. Nhắm chặt cánh cửa thực mau mở ra. Tạ Nguy từ băng thấm thấm trong nước ra tới, liền trên người vết nước cũng không lau khô, chỉ tùy ý khoác kiện thương thanh đạo bào ở bên ngoài, tóc đảo có hơn phân nửa đều dính thủy, hợp với khuôn mặt, cổ, hầu kết, đều ướt đẫm mà lội nước. Hắn không có mặc giày, đi chân trần đạp lên trên mặt đất. Đạo bào và táo trước tản ra, hồn vô ngày xưa y quan nghiêm túc bộ dáng, theo hầu kết đi xuống. Thậm chí lộ ra một mảnh rắn chắc ngực. Môi mỏng nhấp chặt, tay đáp ở cạnh cửa thượng, một đôi mắt nhìn về phía nàng, thế nhưng cứ gọi người sinh ra điểm kinh tâm động phách cảm giác. Trong phòng tuy rằng không đốt đèn, đen như mực một mảnh, nhưng bên ngoài trên hành lang lại treo đèn. Kia quang một chiếu, Khương Tuyết Ninh đã đem hắn thấy được rõ ràng. Lúc này trong đầu mới phản ứng lại đây, Tạ Cư An vừa rồi lại là ở trong phòng tắm gội. Nàng tức khắc biết thời cơ này không tốt, vội thu liệm ánh mắt, nửa điểm không dám hướng nơi khác nhiều xem. Chỉ đem tầm mắt buông xuống xuống dưới rơi xuống chính mình chân trên mặt, nhanh chóng nói, học sinh mạng muội, ngày khác lại đến. Nói xong muốn lui. Tạ Nguy lại chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, chặt chẽ đem nàng giam cầm, chỉ nói, liền như vậy sợ ta. hắn cả người rõ ràng ở nước lạnh tầm quá, trên người nhìn không thấy nửa điểm nhiệt khí nhi, nhưng bắt lấy nàng cánh tay cái tay kia trưởng trong lòng bàn tay, thế nhưng truyền lại ra kinh người độ ấm, cách một tầng mềm ấm tơ lụa, đều lệnh người phát run. Khương Tuyết Ninh càng giác không đúng. Nàng miễn cưỡng bảo trì chấn định, nói, nguyên chỉ là có chút chưa giải hoang mang nghĩ đến dò hỏi tiên sinh, là trong bữa tiệc rượu uống nhiều hai ngọn hôn đầu, thế nhưng đêm khuya tiến đến quấy nhiễu, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Tạ Nguy nghe nàng vẫn là như vậy mới lạ miệng lưỡi, lại nghe nàng trong lời nói một cái rượu tự, khỏe mắt liền hơi hơi run rẩy một chút. Tự Yến Trung nửa đường ly tịch khi sở động lại đến bây giờ không mau, rốt cuộc tích lũy tới rồi một cái đỉnh núi, bàng bạc mà quần quận ra tới, làm trên tay hắn dùng lực, lập tức đem người tốn vào trong lòng ngực, vùi đầu hôn hạ. Bị thủy tẩm đến lạnh băng môi đông lạnh đến Khương Tuyết Ninh run lên một chút. Hắn ướt đấm ôm ấp cũng dính nàng một thân hơi nước, nhưng mà kề sát ngực lại là một mảnh căng chặt nóng bỏng. Môi lưới xâm nhập, dấu dếm tức giận, không có cho nàng lưu lại nửa điểm thở dốc đường sống, mưa rền gió dữ giống nhau khiến người khó có thể chống đỡ, lộ ra một loại xưa nay chưa từng có nguy hiểm. So với ngày đó tao ngộ đại tuyết bị nhốt sơn động khi vưu gì, châm nộ ở ngoài, còn tiềm tàng khiến lòng run sợ sâu nặng dục cầu. Hắn đầu lưỡi để khấu nàng hàm răng, lại cắn chung nàng cánh môi, liền khiến nàng ăn đau đến hừ một tiếng, vì thế sấn hư mà nhập, khiến cho nàng không thể không ngẩng đầu lên tới thừa nhận này một cái cơ hồ lệnh nàng hít thở không thông hôn sâu. Đợi đến rời môi, liền chỉ còn thở dốc sức lực. Khương Tuyết Ninh xem hắn này nghe không tiến nửa câu lời nói tư thế, trong lòng biết không ổn, tưởng đẩy ra hắn, lại thiên bị hắn cầm thật chặt. Tạ Nguy bên môi trồi lên một phân cười lạnh, hiện tại biết sợ, muốn chạy. Trước mới cũng không thèm nhìn tới, liền dám đoan rượu cho ta dũng khí đâu. Khương Tuyết Ninh kinh hoàng rất nhiều, quả thực không hiểu ra sao, cái gì rượu. Tạ Nguy nghe được càng thêm bực bội, cũng lười đến cùng nàng giải thích, không khỏi phân trần liền đem giấy rủa suy nghĩ muốn chạy trốn khai nàng kéo vào môn. Khương Tuyết Ninh giận cực, giơ tay liền hướng trên mặt hắn một cái tát, trong đêm tối băng mà một thanh âm vang lên, lạnh giọng mà mắng, đêm hôm khuya khoát, còn thỉnh tiên sinh tự trọng. Tạ Nguy bị nàng này một bạt thai đánh đến hơi hơi nghiêng đầu đi. Nàng xoay người liền muốn đoạt môn mà ra. Nhưng mà Tạ Nguy ánh mắt thâm hàn, đã trước nàng một bước, đem nàng hai tay tóm được chế trụ, trở tay một trưởng giữ cửa đè ép đóng lại, dính đầy thủy thân hình liền như một đạo tường, đem nàng tạp ở hắn cùng môn chi gian kia hẹp hẹp khe hở, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, tự trọng. Phòng trong một chút trở nên càng ám. Chỉ có trên hành lang quang xuyên thấu qua cửa sổ giấy mơ hồ mà chiếu tiến vào. Hắn hình dáng cũng có vẻ mờ ám không rõ. Khương Tuyết Ninh há mồm muốn nói. Tạ Cư An tay lại đã theo nàng một tay có thể ôm hết eo nhỏ hướng lên trên leo lên, vùi đầu lấy môi dán lên nàng ngôi, bàn tay du tẩu lạnh băng, thanh âm lại tựa lẩm bẩm, "Khương Tuyết Ninh, thánh nhân cũng có tính tình." Hắn tuy cấm ép tịch, nhưng thất tình lục dục chi nhiễu, người sở cộng chi. Chỉ là hắn nhẫn đến mại đến, không muốn kêu tà niệm oai dục tà xâm thân. Thiên nàng đêm nay một chản rượu bưng tới, rào đến hắn trần tâm không tịnh. Một thùng nước lạnh tầm không, chưa đến áp chế thư giải, hỏa khí chính thịnh. Nàng còn tới hắn trước mắt hoảng, trêu chọc hắn, chưa nói thượng dăm ba câu lại gọi người tức giận đến ngực phát đau. Này nhất thời, sao nguyện tha nàng? Tạ Nguy là tồn trừng phạt chi tâm, nhưng mà càng gần nàng thân, xúc đến nhuyễn ngọc ôn hương, lại cùng hỏa thượng rót du dường như, ngược lại làm chính mình có chút mất khống chế. Khương Tuyết Ninh này phó thân mình, thật sự mất ngược. Chỉ bị hắn chạm vào đến hai hạ, đã không có hơn phân nửa sức lực, trong lòng lại là hoảng loạn, lại là hủy khuất, càng dâng lên vài phần u ám sợ hãi. Môi phùng trung liền tràn ra vài tiếng thấp thấp nước nở, khỏe mắt chảy xuống nước mắt tới. Kia ấm áp nước mắt rơi xuống hắn bóp nàng cầm ngón tay thượng. Tạ Nguy áp chế nàng động tác liền ngừng lại. Giờ khác này thật không thể nói là thương tiếc nhiều một ít, vẫn là tức giận nhiều một ít, cơ hồ Bồ Tát tâm địa phát tác liền muốn buông tha, làm nàng đi, nhưng mà này một thân hỏa khí chưa tiêu, lại thực sự bực nàng hận nàng, không muốn như vậy nhẹ nhàng tha. Vì thế cắn răng một cái, bóp nàng eo, đem nàng xoay người, mặt hướng ra ngoài, để ở cánh cửa thượng. Đem nàng ép tới gắt gao, môi lưỡi hôn lại dừng ở nàng hơi lạnh vành hai. Khương Tuyết Ninh mềm đến chân run. Nếu không phải bị hắn như vậy đỉnh ở trên cửa, chỉ sợ căn bản ngay cả đều đứng không vững, càng đừng nói nhúc nhích. Tạ Cư An tiếng nói phá lệ khàn khàn, tàn nhẫn thanh hỏi nàng, ngươi đảo nói, muốn hỏi ta cái gì? Khương Tuyết Ninh ngón tay vô lực mà moi lăng hoa cửa sổ cách, chỉ cảm thấy một vật lạc ở nàng eo, nửa điểm không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà trong đầu nhớ cập chính mình lần này ý đồ đến. Rốt cuộc vẫn là nói, tưởng thỉnh tiên sinh, làm một chén mì. Dưng ở nàng vành hai môi, ngừng dừng lại. Nhưng mà ngay sau đó liền hóa thành dính điểm huyết khí gặm, dưng ở nàng bạch ngọc dường như vành thái thượng, so với lúc trước càng làm trầm trọng thêm giống nhau, lưu lại cái rõ ràng dấu răng, lại hướng nàng mảnh khảnh bên gáy đi, hồ đồ quỷ cũng có phóng thông minh thời điểm,

chỉ kêu nàng gò má đột nhiên thiêu hồng. Tất cả khó nén cảm thấy thẹn nảy lên, đã là xuất ly phẫn nộ. Người ở ngoài cửa, nàng sớm quên lúc ban đầu là cái gì ý đồ đến, không thể nhịn được nữa hướng tới môn một chân đá qua đi, mắng to, ngươi làm sao dám. Đê tiện, vô sỉ, hạ lưu. Phía sau cửa lại vô động tĩnh. Tạ Nguy khuất một chân, dựa lưng vào kẹt cửa mà ngồi, từ Khương Tuyết Ninh mắng hai tiếng. Qua một lát, liền nghe được nàng dậm chân, phảng phất kiêng kỵ đây là đêm khuya, sợ bị người nhìn thấy, lại nghiến răng nghiến lợi mà lặp lại một câu hạ lưu, mới vừa rồi bước chân hỗn độn, trốn cũng dường như chạy. Hắn cúi đầu hồi tưởng mới vừa rồi hồ vọng việc làm. Nhịn vài lần, rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, trong lồng ngực một trận chấn động, buồn nặng nề cười ra tiếng tới. Chương 217 sơ hở. Khương Tuyết Ninh đi ra ngoài khi, liền bên ngoài Lập Kiếm Thư cũng không dám nhiều xem một cái, thừa dịp sắc trời tối tăm trở về phòng, lập tức đem dơ bẩn váy áo túm xuống dưới, còn không hảo liền như vậy đặt ở trong phòng tạm gác lại nha hoàn tới thu thập, đơn giản một phen ném vào chậu nước, tẩm đến không có dấu vết mới vừa rồi ngừng nghỉ. Chỉ là nằm ở trên giường, hơn phân nửa túc không ngủ. Ngay kế nha hoàn tiến vào hầu hạ rửa mặt, nhìn thấy nàng hôm qua quần áo đều tẩm ở chậu nước ướt rầm rề, đều không khỏi có chút kinh ngạc. Khương Tuyết Ninh chỉ nói là đêm qua trở về uống nhiều quá, không lưu ý tùy tiện thả quần áo. Bọn nha hoàn tự nhiên cũng đều không có nghĩ nhiều. Biên quan chiến sự đã nghỉ, Vưu Phương Ngâm cùng Nhậm Vị Trí tính toán chọn ngày rời đi Hân Châu. Chỉ là tới đều tới một chuyến, biên quan cũng có chút biên quan thổ nghi, đảo không ngại mang chút trở về, làm thượng một chuyến thuận tiện sinh ý này đây sáng sớm tới hỏi Khương Tuyết Ninh, muốn hay không một đạo đi phố xá thượng đi dạo, nhìn xem quan trung phong cảnh. Khương Tuyết Ninh chính phiền lòng. Vốn dĩ tối hôm qua thật vất vả quyết định chủ ý, muốn cùng Tạ Nguy nói cái minh bạch. Nhưng mà lời nói chưa nói hai câu liền đã xảy ra như vậy sự, quả thực vớ vẩn tuyệt luân. Nếu không phải sáng sớm tỉnh lại còn thấy kia chậu nước tẩm váy áo, còn có chính mình bên gáy như cũ lưu có dấu vết nhàn nhạt nhang ngân, chỉ sợ nàng đều phải tưởng chính mình to gan lớn mật, liền loại này mộng đều dám làm. Chỉ là kế hoạch cũng bị quấy rầy. Nàng biết rõ Tạ Nguy bản lĩnh, cũng biết rõ chính mình tình cảnh, kéo đến càng lâu, bất quá càng xử chính mình lâm vào xoáy nước khó có thể bước ra thôi. Vưu Phương Ngâm tới tìm, nàng đảo vừa lúc làm chính mình rời đi này tòa không biết vì sao trở nên bị đè nén vài phần tướng quân phủ, đi phố xá thượng thấu khẩu khí, giải sầu, thuận tiện ngẫm lại rõ ràng. Vì thế hai người cầm tay ra cửa. Tiết sau đại niên mùng một sáng sớm, phố xá thượng một mảnh không khí vui mừng, cửa hàng thượng đồ vật rực rỡ muôn màu, nơi nơi đều là ra cửa du ngoạn người. Cao cao trên thành lâu, Tạ Nguy cùng Lữ Hiện xa xa xem qua ngoài thành đại doanh tình huống, liền trở về đi đến. Tuy đã vào tân niên, phong lại còn lạnh. Chẳng qua Lữ Hiện nói chuyện, đảo cảm thấy Tạ Cư An tâm tình tựa hồ cũng không chịu này gió lạnh ảnh hưởng, mặt mày thanh viễn, ý thái vắng lặng, so với bầu trời cao quải mênh mông nguyệt, ngược lại như là tơ liếu hồ nước bay nhàn nhạt phong. Hắn hướng phía sau xem xét, không nhìn thấy Đao Cầm, không khỏi nói, hôm nay cái sáng sớm lên liền nghe nói Đao Cầm tối hôm qua bắt cái cô nương, huấn hảo một đốn, khóc đến thảm hề hề, nghe nói muốn ở trong tù đóng lại vài thiên, là làm sao vậy, phạm chuyện gì nhi? Tạ Nguy đôi lông mày nhẹ nhàng một trọn. Hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn Lữ Hiện liếc mắt một cái, nói, Đao Cầm tính tình hẻo lánh chút, ái cùng người tích cực, đánh giá nơi nào đắc tội hắn đi. Lữ Hiện, còn có thể trả lời đến lại có lệ một chút. Ta mẹ nó tin người có quỷ. Hắn đơn giản không hỏi thăm, trước hướng quanh mình nhìn thoáng qua, thấy không ai ở phụ cận, mới mở miệng nói, hiện giờ triều đình phái Chu Dần chi tới, xem như đem chúng ta một quân, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Thẩm Lang người này, đế vương giáp tâm thực sự không kém. Tuy rằng vô dụng đến đường ngay, nhưng dùng tại đây chờ vai lộ thượng, đối phó người bình thường là cũng đủ. Chỉ tiếc, Tạ Nguy không phải người bình thường. Hắn du mắt nhìn trước mắt tường thành gạch, duỗi tay vô xúc phía trên quanh năm lưu lại đao kiếm dấu vết, nói, hiện giờ hắn tới chiêu ăn, Hân Châu thành tướng lãnh nhiều ít cũng lanh binh, một sớm cử kỳ muốn phản cũng không dễ dàng. Trước mắt cũng không phải tốt nhất thời cơ. Bất quá. Lữ Hiện nói, ngươi có hậu chiêu. Tạ Nguy thu hồi tay tới, nhìn lòng bàn tay tinh tế trưởng văn, chỉ nói, thiên giáo còn không có ra tay, vạn hưu tử chủ tính mấy năm nay, há có thể nhìn không chuẩn thời cơ. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, loại sự tình này cấp không được. Lời nói đang nói, phía dưới bỗng nhiên truyền đến điểm động tĩnh. Hai người quay đầu nhìn lại, lại là Chu Dần Chi từ phía dưới đi rồi đi lên. Hai bên binh sĩ đều cho hắn hành lễ. Hắn lại là liếc mắt một cái liền thấy bên này đứng lặng Tạ Nguy cùng Lữ Hiện, ngẩn ra lúc sau, đi lên trước tới, hạ quan gặp qua Tạ thiếu sư. Hôm qua tới vội vàng, lại chính phùng khánh công yến tịch, nhưng thật ra cũng chưa tới kịp nói chính sự. Không nghĩ đang muốn đi tìm Yến Lâm tướng quân, này liền gặp gỡ ngài. Tạ Nguy nói, ngài có chính sự. Chu Dần Chi ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhìn hắn liền cười rộ lên, nghe nói trưởng công chúa điện hạ cứu trở về tới cũng có hơn tháng, lúc trước là thân thể yêu cầu tĩnh dưỡng, hiện giờ điện hạ đã rất tốt, thánh thượng ý tứ là muốn tiếp điện hạ hồi kinh. Thả ngài cùng Yến Lâm tướng quân này một phen tấn công Thát Đát, cứu ra công chúa, khiến cho Thát Đát thần phục ta triều, suy yếu này lực lượng, lại miễn đi biên quan kế tiếp mấy năm họa chiến tranh, chính là công lao hắn mã, đương muốn chiêu cáo thiên hạ, ra quan tiến tước. Lễ bộ liền ra phong công văn đều đã ở nghi chế, chỉ là không biết, ngài cùng Yến tướng quân gì ngày nhích người. Biên quan có đóng quân 10 vạn, kinh thành là ngoài tầm tay với, cần phải trở về đó chính là bàn tay trần, lại nhập địch bụng. Ai dám mạo như vậy nguy hiểm? Tạ Nguy cảm thấy Chu Dần Chi lời này thử ý vị càng nhiều chút, chỉ là cũng không hoảng không loạn, ngược lại trước hướng quanh mình nhìn thoáng qua, tiện đà mới nhìn về phía Chu Dần Chi, thanh âm đệ thấp, than nhẹ một tiếng, Chu đại nhân, triều đình thật sự liền nhẹ nhàng bỏ qua cho việc này. Chu Dần Chi biểu tình, đống nhiên có chút đình trệ, ngài đây là. Tạ Nguy trên mặt lại lạnh thấu xương vài phần, Yến thị nhất tộc năm đó bị cha cùng Bình Nam Vương nghịch đảng có điều liên kết, đối thánh thượng, đối triều đình ghi hận trong lòng. Lần này Yến Lâm ở biên quan nhìn như cử binh cứu công chúa, chính là bá tánh sở khen nghĩa cử, nhưng ngươi ta chẳng lẽ không biết, thánh thượng căn bản là chưa từng có kia cái gọi là điều lệnh. Tới Hân Châu sau, Tạ Mỗ liền biết khi có không ổn. Chỉ tiếc, thời gian đã muộn, quân quyền đã là rơi vào kẻ cắp trong tay. Một vì tự bảo vệ mình, nhị vì đại cục, tam vì bá tánh, liền ra lá mặt lá trái hạ sách, trước chợ hắn được việc, lại chờ triều đình tin tức. Chỉ là Chu đại nhân tới lại là độc thân tiến đến. Hôm qua trong bữa tiệc còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ, đảo lệnh người thập phần khó hiểu. Không biết, triều đình là như thế nào tính toán. Lữ Hiện ở bên cạnh nghe được muốn cười. Chu Dần Chi lại là vạn không lường trước Tạ Nguy sẽ có như vậy một phen lý do thoái thác. Hắn tới Hân Châu sau cũng từng khắp nơi hỏi thăm, cơ hồ vào trước là chủ mà cho rằng Tạ Nguy cũng tham dự lần này biên quan giả mạo chỉ dụ vua mưu nghịch. Rốt cuộc lấy hắn ngày xưa cống hiến với Khương Tuyết Ninh khi biết, hơn nữa mấy năm nay tới trong triều đánh quá không nhiều lắm giao tế. Chưa bao giờ dám khinh thường Tạ Nguy, thậm chí so người khác còn muốn kiêng kỵ hắn một vài. Nhưng mà Tạ Nguy thế nhưng nói cùng Yến Lâm chính là lá mặt lá trái. Chu Dần Chi tâm điện quay nhanh, nhất thời đảo không thể phân biệt thật giả, nhưng hắn ở Cẩm Y Hề Vệ cũng một phen chìm nổi, hiện giờ tính cái nhân vật, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, lại là sẽ. Lập tức liền nhẹ nhàng một tiếng cười khổ. Chỉ một bộ trầm thấp miệng lưỡi, nói, nguyên lai thiếu sư đại nhân cũng có khổ chung, ta liền tưởng. Thánh thượng coi ngài vì tòa sư, coi như phụ tá đắc lực, nên không đến mức như thế. Chỉ là như nhau ngài lời nói, sự đã thành kết cục đã định, thật sự khó có xoay chuyển chi cơ, chi bằng đâm lao phải theo lao, nhìn xem tình huống. Hoặc là, ngài có khác cao kiến. Tạ Nguy liếc mắt, quang hoa lưu chuyển, im lặng sau một lúc lâu, lắc đầu, địch cường ta nhược, khổ vô lương kế. Chu Dần Chi rồi nói tiếp, lần đó kinh việc. Tạ Nguy hướng về thành lâu nội sân kia tu sửa ở hùng thành phía trên lầu quan sát nhìn thoáng qua, nói, Yến Thế Tử Phương Triệu tập trong thành lãnh binh chư vị tướng lãnh ở lầu quan sát nghị sự, chỉ là Tạ Mỗ một giới quan văn, không tiện thẹn liệt bảng thính. Chu đại nhân tới vừa lúc, không bằng đi trước thăm thăm khẩu phòng, ta trở lại làm thương nghị. Chu Dần Chi cũng nhìn về phía kia lầu quan sát, lại là không khỏi trầm ngâm. Đối Tạ Nguy nói, hắn liền tam thành đô không dám tin. Chỉ khủng nhiều tin một thành, liền rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Càng khủng rơi vào người bấy dập, hoặc là một không cẩn thận thổ lộ điểm không nên nói bí mật, vì chính mình đưa tới họa sát thân. Lữ Hiện lại là cùng gương sáng dường như, tự nhiên biết Tạ Nguy lời này không có một câu thật, bất quá là ở mê hoặc Chu Dần Chi thôi, trong lòng cảm thấy có ca. Nhưng xem Chu Dần Chi nói chuyện tựa hồ kiêng kỵ có người khác ở bên cảm giác, liền chính mình dịch bước, muốn hướng một bên tránh đi. Không thành tưởng, mới dịch một bước, liền nhìn thấy phía dưới bóng người. Kia nhất thời thế nhưng theo bản năng buột miệng thốt ra, Vưu cô nương. Vưu Phương Ngâm chính bồi Khương Tuyết Ninh nhìn xem Hân Châu thành bản địa một gian trà trang, mới vừa mua hai lượng lá trà chuẩn bị trở về nhìn xem cùng nhà mình kinh doanh có vô khác biệt, nơi nào nghĩ đến sẽ bỗng nhiên bị người gọi thượng một tiếng. Hai người theo thanh âm ngẩng đầu, lúc này mới thấy Lữ Hiện. Nhân tiện, cũng liền thấy trên thành lâu Tạ Nguy cùng Chu Dần Chi. Khương Tuyết Ninh tức khắc ngẩn ra. Tạ Nguy cũng hơi có ngoài ý muốn, nhưng mà đương hắn nhìn thấy Khương Tuyết Ninh khi, cũng liền nhìn thấy nàng hôm nay tân đổi một thân thiện bích váy dài. Còn có hệ ở trên cổ một cái lông xù xù vây cổ, đem kia tinh tế cổ chắn cái kín mít, cũng không biết sao, trong đầu liền nhảy ra đêm qua những cái đó sự tới. Khó được một loại không được tự nhiên liền làm hắn cứng đờ một lát. Rốt cuộc, tự ý đọc loại sự tình này. Khương Tuyết Ninh nhìn về phía hắn. Tạ Nguy tuy không tránh đi ánh mắt, nhưng nhị tiêm thượng lại không thể tránh né mà nhiễm một chút khả nghi hồng. Chỉ là người khác lực chú ý đều tại hạ phương, đảo không chú ý hắn. Chu Dần Chi thấy Khương Tuyết Ninh cùng Vưu Phương Ngâm ở một khối, ánh mắt lại là hơi hơi lóe chợt lóe, thế nhưng chủ động cùng nàng bắt chuyện lên, nhị cô nương đây là cùng Vưu lão bản một đạo bận rộn sinh ý sao? Khương Tuyết Ninh thu hồi nhìn chằm chằm Tạ Nguy ánh mắt. Dù sao làm hạ kia chờ mất mặt sự tình cũng không phải nàng, này đây ngược lại phá lệ thản nhiên, bên môi thậm chí còn treo cười, nói, đảo không phải, đi dạo phố thôi. Lời nói đều lại nói tiếp, tự nhiên cũng không có phương tiện này liền đi. Hùng chi nàng đối Chu Dần Chi trước sau có nghi ngờ. Lần này nếu gặp được, liền cùng Vưu Phương Ngâm nói một câu, muốn hướng trên thành lâu đi. Nhưng Vưu Phương Ngâm lại lắc lắc đầu, hướng trên thành lâu lập người xem một cái, nói chính mình liền ở một bên bàn trà chờ nàng chính là, cũng không cùng Khương Tuyết Ninh một đạo đi lên. Khương Tuyết Ninh xem một cái phía trên Lữ Hiện, trong lòng hiểu rõ, cũng không nói cái gì, gật gật đầu, liền xách góc váy, theo thành lâu phía dưới bậc thang đi đến trên thành lâu mặt. Tạ Nguy tựa hồ không nhiều tự tại, cũng không nói chuyện. Lữ cho thấy Vưu Phương Ngâm không đi lên, có chút không thoải mái, cũng không mở miệng. Nhưng thật ra Chu Dần Chi rất là quen thuộc bộ dáng, cùng Khương Tuyết Ninh hàn huyên, thấy nàng trong tay còn xách hai lượng lá trà, không khỏi nói, quan trung phố phường lá trà chỉ sợ so ra kém kinh thành, rốt cuộc tốt đều ở Giang Nam hoặc là đưa vào trong cung. Khương Tuyết Ninh mấy năm nay sinh ý săn bắn cũng rất là rộng khắp, thời trẻ cũng coi như chấp trưởng hậu cung, biết các nơi như thế nào hướng triều đình tiến cống người, chỗ nào có thể không rõ ràng lắm cái này đâu. Chỉ là Chu Dần Chi năm đó đối trả lại không có như vậy hiểu biết. Nhớ trước đây nàng đến Chu Dần Chi trong nhà đi, chỉ có yêu nương một người hầu hạ, cẩn thận pha bưng lên chiêu đãi nàng tất nhiên là trong nhà tốt nhất trà, khá vậy bất quá chính là năm ấy thứ thượng nhất đẳng đông lạnh đỉnh ô long. Khương Tuyết Ninh nghĩ đến yêu nương, đảo không khỏi một chút nghĩ đến Chu Dần Chi cùng Trần Thục Nghi này một cọc việc hôn nhân, không khỏi nói, yêu nương có khỏe không? Chu Dần Chi ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi yêu nương. Hắn nào biết đâu rằng Khương Tuyết Ninh đối hắn có bao nhiêu hiểu biết. Kiếp trước Chu Dần Chi tuy rằng cưới chính là Diêu Tích, nhưng bên trong phủ lại có rất nhiều cơ thiếp, yêu nương dung mạo tuy rằng không coi là nhất thượng đẳng, sủng ái cũng không tính nhất thịnh, nhưng lại là hắn hậu trạch chung lâu dài nhất một cái. Sau lại Diêu Tích không thể hiểu được không có, Khương Tuyết Ninh tuy mặc kệ Chu Dần Chi hậu trạch việc tư, khá vậy sơ lược nghe qua chút bắt gió bắt bóng nghe đồn, nói Diêu Tích là tưởng đối phó yêu nương, lúc này mới ra sự. Này đây nàng đối này chưa thấy qua vài lần thanh tú nữ tử, phá lệ chú ý. Chu Dần Chi có chút cẩn thận, ngại như thế nào hỏi nàng tới. Khương Tuyết Ninh nói, chỉ là nhắc tới trà liền nhớ tới nàng, ngày cũ thay ta pha trà thời điểm, trà tuy không tốt lắm, nhưng pha trà tay nghề lại là không tồi. Trước mắt ngươi đem nên Trần Thục Nghi vào cửa, nhưng đừng ủy khuất nàng đi. Chu Dần Chi bỗng nhiên có chút trầm mặc. Quá đến một lát mới cười, nàng thời trẻ là nông dân trồng trẻ ra nữ nhi, gia đạo xa suốt mới tùy ta. Thật là ái trà. Ta ly kinh tới Hân Châu trước, trong cung thu trà mới vừa ban cho, nàng đảo hỉ điển hồng một mặt. Nhị cô nương quan tâm, ta trở về định chuyển đạt với nàng. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên ngước mắt, bình tĩnh nhìn hắn một cái. Này ánh mắt có một sát quá lượng. Chu Dần Chi đột nhiên sinh ra một phân bất an, nhưng có không ổn. Nhưng mà này ánh mắt dây lát liền quy về tầm thường, Khương Tuyết Ninh dường như không có việc gì mà nga một tiếng, cười nói, thôi, Chu đại nhân sự tình ta hỏi đến cái gì. Cũng bất quá chính là bỗng nhiên nhớ tới thôi, còn thỉnh đại nhân chớ có lo lắng, là ta mạo muội. Chu Dần Chi vội nói, không dám. Tạ Nguy ở bên cạnh đã thấy bọn họ hàn huyên sau một lúc lâu, một câu nghe đảo tựa hồi lâu không thấy lão bằng hữu dường như, trong lòng đổ không mau, liền không nóng không lạnh cắm câu nói, Chu đại nhân, lại không đi, lầu quan sát bên kia nghị sự nên muốn kết thúc. Chu Dần Chi lúc này mới cả kinh, cũng nghe ra Tạ Nguy lời này có điểm tiễn khách chi ý, lập tức cảm giác ra điểm manh mối tới. Vì thế không hề cùng Khương Tuyết Ninh bắt chuyện, không người nói, nhìn ta, suýt nữa đã quên chính sự. Nay liền đi trước cáo tử, thấy Yến tướng quân đi. Nói xong hắn nhất nhất nói lễ, theo bốn lượn tường thành hướng nơi xa lầu quan sát đi. Khương Tuyết Ninh lại là nhìn hắn bóng dáng, chau mày. Tạ Nguy muốn cười không cười hỏi, ngươi cùng hắn đảo rất quen thuộc. Khương Tuyết Ninh đáy lòng phát lạnh, thế nhưng nói, Chu Dần Chi không đúng. Tạ Nguy ngẩn ra. Khương Tuyết Ninh lại là tâm điện quay nhanh, chết quá thân tới, đệ thấp thanh âm. Nhìn về phía Tạ Nguy, ngự tốc bay nhanh, điền hồng trà sản tự Vân Nam, từ trước đến nay Tây Nam thu trà ngắt lấy liền vãn, đường xá càng giao, tiến cống đến trong cung từ trước đến nay là mỗi năm tháng 11 trung tuần, liền có phong tuyết trước sau kém cũng không vượt qua 10 ngày. Hoàng đế lại ban cho sùng thần, dù sao cũng chính là tháng 11 đế 12 tháng sơ sự. Hán tự xưng nhích người tới biên quan khi, trong cung thu trà phương ban, kinh thành đến Hân Châu khoái mã bất quá 9 ngày 10 ngày lộ trình. Tại sao thế nhưng kéo dài tới rồi hôm qua trừ tịch, mới nhập Hân Châu. Tạ Nguy đồng tử hơi hơi co rụt lại. Khương Tuyết Ninh hoàn toàn nói, hoặc là hắn đối nhích người thời gian nói dối, nhưng không này tất yếu, hoặc là, trung gian thiếu trong khoảng thời gian này, hắn đi địa phương khác, có mưu đồ khác. Chương 218 ngày cũ đao. Tạ Nguy vừa rồi nghe hai người bọn họ nói chuyện, tưởng ôn chuyện, vẫn chưa quá lưu ý, nghe được lời này, lại là nháy mắt nhăn lại mày, cơ hồ lập tức ý thức được Chu Dần Chi trong lời nói đích sắc có nho nhỏ sơ hở. Hắn nhìn về phía Lữ Hiện. Lữ Hiện cũng đem Khương Tuyết Ninh lời nói mới rồi nghe xong cái rõ ràng, đáy lòng thất kinh, biểu tình ngưng trọng vài phần, chạm đến Tạ Nguy ánh mắt, liền nói, ta tức khắc khiến người cha nghe rõ. Tạ Nguy bổ nói, khiến người ám cùng hắn hành tung, sự chưa điều tra rõ, chớ làm người này rời đi Hân Châu. Lữ Hiện nói, đúng vậy. Hiện giờ Chu Dần Chi ở Cẩm Y Liễu Vệ địa vị chính là số 1, không duyên cớ có hơn nửa tháng thời gian không biết tung tích, lại là như vậy đặc thù thời điểm, trong đó liên lụy sẽ không tiểu. Hắn không dám trì hoãn, lập tức xoay người hướng thành lâu phía dưới đi, tìm người an bài các loại công việc. Khương Tuyết Ninh cũng thấy hai hùng khiếp vía, càng nghĩ càng giác việc này không ổn, cũng lại không biết Chu Dần Chi mục đích ở đâu. Nhưng tóm lại sớm chút rời đi nơi thị phi này tương đối hảo. Nàng không rảnh lo nói cái gì nữa lời nói, xoay người cũng muốn đi. Há Liêu Tạ Nguy nhanh tay lẹ mắt, thế nhưng một tay đem nàng giữ chặt, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, thế nhưng nói, ngươi đối trong cung vụ vặt, biết được đảo rất rõ ràng. Khương Tuyết Ninh thân hình tức khắc cứng lại. Trong cung một năm bốn mùa, lớn nhỏ thời tiết đều có các châu phủ tiến cống, nước chảy dường như chưa từng đoạn tuyệt, đừng nói là Tạ Nguy bực này chủ yếu ở tiền triều làm quan, đó là nội vụ phủ chấp trưởng nhà kho thái giám cũng không nhất định có thể biết toàn diện, đến phiên một phen sách lục mới có thể xác định. Nhưng nàng bất quá nghe được Chu Dần Chi kêu một câu nhàn ngôn, liền lập tức ý thức được trong đó sơ hở, không khỏi cũng quá nhạy bén một ít. Nếu không phải nhớ kỹ trong lòng, lại như thế nào như thế tinh tế. Nàng nghe ra Chu Dần Chi sơ hở, mà Tạ Nguy nghe ra nàng sơ hở. Khương Tuyết Ninh bị hắn nắm chặt thủ đoạn, lập không núp đích, ngoái đầu nhìn lại nhìn chăm chú hắn, lại không hoảng loạn, chỉ nói, Tạ tiên sinh đã quên, mấy năm nay tới học sinh âm thầm kinh doanh ruộng muối, nhưng với trả mễ ti bố cũng có điều thiệp. Các nơi xuân thu trà mới khi nào ngắt lấy, lại có bao nhiêu lệ đường tiên cống, dân gian sở dư ra sao phẩm thứ, tự nhiên có điều biết. Vân Nam ở Tứ Xuyên Tây Nam, cũng không xa xôi, quái Chu Dần Chi vận khí không tốt, hắn sở đề cập ta vừa lúc biết được thôi. Tạ Nguy không tỏ ý kiến, cũng không biết tin không tin, lại nói, ở Kinh Thành khi, Chu Dần Chi nguyên là phụ thân ngươi môn hạ, sau vì ngươi cống hiến, tính đến ngươi cũ bộ. Nhưng ta xem ngươi mới vừa cùng hắn ôn chuyện, nhìn như thục lạc, kỳ thật cũng không tín nhiệm. Thậm chí thập phần đề phòng. Bất quá một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường thôi. Khương Tuyết Ninh vô pháp quên đời trước bi đắt thảm hại. Nếu không phải lúc ấy không người nhưng dùng, nàng quyết định sẽ không cùng người này có bất luận cái gì giao thoa, tất xa mà tránh xu, liền như là đối Tạ Nguy kính nhi viễn chi giống nhau. Nàng nói, nguyên nhân chính là cùng Chu Dần Chi thức phùng ngày cũ không quan trọng, này đây biết rõ người này bản tính. Người chi bản tính nếu dễ dàng có thể di, liền không đủ xương bản tính. Tâm điệu tàn nhẫn. Thân phụ hung tính hạng người, túng nhất thời hiền lành, ngày nào đó cũng không tránh khỏi lộ ra răng nanh. Này đám người, nhưng cùng chi giao nhất thời, chỗ dây lát, lại không hợp thời thời khắc khắc, lâu lâu dài dài, này đây phòng bị. Lời nói rõ ràng nói chính là Chu Dần Chi, nhưng Tạ Nguy thế nhưng giác nàng lời này ẩn có điều chỉ. Trên mặt biểu tình dần dần lãnh xuống dưới. Hắn ánh mắt khóa nàng, chất vấn nàng, cho nên ta ở ngươi trong mắt, thế nhưng cùng Chu Dần Chi giống nhau, xử ngươi sợ như rắn giết. Sợ như rắn giết. Chu Dần Chi lại lợi hại, cũng bất quá vốn mình theo người, khinh thượng mị hạ, là cái hai mặt tiểu nhân. Nhưng Tạ Nguy lại là tâm trí di kiên, thân phụ đại thù đại hận, cấm đến thay đổi rất nhanh, nhẫn nhục phụ trọng, một sớm huyết tẩy cung đình, liền ở trăm triệu người phía trên. Như thế kiêu hùng nhân vật, Chu Dần Chi ha xứng cùng hắn cũng luận. Nếu Chu Dần Chi chỉ là gián giết, Tạ Nguy đó là bầu trời xí nhật. Xa xem tạm được, gần lại muốn trước nhân tâm phổi. Liệt liệt thiêu đốt thái dương một khi từ giữa không trung rơi xuống. Liền không hề là chiếu khắp trần thế quang minh, mà là hủy thiên diệt địa khủng bố. Kiếp trước bị giam lỏng trong cung, gặp khi dễ khi, nàng cũng từng đối người này ôm có một đường mềm mại mong đợi. Nàng tưởng, nàng là đã cứu hắn. Mặc dù mấy năm không gì giao thoa, nàng cũng từng lời nói đùa làm khó dễ, nhưng rốt cuộc đều là không ảnh hưởng toàn cục vụ vặt. Nếu cầu một cầu hắn, có lẽ có thể xem ở kia uy huyết cấp dược cũ ân tình trên mặt, giải nàng với nước lửa. Nhưng mà cái gì cũng không có. Thẳng đến sau lại. Nàng mới nghe nói kiếp trước Vưu Phương Ngâm suy đoán, nguyên lai tiền triều kia Tiêu Hiến hai thị chi tử, còn sống ở thế gian. Hoặc khủng không phải người khác, đúng là kia quyền bính nắm đế sư Tạ Nguy. Tạ Cư An lại là Yến Lâm huynh trưởng. Kia hắn đối nàng sở gặp hết thể lăng y nhục coi như không thấy, khoanh tay đứng nhìn, có cái gì không được. Thân ở nghịch cảnh, chưa chắc khiến người tuyệt vọng, nhưng nếu liền kia cuối cùng một chút xa vời hy vọng đều tan biến, tuyệt cảnh bên trong, lúc này lấy như thế nào kế? Khương Tuyết Ninh tuy biết hiện giờ là tân một đời, cố nhiên không nên đem hai đời người cùng cấp mà nói, nhưng cùng cá nhân tính tình lại như thế nào nhị trí? Tạ Nguy chính là cái kia Tạ Nguy. Nàng tuyệt không dám đối với người này ôm có bao nhiêu một tia mong đợi, nếu hắn càng muốn hỏi, nàng cũng liền đem hôm qua chưa từng nói ra những lời này đó đều nói ra ngoài miệng. Tiên sinh trí tồn cao xa, là bầu trời vân, học sinh nông cạn thiền cận, mãi ngầm bùn. Chim yến tức không biết thiên Nga, hạ trùng không thể ngữ băng. Tiên sinh cùng ta một cái trên trời một cái dưới đất, buồn không xứng đôi. Phàm tục hạ người tận thứ nhất sinh cũng bất quá chỉ cầu sống yên ổn hai chữ, còn thỉnh tiên sinh dơ cao đánh khẽ. Dơ cao đánh khẽ. Tạ Nguy nghe nàng này một phen lời nói, thẳng như bị nước lạnh tưới ngay vào đầu, liền mạch lạc trung nguyên bản sôi sùng sục chảy xuôi huyết, đều vì này lạnh lùng. Nguyên lai ngọt không nhiều lắm một khắc, đau lại trùy tâm đến xương. Khương Tuyết Ninh không nghe thấy hắn trả lời, còn xả khỏe môi châm chọc mà cười, nếu tiên sinh phóng không được, nếu không ta bồi ngài ngủ thượng 2 năm, chờ ngài nị, ghét, lại thả ta đi. Nếu trước mới nói chỉ là cầm đao chắc hắn, giờ phút này chi ngôn lại gần như ở xẻo hắn tâm. Nàng thế nhưng như vậy cố ý lấy lời nói kích hắn. Hắn dục cùng tình toàn xuất từ tâm, liền nhậm nàng như thế hèn hạ sao. Đáy mắt chôn sâu lệ khí trung quy trồi lên, nhưng mà lại cứ đem tay cầm đến càng khẩn, Tạ Nguy gần từng chữ, cho nên là ta chỗ đổ, này tình này tính, kêu ngươi sợ hãi, xinh ghét, muốn chạy trốn. Ngươi liền như vậy nhút nhát, như vậy nhát gan, thí cũng không dám thí thượng một lần, tiện lợi lâm trận đào binh, giống ngươi cùng Trương Tre như vậy. Hắn lại nhắc tới Trương Tre. Này đã không phải lần đầu tiên. Khương Tuyết Ninh lần trước liền rất là không mừng, lúc này đây rốt cuộc thật sâu mà bị hắn chọc giận, có lẽ là bởi vì hắn vượt rào mạo phạm nàng. Có lẽ là bởi vì hắn trong lời nói hàm nghĩa đau đớn nàng. Nàng nháy mắt dựng lên cả người gai nhọn, lạnh giọng bắt bỏ, phía trước là không đáy vực sâu, biết rõ nhảy xuống đi sẽ tan xương nát thịt, chẳng lẽ còn muốn thả người đi xuống nhảy. Tạ Nguy nói, không nhảy như thế nào biết. Khương Tuyết Ninh kêu, ngươi là người điên mới có thể nhảy. Tạ Nguy cười lạnh, ngươi còn không có minh bạch, phải không? Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy lý trí cái kia tuyến càng banh càng chặt, cơ hồ liền phải đem nàng kéo tún đến cùng hắn giống nhau điên cuồng hoàn cảnh. Sợ hãi khiến nàng kiệt lực mà dây rủa lui về phía sau, vùng ra. Ta muốn minh bạch cái gì, ta có cái gì không rõ. Tạ Nguy khỏe mắt hơi hơi run rẩy lên. Này nhất thời, nhớ tới nàng từng nói cái gì bình xứ có khích, nhưng rắc trong lòng một mảnh phiên đảo như sông biển, vô luận như thế nào cũng không đi xuống. Tức giận thổi quét, trên tay thế nhưng không buông nửa phân lực, không những không thả người đi, ngược lại một đường bắt tún nàng hướng về thành lâu một chỗ khác đi đến. Khương Tuyết Ninh không muốn đi cũng không phải do chính mình. Chỉ đương hắn là lý trí toàn vô, ngươi làm gì? Tạ Nguy lại toàn không phản ứng, như cũ đi phía trước. Tường thành ngoại là hoang dã liên doanh, tường thành nội lại là phố phường pháo hoa, người buôn bán nhỏ. Nàng bị Tạ Nguy túm đi phía trước, hai người tranh chấp không thôi, đi qua binh sĩ lại mỗi người mắt điếc tai ngơ, tất cả đều túi lầu tới, càng không người dám theo kịp xem xét nửa phần. Rốt cuộc tới kia thành lâu đông đoan. Phía dưới lại là một nhà rèn thiết khí cửa hàng. Đáp lên ngói lều lập vài chỉ bếp lò. Có lớn có bé, bên trong thiêu than cốc. Đại lãnh mùa đông, thân ở giữa thợ rèn chỉ áo ngắn vải thô, thậm chí có chút đánh ở trần, chính kén chú ý dùng sức mà gõ thiêu hồng thiết khí khí phôi, kia vẩy ra hỏa tinh, đỏ đậm thiết khối, thậm chí cao nhất thượng nóng chảy thiết tương, đều bị tản ra kinh người nhiệt ý. Tạ Nguy hướng về phía dưới một lóng tay, tự cho là đúng phiên sứ, toái quá liền không thể di hợp. Khương Tuyết Ninh, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cũng có tư cách đương kia một mảnh sứ sao? Ngươi cùng ta đều bất quá là tại đây hỏa lò quay cuồng thiết tương. Khương Tuyết Ninh bị hắn bóp cầm nhìn lại. Tạ Nguy kia hàn lệ thanh âm sắc nhọn mà lanh khốc, giống như lôi đỉnh giống nhau rót vào nàng trong thai. Ngươi thân thế, ta biết, ta gặp, ngươi hiểu. Sinh ra ông trời liền chưa cho ngươi ta đương gầy yếu phế vật cơ hội, ngươi muốn chịu muôn vàn dày vò, tất cả đấm ma, mới có thể thành cái bộ dáng. Mai bình có khích không thể di hợp, nhưng ngươi sinh ra nếu chỉ xứng đương khối thiết, liền nên biết được, ngươi không có như vậy yếu ớt. Đó là bị người đánh gãy xương cốt, cũng muốn trọng nhập lò chung chảy huyết nhẫn đục, đúc thành tân bộ dáng. Khương Tuyết Ninh đáy mắt bỗng nhiên chuế mãn nước mắt, mà Tạ Nguy lại gắt gao nắm chặt nàng, như cũ từng câu từng chữ mà thúc giục bức, ai ái ngươi, ai cho ngươi, lại có ai yêu cầu ngươi. Ngươi sống hậu thế, ngươi không bằng ta minh bạch. Đã muốn thông khoái, không đau có thể nào mau. Nơi trốn chỉ nghĩ đến này mau, tránh đi đau, ngươi tồn tại cùng cống ngầm lạn cừ những cái đó xả trùng chuột kiến có gì phân biệt? Khương Tuyết Ninh chỉ như chịu lăng trì chi hình, bị hắn ngôn ngữ mổ ra tối ra, lộ ra máu chảy đầm địa gân cốt, cả người đều ở phát run, trên đời này như ngươi Tạ Nguy người có thể có bao nhiêu. ta không phải ngươi. Hắn lanh khóc như cũ, cho nên ngươi như vậy người nhu nhược mới không thể cùng Trương Che ở bên nhau. Hoặc là hắn xem thấu ngươi, hoặc là hắn cũng cùng ngươi giống nhau ngu không ai bằng. Nàng đỏ mắt, ngươi câm miệng. Tạ Nguy nói, đau. Khương Tuyết Ninh sau này thối lui, ngươi chính là không chịu buông tha ta. Tạ Nguy chỉ bị nàng kháng cự cùng sợ hãi chắt đến vỡ nát, nhưng mà càng như thế càng không yếu thế, càng kích khởi kia chôn sâu lệ khí, ngươi tẫn nhưng trốn, hướng chân trời góc biển đi. Nàng cơ hồ thanh tê, chẳng lẽ ngươi điên cũng muốn lôi kéo người khác trốn cùng. Tạ Nguy lại giận cực, chôn cùng lại như thế nào. Khương Tuyết Ninh một chút cảm thấy hắn đã không có thuốc nào cứu được, Tạ Cư An, thế gian sự không phải cưỡng cầu là có thể có kết quả, chẳng qua cho nhau trả tấn. Nhưng Tạ Nguy càng không chịu nộ, quả đắng cũng là quả. Quả đắng cũng là quả. Hào một câu quả đắng cũng là quả. Từ lần trước vì tuyết vây với trong núi khi khởi, nàng liền đối với Tạ Nguy này một thân thánh nhân túi ra hạ hắc ám cùng lệ khí có điều chi giác, nhưng mà rốt cuộc chưa tưởng, hắn cố chấp, điên cuồng, khủng bố, đã tới rồi như vậy nông nỗi. Trong đầu kia căn lý trí huyền, rốt cuộc băng suy sụp. Khương Tuyết Ninh xây trong lòng muôn vàn cảm xúc, hợp với kiếp này kính cùng sợ, kiếp trước oán cùng hận, tất cả trào dâng mà ra, vô pháp tự ức. Thậm chí cũng chưa từ đầu trong đầu trải qua. Giờ khắc này, nàng đỏ mắt, lạnh giọng hướng hắn chất vấn, nếu ngươi giết qua ta đâu. Trên thành lâu lạnh thấu xương gió lạnh thổi quét, cao cao cắm tinh kỳ đón gió cổ động. Tạ Nguy cùng nàng tương đối mà đứng. Khương Tuyết Ninh vốn tưởng rằng chính mình có thể chôn sâu rất nhiều đồ vật. Nhưng mà lời nói xuất khẩu khoảnh khắc, nàng thế nhưng rác ra một loại ti tiện, gần như với trả thù thông khoái, thậm chí liền một tia hối hận đều không có, phảng phất nàng sớm nên như vậy. Tạ Nguy mắt nhìn nàng, có như vậy một sát mờ mịt, không nói lời gì. Hắn tưởng, nên hỏi trước vì cái gì. Nhưng mà nhìn nàng đỏ lên hốc mắt, còn có kia nùng liệt oán ghét, hắn không hỏi. Cái loại này điên cuồng không những không từ hắn đáy mắt chỗ sâu trong tiêu mất, ngược lại càng vì hừng hực. Tạ Nguy nhấp chặt môi. Vùi đầu hướng cổ tay giàn cởi xuống trôi này tùy thân mang theo đoàn đao, thế nhưng đưa tới nàng trong tay. Chỉ hướng nàng nói, tới, giết ta. Khương Tuyết Ninh ngón tay chạm được trôi đao, này thượng bảo tồn một tấc dư ôn, cũng không thể xua đuổi trên người nàng lạnh lẽo. Đáy mắt sở hữu cảm xúc đống nhiên rút đi. Kia một khắc, nàng nắm chặt hắn truyền đặt đao, thế nhưng thật sự hướng hắn thọc qua đi. Sắc nhọn lưỡi dao, hoàn toàn đi vào gần trong gang tấc huyết nhục chi thân. Máu tươi lập tức từ bụng tuôn chảy mà ra. Tạ Nguy tuyết trắng đạo bào thượng vượng nhiễm khai một mảnh. Khương Tuyết Ninh buông lỏng tay. Hắn đau đến cơ hồ cuộn tròn, nhưng mà che lại liền đau thương chỗ, lại vẫn nhìn nàng, duỗi tay như chết đuối người muốn bắt lấy một cọng rơm đi lưu nàng. Ninh nhị. Khương Tuyết Ninh nháy mắt, liền có lăn nước mắt đi xuống chảy. Tạ Cư An, ngươi thật sự hảo đáng thương. Tạ Nguy rốt cuộc không có thể nàng. Nàng như làm một hồi đại ngộng, liền nước mắt đều đã quên sát, chỉ là xoay người, hướng thành lâu hạ đi đến. Chương 219 hồi cam. Đao Cẩm mới vừa dọn dẹp xong kia không biết trời cao đất dày dám ở rượu hạ dược cô nương, trở lại viện môn khẩu, chính đụng phải nhíu mày trở về phân phó chuyện này Lữ Hiện, lời nói đều còn chưa nói thượng hai câu, liền bỗng nhiên nghe được bên ngoài một trận nói to làm ồn ào. Chu Kỳ Hoàng đâu? Đều Chu Kỳ Hoàng tới. Này rõ ràng là kiếm thư thanh âm, chỉ là mất thường ngày trầm ổn, tất lệ ở ngoài càng thêm vài phần kinh hoàng. Đao Cẩm cùng Lữ Hiện đều là ngẩn ra. Hai người đáy lòng đều xẹt qua một tia không ổn dự cảm. Đợi đến đi ra phía trước nhìn lên, thế nhưng thấy Tạ Nguy bụng một đại đoàn vượng khai vết máu, trên mặt sớm đã không có huyết sắc. Kiếm thư cùng một người binh sĩ đỡ hắn, quanh mình càng là mênh mông một đám người tả hữu vây quanh, mồm năm miệng mười, hoảng loạn không biết làm sao. Lữ Hiện sợ ngây người. Đao Cẩm thiếu chút nữa liền trong lòng ngực đao cũng chưa ôm ổn, ngẩn ra lúc sau lập tức tiến lên đi, lạnh giọng trách khai quanh mình người không liên quan, giúp đỡ đem người đỡ đến phòng trong nằm xuống, chỉ nói, sao lại thế này? Kiếm thư không nói chuyện, vội vàng đi phiên hồng thuốc. Lữ Hiện nói, ta lúc đi không còn hảo hảo sao? Xảy ra chuyện gì? Ai làm? Người bắt lấy sao? Tạ Nguy người còn không có hôn mê, chỉ là đau đến xuyên tim, trên trán dày đặc đều là mồ hôi lạnh, nói không nên lời nói. Đao Cẩm dùng sức đem người ấn xuống nằm xuống, xử miệng vết thương tận lực thiếu xuất huyết. Chỉ là không nghe thấy kiếm thư trả lời, hiếm thấy mà nóng nảy, ngươi không phải đi theo sao? Nói chuyện nha. Kiếm thư dám nói cái gì? Hắn nghe thấy động tĩnh quay đầu đi nhìn lên, chỉ nhìn thấy Khương Tuyết Ninh trên tay dính huyết, mặt vô biểu tình mà từ trước mặt đi qua, lại chạy đến cửa thành lâu kia đầu khi, tiên sinh người đã ngã xuống. Liền cho hắn 100 lá gan, cũng không dám lắm miệng. Đao Cẩm còn cần hỏi. Lữ Hiện lại là nheo mắt, nhìn ra điểm manh mối, ấn hắn một phen, nhẹ nhàng lắc đầu. Đao Cẩm ngẩn ra, đột nhiên cũng nghĩ đến cái gì, đem miệng nhắm lại. Sớm tại người còn không có vào phủ môn thời điểm, cũng đã có người chạy như bay tiến đến thông truyền. Chu Kỳ Hoàng là mấy ngày trước mới đến biên quan, cũng liền giúp đỡ trong quân xử lý một ít thương binh thương thế, chính khổ không có đất dụng võ đâu. Đảo không tưởng này chiến sự đều kết thúc, ngược lại vô cùng lo lắng mà truyền hắn. Hắn tới khi còn đang suy nghĩ lúc này muốn trị ai. Nhưng đã đi vào trong phòng, vừa nhìn thấy trên người đều là huyết tạng nguy, thiếu chút nữa không sợ tới mức đem y Lý Hải Dương cấp ném, vội vàng đi lên kiểm tra miệng vết thương, đây là như thế nào làm, tới thích khách. Lữ Hiện nhíu mày, xem miệng vết thương. Chu Kỳ Hoàng một phen xem xét, tâm đảo định rồi nhất định, thở phào nhẹ nhõm, đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn. Hẹp nhận đau sắc, đi vào mau, lại không thâm, này lưỡi dao cũng chưa toàn không, đảo tiện tay hạ lưu tình dường như. Vết đau cũng không lớn, không bị thương yếu hại, cũng chính là chảy huyết nhiều điểm, nếu không mệnh. Tạ Nguy môi sắc đều phát thanh. Chu Kỳ Hoàng lại ra tay tàn nhẫn dùng sức mà đem miệng vết thương bên cạnh ấn xuống, sai khiến khởi bên cạnh kiếm thư, Tạ Y Lìa Dương tầng thứ hai, ma phí tán lấy ra tới, cấp tiên sinh cùng diệu phủ. Kiếm thư không nói hai lời, chiếu làm. Ma phí tán một thiếp từ Y Lìa Dương tìm ra, cùng rượu bưng cho Tạ Nguy phủ. Kia dược lực muốn trong chốc lát mới tản ra. Chu Kỳ Hoàng cảm giác Tạ Nguy không phát run, mới chấm một bên rượu trắng tới, trà lau rửa sạch miệng vết thương. Lúc này, cảm giác đau trở nên trì độn. Tạ Nguy rốt cuộc có điểm nói chuyện sức lực. Nhưng mà cắn chặt răng mở miệng, lại là đối đao cầm kiếm thư nói, Ninh Nhị, đi, tìm Ninh Nhị. Đao cầm kiếm thư đều ngây ngẩn cả người. Tạ Nguy vỗ tay đem mới vừa rồi bát rượu ném trên mặt đất, lệ khí nảy sinh, đi. Lữ Hiện chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Kiếm thư cùng đao cầm liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng là đao cầm rộng mở đứng dậy, nói, ta đi tìm. Hắn trở ra viện đi, bắt mới vừa rồi cùng trở về những người đó hỏi, nhìn thấy Ninh Nhị cô nương sao. Đại bộ phận người lắc đầu. Có người nói, nguyên là thấy Ninh Nhị cô nương cùng thiếu sư đại nhân một khối ở trên thành lâu nói chuyện. Đao cầm liền một đường ra phủ đi. Hắn nguyên bản tưởng đã là tiên sinh kêu chính mình tìm Ninh Nhị cô nương tung tích. Kia Ninh Nhị cô nương nói không chừng là đi rồi, cho nên muốn từ thành lâu bên kia tra khởi, nhiều phái vài người đi ra ngoài tìm hiểu. Không nghĩ tới, còn không có gia phủ, gặp được lão quản gia. Đối phương thấy hắn cảnh tượng vội vàng, không khỏi hỏi, Đao Cầm công tử đây là chạy đi đâu? Đao Cầm cũng liền thuận miệng nói, đi tìm Ninh Nhị cô nương. Lão quản gia tức khắc kinh ngạc không thôi, nói, Ninh Nhị cô nương không còn sớm hồi phủ sao? Ta vừa rồi còn xa xa nhìn thấy người hướng phía Đông viện nhi đi đâu. Đao Cầm ngẩn ra, cái gì? Lao quản gia không rõ nguyên do. Đao Cầm lại bất chấp giải thích càng nhiều, không nói hai lời quay lại đầu liền hướng Đông viện bên kia đi. Khương Tuyết Ninh trụ chỗ nào hắn biết? Một đường đi qua đi, còn có nha hoàn bưng nước trà mâm đựng trái cây, nói cười cười, chiều trong viện đi. Đao Cầm đi theo đi vào đi, mới nhìn thấy Khương Tuyết Ninh. Nàng cùng không có việc gì người dường như, trở về tướng quân phủ, đem trên tay dính huyết một tẩy, thế nhưng kêu lên vưu phương âm, tới thẩm chỉ y ở trong phòng. Bồi nàng giải buồn nhi. Ba người chi trương bàn vông, điểm thượng lò sưởi, ở cửa sổ phía dưới thấu bàn lá cây bài. Lúc này sớm đã đánh vài vòng. Vưu Phương Ngâm vừa rồi ở bàn trà chờ nàng, nhìn thấy trên tay nàng dính máu hạ thành lâu, thiếu chút nữa không hãi phải gọi ra tiếng tới. Một đường cùng nàng trở về, lại là không dám hỏi nửa câu. Lúc này bồi đánh bài, nàng cũng chỉ đương cái gì cũng chưa thấy, chỉ bắt chính mình trong tay bài, Ninh Mi tự hỏi đánh nào trương. Thậm chí y còn không biết bên ngoài ra chuyện gì. Không lưu ý cầm một tay hảo bài, cười hỏi, hai người đi trên đường dạo qua sao? Ninh Ninh trước hai ngày không phải nói chuẩn bị phải đi, cũng không chạy nhanh bị bắt lính theo danh sách trình, còn tới bồi ta đánh bài. Khương Tuyết Ninh nói, này không xem điện hạ buồn đến hoàng sao. Nói nàng ném một trương bài đi ra ngoài. Vưu Phương Ngâm nhìn, không ăn. Thậm chí ý ghi một nhìn chính mình bài, lập tức mặt mày hớn hở, buông đi một trương vừa vặn ngăn chặn, nói, kia khi nào đi? Khương Tuyết Ninh đánh bài từ trước đến nay là đánh hảo tự mình trong tay này đó liền đủ, cũng không yêu tính người khác bài, điểm tay làm nàng qua, chỉ trả lời, không đi rồi. Vưu Phương Âm tức khắc xem nàng. Thậm chí y cũng ngẩn ra, làm sao vậy? Khương Tuyết Ninh một bộ mệt mỏi biểu tình, đảo tựa lười đến nói thêm, người không biết xấu hổ cây không cần vỏ, thế nào đều là sống. Trứng trọi đá, tính đến tính đi cũng không phải ta quỷ. An ủi chính mình, tiện lợi tích đức làm việc thiện. Nhật tử tùy tiện quá đi. Chúng ta túng, không kia dũng khí đòi chết đòi sống. Thậm chí y thì kiểu gì nhạy bén. Cơ hồ lập tức cảm thấy ra có điểm chính mình không biết chuyện này. Chỉ là nàng xem Khương Tuyết Ninh tựa hồ không lớn tưởng đề bộ dáng, nghĩ, rốt cuộc không có đi xuống hỏi, chỉ nói, đừng ủy khuất chính mình liền hảo. Một vòng bài đánh tới nơi này cũng thấy rốt cuộc, Vưu Phương Ngâm thua không ít. Khương Tuyết Ninh là không thua không thắng, nhưng vừa thấy nàng trong tay buông xuống bài, không nhịn xuống nói, trong tay có bài cũng không đánh, càng không chịu ăn ta. Ngươi như vậy thiện tâm dễ khi dễ, cũng không biết mấy năm nay như thế nào làm sinh ý. Vưu Phương Ngâm chỉ nhấp môi thẹn thùng hướng nàng cười cười. Khương Tuyết Ninh khí vui vẻ. Thậm chí ý ghi lại là cầm bài che miệng cười rộ lên, thoải mái hào phóng đem trên bàn bạc thu, nói dân nói, kia xem như ta vận khí tốt, trời xuôi đất khiến thành cuối cùng đại người thắng. Ta nhưng không khách khí lạc. Vốn dĩ cũng chính là bồi nàng giải buồn, làm nàng vui vẻ, điểm này ngân lượng ai cũng không đặt ở đáy mắt. Khương Tuyết Ninh chỉ đi theo cười. Bất quá vừa nhấc mắt đảo thấy bên ngoài tiến vào Đao Cầm, vì thế đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, tìm tầm thường thường hỏi, các ngươi tiên sinh cứu sống, còn chưa có chết sao? Đao Cầm thật cảm thấy hoang mang vạn phần, theo bản năng đáp, đại phu nói không trở ngại, đang ở trị. Khương Tuyết Ninh đem bài một lượt, mệnh thật đại. Đao Cầm như lọt vào trong sương mù, tiên sinh làm tới tìm ngài. Khương Tuyết Ninh lười biếng mà, này không phải tìm thấy sao? Trở về đi, nhưng lưu tâm kêu các ngươi tiên sinh đừng như vậy thảo người ngại. Quay đầu lại cho ai thọc thượng một đao, có lẽ liền không nhẹ nhàng như vậy. Đao Cầm cảm thấy lời này chính mình nghe hiểu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại giống như cái gì cũng chưa nghe hiểu. Hắn xem Khương Tuyết Ninh như vậy thần thái ngữ khí, lại ngẫm lại nhà mình tiên sinh mới vừa rồi như vậy, ngược lại không dám hỏi nhiều cái gì, mắt thấy người ở, liền nói một tiếng đúng vậy, không người hành lễ, thật lui đi ra ngoài. Tạ Nguy trong phòng, miệng vết thương đã liệu lý hơn phân nửa. Hơn phân nửa buồn bị huyết nhiễm hồng thủy bưng đi ra ngoài. Chu Kỳ Hoàng cái chán đều thấy hãn. Lữ Hiện nhìn nửa ngày, mắt nhìn Tạ Nguy tình huống chuyển biến tốt đẹp không ít, mới hỏi nói, em đẹp, như thế nào động khởi đau tới. Tạ Nguy môi mỏng nhấp chặt, đắp mi mắt, không nói chuyện. Lữ Hiện nói, ngươi bức. Hắn nghĩ không ra Khương Tuyết Ninh như vậy ngoại ngạnh nội mềm tính tình, thế nhưng có thể ngoan hạ tâm tới cấp hắn một đau, người này miệng đến có bao nhiêu thiếu, sự lại đến làm được nhiều tuyệt. Tạ Nguy như cũ không ngôn ngữ. Khương Tuyết Ninh mong chờ muốn về điểm này tự do, muốn chạy. Nhưng hắn chết sống không chịu buông tha nàng. Gieo gió gặt bão liền gieo gió gặt bão. Liên hỏi lại hắn một ngàn biến, một vạn biến, hắn cũng vẫn là cái kia đáp án. Đao Cầm lúc này trở về. Lữ Hiện nhìn qua đi. Tạ Nguy lặng yên nắm chặt tay, hỏi, người đâu? Đao Cầm hơi há mồm, thật không hiểu nên nói như thế nào, đình đến một lát mới nói, ở trưởng công chúa điện hạ nơi đó. Tạ Nguy đột nhiên ngơ ngẩn, nàng không đi. Đao Cầm lắc đầu, không đi. Nhịn một nhẫn, không nhịn xuống. Hắn rốt cuộc vẫn là bồi thêm một câu, cùng không có việc gì người dường như, lôi kéo Vưu lão bản cùng công chúa điện hạ, một đạo ngồi trong phòng đánh lá cây bài đâu. Lữ Hiện thiếu chút nữa không đem một miệng trà phun ra tới. Tạ Nguy lại cái gì đều nghe không thấy. Nàng không đi. Nắm chặt cái tay kia, trên mặt có vài phần hoảng hốt, hắn rốt cuộc chậm rãi rửa trở về mặt sau lót dẫn gối, vẫn luôn căng chặt thân thể cũng một chút thả lỏng lại. Cuối cùng không nhịn xuống, khoe môi độ cung càng kéo càng khai. Ánh mặt trời ánh hắn khuôn mặt tái nhợt, mấy không có chút máu. Nhưng Tạ Nguy thế nhưng nở nụ cười. Kia một khắc, phảng phất sở hữu cực khổ đều cách hắn mà đi, đẩy ra rồi u ám, xua tan trầm sương ngủ, đảo thấy được quang cùng lượng. Lữ Hiện thậm chí từ này cười phẩm ra một chút khổ sau hồi cam, thâm giác mê võng. Nhưng nhìn thấy hắn như vậy, lại đầu một hồi cảm thấy, Tạ Cư An rốt cuộc như là cái thật thật nhi tồn tại người. Chương 220 hạnh hoa sớm. Tạ Nguy bị thương sự tình. Thực sự khiến cho Hân Châu bên trong thành một phen chấn động. May mà sự phát khi ở cửa thành trên lầu, chính mắt thấy người không nhiều lắm. Số ít mấy cái thấy từ đầu đến cuối, đều bị ám hạ phong khẩu lệnh, đảo không dám ra bên ngoài truyền. Nay đây cùng vị kia Ninh nhị cô nương có quan hệ tin đồn nhảm nhí, cũng chính là cực tiểu một rốn người biết. Đại bộ phận đều cho là tới thích khách. Hơn nữa không quá thượng hai ngày, liền truyền đến có cái mũi có mắt. Trừ bỏ rõ như ban ngày hành hung ở ngoài, vượt nóc băng tường. Trích Diệp đả thương người loại này lời nói đều nói ra, lại còn có người lời thề son sắt mà giảng, này nhất định là thắt đắt bên kia chiến bại, một ngụm ác khí khó ra, này đây chuyên môn phái cá nhân tới ám sát Tạ thiếu sư, lấy tiết trong lòng chi tàn nhẫn. Nếu không nói như thế nào là thắt đắt đâu. Tuy rằng quy cầu chúng ta nghị hòa, nhưng tâm lý vẫn là không cam lòng sao. Yến tướng quân võ nghệ cao cường, thường ở trong quân, là cái ngạnh cha nhi. Bọn họ Tả hữu tính không thể trêu vào. Nhưng không phải thiếu sư đại nhân hảo xuống tay sao? Khoa cử xuất thân thám hoa lang, chính là cái văn nhược thư sinh, có thể nào ngăn cản được thích khách? Bất quá ông trời phù hộ, dài quá đôi mắt, càng không làm hắn xẻ ra chuyện, sau này lại nghĩ đến tay đã có thể khó khăn. Cửa thành dưới lầu trà lều, vài tên nói chuyện phiếm trà khách nói chuyện, quả thực là nước miếng bay tứ tung, nói nhân thủ vũ đủ đạo, nghe người tập trung tinh thần. Văn nhược thư sinh. Ở trà lều biên giác ngồi Khương Tuyết Ninh nghe xong, chỉ không tiếng động cười nhạo. Năm đó Thông Châu bao vây Tiếu Trừ Thiên giáo khi, Tạ Cư An xa xa một mũi tên bắn thủng Tiêu Định Phi bả vai, trường hợp còn rõ ràng trước mắt. Nếu muốn nói hắn là cái gì văn nhược thư sinh, chỉ sợ ăn qua đau khổ Tiêu Định Phi, cái thứ nhất nhảy dựng lên đem người này đầu chó đánh vỡ. Nhưng rốt cuộc này cái gọi là ám sát Tạ Nguy một chuyện là chính mình làm hạ, nàng cũng sẽ không đi ra ngoài giải thích cái gì, chỉ là tùy tay xách lên bên cạnh ấm trà, cho chính mình thêm nửa chén trà nhỏ, sau đó hướng nghiêng đối diện xem. Mấy ngày này nàng đều ở phố Sa Thượng. Nguyên bản chỉ là đi dạo, nhưng Hân Châu thành liền lớn như vậy điểm địa phương, luôn là đi tới liền tới rồi cửa thành dưới lầu. Ngày đó Tạ Nguy ngạnh tún nàng từ cửa thành trên lầu phương xem đi xuống kia ra thợ rèn phô, liền ở bên cạnh. Ước chừng là tới gần lập xuân, quá không lâu đồng ruộng hai đầu bờ ruộng sự tình liền muốn công việc lưu đủ lên, này đây chế tạo nông cụ sinh ý tựa hồ không ít, cửa hàng rất là bận rộn. Trường đem hoa dâm dâu đại sư phụ chính nhíu mày đối phía dưới tiểu đồ đệ nói cái gì. Trong chốc lát chỉ vào bếp lò, trong chốc lát chỉ vào lòng bếp. Thợ rèn Chu là Hân Châu trong thành không nhiều lắm mấy cái lao thợ rèn chi nhất, rốt cuộc thành trấn không lớn, các ba cánh có điểm cái gì yêu cầu đều tới tìm hắn, nhưng thật ra xa gần người đều nhận thức. Chỉ là cụ thể tên gọi là gì, mọi người đều kêu không lên. Duy nhất hảo nhớ chính là người này một phen tuổi, họ Chu, cho nên muốn bất việc nhi, đều kêu thợ rèn Chu, hoặc là tôn xưng một tiếng Chu sư phó. Thợ rèn phô làm chính là làm nghề nguội, cũng là một môn sinh ý, nhưng bằng tín nghĩa hai chữ. Phàm ở hắn nơi này đánh tốt lê đầu, lấy về đi lúc sau phiên bất động thổ, hoặc ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, xương ra không đủ, đều nhưng cầm tới tìm hắn. Nhiều năm như vậy, cơ hồ liền không ra quá bại lộ, coi như là Hân Châu thành này nghề số 1. Cho nên thợ rèn Chu ở phụ cận nhân duyên thực không tồi. Giống cách vách trà phô tiểu nhị, thường thường cho bọn hắn điểm cuối nước trà qua đi. Rốt cuộc thợ rèn phô nhiệt, ngày mùa đông cũng ra mồ hôi, không nhiều lắm uống điểm đi vào nhưng thật sự khiêng không được. Chẳng qua hôm nay tiểu nhị lại trốn thoát một chuyến cho bọn hắn pha mấy hồ trà sách qua đi khi, thợ rèn Chu ánh mắt lại nhịn không được mà rơi xuống trà phô biên rác ngồi tên kia cô nương trên người. Tuyết trắng lưu tiên váy lánh biên cổ tay háo lăn một vòng thâm thanh vân văn biên, bên ngoài che chở hơi mỏng một tầng anh thảo sắc vải thun, cũng không thế nào miêu mi hóa mắt, liền rác tư dung nếu hoa sen ra thanh sóng, so trong miếu kia mạ kim thân Bồ Tát nhìn còn phải đẹp rất nhiều. Nếu hắn nhớ không lầm, cô nương này ngồi bên kia nhưng có hai ngày đi. Muốn nói là có chuyện gì đi, ngồi bên kia cũng không thấy hướng thợ rèn phô tiến, muốn nói là không có gì sự đi, mấy ngày này buổi chiều, hắn vừa ra tới, tổng có thể thấy nàng hướng tới kia thiêu hồng lò hòa vọng. Chẳng qua giống nhau thiên mộ, nàng liền đi rồi. Ngày hôm sau buổi chiều như cũ tới, có khi sớm chút, có khi văn chút. Không ngừng là thợ rèn Chu, cửa hàng hảo chút tuổi trẻ lực tráng tiểu nhị cùng đồ đệ cũng đều thấy, chỉ là người cô nương lớn lên quá đẹp, bọn họ cũng chỉ dám ngẫu nhiên trộm mà xem một cái, ngầm nghị luận. Đảo không một người dám thấu đi lên đáp câu san. Hôm nay ngày, mắt thấy cũng dần dần tà. Thợ rèn phô bên cạnh tài vài quặng cây hạnh đã kết nụ hoa, thậm chí có linh tinh mấy đóa khai ở chi đầu. Phấn bạch cánh hoa thượng, lây dính một tầng phía chân trời đầu hạ tới chiều hôm, trông rất đẹp mắt. Phố xá thượng hành ít người. Trà phô nói giỡn trà khách thực mau cũng đi được không sai biệt lắm. Kia cô nương hẳn là cũng muốn đi rồi. Thợ rèn Chu nói chuyện không đâu mà suy nghĩ một chút. Uống qua trà liền đem tay háo vãn lên đến cánh tay thượng chắc hẳn, đem kia một thanh cắm ở than lửa thiêu hồng kiếm phôi sách ra tới, vung lên chủ ý liền một chút dùng sức mà gõ. Mãi cho đến mỗi cái địa phương đều đấm đánh cân xứng, cầm lấy tới ước lượng, hắn mới dừng lại tới lau mồ hôi, hơi làm nghỉ ngơi. Kết quả không tưởng, vừa nhấc đầu, thế nhưng thấy kia cô nương không biết đi khi nào tới rồi kia sớm nở hoa cây hạnh bên cạnh. Thợ rèn Chu không khỏi kinh ngạc, rõ ràng không nhận biết nàng, nhưng giờ khắc này thế nhưng theo bản năng nói. Bắc địa xuân muộn, bất quá thợ rèn phô hàng năm ra bên ngoài mạo nhiệt khí, này hoa á thụ á cũng liền thường xuyên khai đến so đường châu ngồi sớm, hàng năm như thế. Khương Tuyết Ninh hơi hơi ngẩn ra, phải không? Thợ rèn Chu nói, ta xem cô nương giống như ở bên ngoài ngồi có mấy ngày, chỉ nhìn cửa hàng làm nghề nguội, cũng không tiến vào, chính là gặp cái gì khó xử. Khó xử? Cũng không tính. Nàng chỉ là yên tĩnh cũng tưởng lý chính mình suy nghĩ, mỗi khi đi đến nơi này. Bất chi giác ngồi xuống đó là một buổi trưa thôi. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, lao ngài quan tâm, đảo không có gì khó xử. Chỉ là ra tới đi một chút, nhìn thấy này thợ rèn phô luôn là khí thế ngất trời, gõ len keng, xem ngài một thanh kiếm này tựa hồ cũng đấm đánh có vài ngày, cũng không thấy thành, không lưu ý xem đến lâu lắm. Thợ rèn Chu chiều kia kiếm phôi xem một cái, liền cười rộ lên. Hắn sờ soạn một phen trên cằm trong râu, nói đến chính mình nghề cũ, liền có vài phần quắc thước thần khí. Nói, bách luyện cương sao, vốn dĩ quặng từ trong núi ra tới thiêu một lần, cũng chính là gang. Đang muốn như vậy thiêu đỏ thiên truy bách luyện, đi này tạp chất, mới có thể đến này thuần túy, thả kiên thả nhận, thổi mao đoạn phát trảm kim ngọc. Hung chi bách luyện cương kia đều là thời trẻ chuyện này, hiện tại đều tinh luyện thiết tương, phàm đúc thượng đẳng chi khí, cần phải vặn rèn. 10 ngày nửa tháng có thể thành, kia đều là thiếu. Bách luyện cương, vạn rèn kiếm. Khương Tuyết Ninh tầm mắt đầu hướng thợ rèn quanh thân sau kia cao cao tinh luyện thiết tương lò luyện, ánh mắt lưu chuyển, chỉ nói, cũng thật không dễ dàng. Thợ rèn chu cười, này chỗ nào có thể dễ dàng đâu. Đang nói chuyện hắn còn cong lưng đi, dùng sức lôi kéo phía dưới phong tương, bếp lò hỏa tức khắc vượng không ít. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, liền người tồn tại còn có tam thai năm khó đâu, kiếm như thế nào có thể miễn. Khương Tuyết Ninh nghe, nhẹ nhàng đắp mi mắt nâng lên, chỉ hướng kia nở rộ phấn cánh chi đầu nhìn lại. Thợ rèn chu bận rộn xong, lên thấy, không khỏi nói, cô nương nếu thích liền trích một chi đi. Khương Tuyết Ninh lập không núp ních. Thợ rèn chu mặt mày liền trộn lẫn thượng vài phần thượng tuổi nhân tài có tường hòa, chỉ nói, nhà ta tiểu cháu gái nhi hàng năm thấy này hạnh khai đến sớm, đều phải chích thượng hai chi trở về chơi, không quan trọng. Khương Tuyết Ninh sắc có chút ái này khai đến cực sớm hạnh hoa, nghe được thợ rèn chu như vậy nói, liền cũng cười, hơi hơi nhón mũi chân tới. Chỉ hái được bên cạnh chỉ so đem bàn tay trường một chút nho nhỏ một chi, sau đó túi đầu không người, cảm tạ sư phó. 10 tới đóa hạnh hoa ở chi đầu đôi làm tam thốc. Có không ít đã khai, còn có một ít như cũ thẹn thùng mà hàm chứa nụ hoa, từ nàng tinh tế trắng non ngón tay chớp, trông rất đẹp mắt. Thợ rèn chu mặt mày hớn hở, liên tục xua tay, đảm đương không nổi đảm đương không nổi, một cành hoa thôi. Nói vừa thấy bên ngoài ngày đem lạc, liền chỉ thiên, hôm nay cũng đã chậm, cô nương còn không trở về nhà sao. Lại đại chuyện này lại có thể lớn đến chạy đi đâu nha, về nhà ngủ một giấc ngày hôm sau thì tốt rồi. Khương Tuyết Ninh liễm mắt cười cười, cũng hoàn toàn không nhiều lời. Canh giờ đích xác không còn sớm, nàng đoán cũng nên đi trở về, liền hướng thợ rèn chu cáo tử. Tà dương tây truy, phố xa trông vắng. Khương Tuyết Ninh đi đến xa. Thợ rèn chu ở ngói lều hạ nhìn có trong chốc lát, chỉ thấy cô nương này không biết khi nào đối tay tản bộ mà đi, hạnh hoa tùng tùng rũ ở chỉ gian. Thế nhưng giống như có điểm thích ứng trong mọi tình cảnh bình thản thông thấu. Khương Tuyết Ninh trở lại tướng quân phủ thời điểm, đảo vừa vặn gặp được mấy con tuấn mã từ cửa hông bên kia chạy tới, bán khởi chút bụi mù, chẳng qua khi trước một con tựa hồ là nhìn thấy nàng, thế nhưng ở phủ cửa ghim ngựa. Yến Lâm Cao ngồi trên lưng ngựa. Hắn một thân huyền sắc kính trang, đảo thật là sơ lãng lưu loát, chỉ là nhìn chăm chú vào Khương Tuyết Ninh khi, mày lại là hơi hơi nhíu lại, tựa hồ có rất nhiều lời nói muốn giảng. Nhưng hắn đã không phải ngày cũ tin khẩu làm bậy thiếu niên, liền nhất thời trầm mặc. Mấy ngày nay tới nàng suốt ngày ở bên ngoài đi dạo, cùng trong phủ ở người nhưng thật ra không thế nào chạm mặt, càng không cần phải nói Yến Lâm đi sớm về trễ thường ở đại doanh, tự nhiên càng là liền đánh cái đối mặt cơ hội đều không có. Chỉ sợ Yến Lâm cũng cân nhắc tạ nguy kia thương đâu. Khương Tuyết Ninh tựa hồ nhìn ra hắn trầm mặc tới, trước cười đã mở miệng, lại muốn đi đại doanh sao? Yến Lâm không phải người khác. Ngày ấy cửa thành trên lầu đã xảy ra cái gì? Hắn dù chưa chính mắt thấy, nhưng cũng biết cái đại khái. Mắt thấy giờ phút này nàng cùng cái không có việc gì người dường như, có nói cái gì, ngược lại không tiện mở miệng. Muốn nói lại thôi sau một lúc lâu. Hắn cảm thấy khác lời nói cũng chưa dùng, chỉ hướng nàng nói, Ninh Ninh, ta đứng ở ngươi bên này. Khương Tuyết Ninh hơi hơi ngẩn ngơ, một lát sau mới cười ra tới, nhưng cũng không đem hắn nói coi như vui đùa, mà là nghiêm túc trở về một câu, hảo. Yến Lâm lúc này mới một lần nữa đánh mã mà đi. Còn lại người chờ nhanh chóng đuổi kịp. Kia mấy thất ngựa thực mau liền biến mất ở đường phố cuối. Khương Tuyết Ninh lúc này mới vào phủ, chỉ là hành đến nửa đường, nhìn thấy một cái quặng cuẽ hành lang, ngừng sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là theo này hành lang đi phía trước đi. Yên lặng chỗ sân, cũng không vài người hầu hạ. Nàng đi vào trong viện, ở dưới mái hiên nghỉ chân, mới từ phòng trong bưng không chén thuốc ra tới kiếm thư liếc mắt một cái thấy nàng, tức khắc sửng sốt. Lúc này cửa phòng chưa tới kịp đóng lại. Từ trong môn xem tới được ngoài cửa. Có lẽ là từ kiếm thư đình trệ thân hình cùng thần thái thượng nhìn ra cái gì manh mối, trong phòng người ngừng lại một chút, thế nhưng hướng về ngoài cửa sổ nói, không tiến vào sao. Khương Tuyết Ninh nghe thấy hắn thanh âm, trong lòng biết lời này là đối chính mình nói, lại nói, không được, hôm nay chỉ là tới hỏi một chút Chu Dần Chi sự tình, cha đến như thế nào. Tạ nguy cách cửa sổ nói, tạm vô tin tức. Khương Tuyết Ninh liền nhẹ nhàng đáp mi mắt, áp xuống đáy lòng toát ra kia một chút phiền muộn, nói, người này ta tổng không yên tâm, nghĩ nghĩ, lưu hắn ở Hân Châu đi lại chính là cái mối họa, chi bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trước đem người bắt nút lại, miễn cho hắn chơi xấu. Chờ tương lai đã điều tra xong, nếu hắn thanh thanh bạch bạch, lại thả người cũng là được. Tạ Nguy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngươi không khủng hắn sinh oán khí. Khương Tuyết Ninh nói, tường đầu thảo có thể có cái gì oán khí. Hắn thức thời thật sự, không đến mức. Tạ Nguy vì thế nói, kia dao đao cầm đi làm. Khương Tuyết Ninh gật gật đầu, lại lập một lát, tưởng cũng không chuyện khác, xoay người muốn đi. Tạ Nguy lại đột nhiên hỏi, ngày mai cũng tới sao? Khương Tuyết Ninh lại lần nữa nghỉ chân, rũ mắt nhìn thoáng qua chỉ gian kia tiểu chi hành hoa, nói, ngày mai muốn đưa Phương Ngâm cùng Nhậm vị trí rời đi Hân Châu, có vội, ngày khác đi. Tạ Nguy liền nói, kia liền ngày khác. Khương Tuyết Ninh nghe hắn thanh âm cùng tầm thường vô dị, chỉ là viện này không khỏi di động vài phần dược thảo kham khổ hương vị, đảo khiến người mũi gian đầu lưỡi đều hơi hơi phát sáp. Vì thế tâm tư lưu chuyển, lại nghĩ tới kia một ngày tới. Nàng đem kia hạnh hoa chậm rãi dạo qua một vòng, nói, hoa khủng ngươi nói không sai, ta cùng thế gian tầm thường phàm tục đối bổn vô khác biệt. Chỉ là thế gian giống nhau mễ trăm dạng người. Có người thích một người, tất yếu trăm phương nghìn kế cùng người ở bên nhau. Khá vậy có người thích một người, hoa khủng chỉ nghĩ đối phương an bình hài lòng, chưa chắc nhất định yêu cầu cái kết quả. Này hai dạng người, cũng không cao thấp phân biệt. Trương Che Chi với ta, là tuyết trung than, phòng tối đèn, tuyệt độ thuyền. Dù cho đem biến thành đã từng hướng vào, ta cũng không muốn nghe người ta tổn hại hắn phiến ngữ chỉ ngôn. Tạ Cư An, sau này không hề để hắn, được không? Kiếm Thư đứng yên ở cửa, không dám thiện động. Trong phòng im ắng, Khương Tuyết Ninh nhìn không thấy bên trong người sẽ là cái gì biểu tình, qua đến hồi lâu trầm mặc, mới nghe thấy bên trong trầm thấp bình tĩnh một tiếng, hảo. Nàng cũng vô pháp phân biệt giờ khắc này chính mình đến tột cùng là cỡ nào nỗi lòng. Gió lùa thổi tới, phần cánh run rẩy. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng giơ tay, ở nâng bước rời đi phía trước, không tiếng động mà đem này một tiểu chi hành hoa, gác ở trên bệ cửa. Kiếm Thư không khỏi ngơ ngẩn. Ở Khương Tuyết Ninh sau khi rời đi, hắn trước đem bưng chén thuốc sơn bàn ở bên cạnh gác xuống, đem trên bệ cửa này một chi hành hoa lấy, trở lại phòng trong, trình cấp Tạ Nguy. Hắn dựa vào cửa sổ hạ giường nệm thượng. Chu Kỳ Hoàng Y dị thuật không thể nghi ngờ tinh vi, mấy ngày liền tới tu dưỡng, miệng vết thương đã tiệm có khép lại thái độ, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, hao gầy một ít, nhìn đảo cùng ngày xưa không có quá lớn khác biệt. Kiếm Thư nhỏ giọng nói, mới vừa rồi Ninh nhị cô nương gác ở bệ cửa sổ. Tạ Nguy duỗi tay tiếp nhận.